Chương 7091 Thiên đình thủy tổ, nhân tổ, thiên đình kẻ nắm quyền chính thức, thiên đình chìm nổi đến nay, thay đổi một vị lại một vị thiên đình chi chủ. Nhưng là, tại phía sau này, đều có thiên đình thủy tổ thân ảnh, mà lại, thiên đình thủy tổ, tựa hồ có độc nhất vô nhị thân phận, cũng có được độc nhất vô nhị lập trường. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, nhìn xem thiên đình chi chủ, đối với không ít đại đế tiên vương mà nói, cho dù là bọn hắn gia nhập thiên đình lâu như thế, nhưng là, lại chưa từng thấy qua thiên đình thủy tổ, ngược lại, có người từng thấy thiên đình tam tiên, lại chưa từng gặp qua thiên đình chi chủ. Thiên đình thủy tổ, nắm giữ tam thái kiếm, chính là tam nguyên thái tổ đệ tử, mặc dù, trong nhân thế thậm chí là chư đế chúng thần đối với tam nguyên thái tổ, hiểu biết rất ít, nhưng là, làm tam thái kỷ nguyên chúa tể, mà thiên đình thủy tổ làm tam nguyên thái tổ đệ tử, đó là thân phận là 10 phần độc nhất vô nhị, cũng là 10 phần siêu nhiên. Ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đình thủy tổ, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên đình thủy tổ không vội không chậm, chậm chậm nói, thánh sư đều đã bước đến ta thiên đình trước đó, cũng muốn diệt ta thiên đình, ta lại làm sao có thể không ra đâu. Thánh sư nếu là tới, vậy ta cũng phải là đón lấy, sinh tử do mệnh, cũng không thể là một con rùa đen rút đầu. Tốt, tốt, tốt. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi dạng này nói chuyện, ta an tâm. Đương nhiên. Nếu là thánh sư nguyện ý, chúng ta vẫn là có thể ngồi xuống nói một chút. Thiên đình thủy tổ thần thái bình tĩnh, cho dù là Lý Thất Dạ giết tới cửa, muốn diệt thiên đình, hắn cũng không tức giận. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem thiên đình thủy tổ, nói ra, ngươi muốn thế nào đàm luận đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ muốn diệt thiên đình, tất cả mọi người biết, đây là nhất định kết cục, là không thể nào có cải biến. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, đó là cái gì ý tứ? Điều kiện do thánh sư mở ra. Thiên đình thủy tổ nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, như vẻn vẹn diệt thiên đình, vậy liền quá đơn giản, chặt xuống các ngươi ngũ đại vô thượng cự đầu đầu lâu, đó là cơ bản nhất thao tác thôi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đàm luận sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên đình tam tiên hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy đặc biệt bất mãn. Đương nhiên, nếu là lúc trước, có ai dám nói ra lời như vậy, vậy nhất định sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, liền xem như thiên đình phía sau ngũ đại vô thượng cự đầu không tức giận, thiên đình cũng sẽ tức giận, thiên đình tam tiên cũng tốt, chư đế chúng thần cũng được, đều sẽ xuất thủ diệt cái này chờ khẩu xuất cuồng ngôn người. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, thiên đình tam tiên lại có thể như thế nào đây? Liền xem như vô thượng cự đầu, đó cũng là ở trong trầm mặc. Thánh sư mới mở miệng cũng đã là ép buộc, không có nói ý tứ. Thiên đình thủy tổ không khỏi lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây chính là chúng ta khác nhau, nơi này không có cái gì cân bằng có thể nói, cũng không có cái gì thỏa hiệp có thể nói, ta nên diệt, cuối cùng sẽ diệt, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý cười nồng đậm, nhìn thiên đình thủy tổ một chút, chậm chậm nói, mà ngươi nha, cho tới nay, còn muốn chạy cân bằng chỉ đạo, kẹp ở giữa bọn hắn đau khổ dãy ruộng, cho nên, ngươi nhìn, ngươi đạt đến ngươi sáng tạo thiên đình mục đích sao? Hôm nay thiên đình, cùng ngươi khi đó cùng so sánh, đó là như thế nào hoàn toàn thay đổi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên đình thủy tổ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, lực chỗ không kịp vậy. Hổ thẹn, không bằng thánh sư như vậy kiên định quả quyết. Cho nên, chúng ta hôm nay không có cái gì tốt đàm luận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, ngươi có thể cho nói, đem ngũ đại vô thượng cự đầu đều gọi đi ra. Chuyện còn lại, thánh sư, lời này của ngươi cũng quá để mắt ta. Thiên đình thủy tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta cũng không biết chư tổ ở nơi nào. Thiên đình thủy tổ lời như vậy, lập tức để Lý Thất Dạ cười ha hả, nói ra, ngươi dạng này mà nói, lừa gạt một chút tiểu hài tử, có lẽ còn có thể, cũng không biết bên cạnh ngươi tam tiên, tin hay không ngươi dạng này. Nếu như, tam tiên bọn hắn nói, vẻn vẹn biết diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ tọa độ, không rõ ràng đạo tổ bọn hắn tọa độ. Điểm này còn có thể nói còn nghe được, nhưng là, nếu như ngươi nói không biết, ngay cả người bên cạnh ngươi đều không tin. Thánh sư lời nói này, thật sự là quá tuyệt đối. Thiên đình thủy tổ lắc đầu. Lý Thất Dạ cười nhạt, một chút, chậm chậm nói, thật sao? Năm đó, vô thượng nguyên tổ bọn hắn sợ bị lão tặc thiên để mắt tới, cho nên, ngay cả tử quan cũng không dám đặt ở bên người, ai cũng không thả, lại vẫn cứ đem tử quan đặt ở trong tay ngươi. Ngươi nói, đây là ý gì đâu? Hỏi một chút bên cạnh ngươi tam tiên, vì cái gì bọn hắn là vô thượng nguyên tổ, diễn sinh cũng bọn họ trong tay chi chủ người, vô thượng nguyên tổ, bọn hắn lại vẫn cứ không đem tử quan đặt ở tay của bọn hắn đâu. mà là đặt ở trong tay của ngươi đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần không khỏi vì đó khẽ giật mình, mà Thiên Đình Tam Tiên thì là biến sắc. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được bí ẩn như vậy, tại viễn cổ đại đế Tiên Vương, có người biết tử quan chuyện này, như kiếm đế bọn hắn còn gặp qua tử quan, năm đó một trận chiến, bị Lý Thất Dạ cướp đi. Nhưng là, về phần tử quan là ai, tất cả mọi người không rõ ràng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện, tất cả mọi người lập tức minh bạch, đồng thời, cũng là để mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó giật mình. Năm đó vô thượng nguyên tổ bọn hắn có được tử quan, lại không đem tử quan đặt ở trên người mình, mà là đặt ở Thiên Đình Thủy Tổ trong tay. Cái này lại càng kỳ quái, Thiên Đình phân huyết mạch, đạo mạch, giữa lẫn nhau, đều có lập trường, cũng có người phát ngôn. Giống huyết mạch, chính là do Thiên Đình Tam Tiên cầm quyền, mà đạo mạch, thì là do Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn làm người phát ngôn. Thiên Đình Thủy Tổ thân phận đặc biệt nhất, tất cả mọi người không biết hắn là đứng tại đạo mạch bên này hay là đứng tại huyết mạch bên này, nhưng là, mặc kệ lập trường của hắn là thế nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều là nắm giữ lấy Thiên Đình quyền hành. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Thiên Đình Tam Tiên, đều là không cách nào dung chuyển Thiên Đình Thủy Tổ vị trí. Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi chủ, làm Thiên Đình Vô Thượng cự đầu, càng là huyết mạch Thủy Tổ. Vì cái gì bọn hắn không đem chính mình cửu đại thiên bảo một trong tử quan đặt ở Thiên Đình Tam Tiên trong tay đâu? Theo đạo lý tới nói, Thiên Đình Tam Tiên xem như đệ tử của bọn hắn. Chẳng lẽ giống như Lý Thất Dạ trước đó nói như vậy, diễn sinh chỉ chủ bọn hắn cũng không làm sao tin tưởng Thiên Đình Tam Tiên sao? Như vậy, lại vì cái gì tin tưởng Thiên Đình Thủy Tổ đâu? Lời nói như vậy, trong lúc nhất thời, để bất luận kẻ nào nghe đều sẽ không khỏi vì đó miên man bất định. Hừ, âm nha, ngươi ở chỗ này châm ngòi ly gián, không có một chút tác dụng nào. Thiên Đình Tam Tiên Thiên Quyển cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đích đích xác xác là đâm chọt Thiên Đình Tam Tiên. Chỉ bất quá, bọn hắn không muốn nói ra thôi, nhưng là, Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chỉ chủ không đem tử quan giao ở trong tay bọn họ, đích đích xác xác là để bọn hắn trong nội tâm bao nhiêu không thoải mái. Nếu như nói, năm đó bọn hắn tay nắm lấy tử quan thời điểm, như vậy, chỉ sợ Thiên Đình Thủy Tổ vị trí là ngồi không vững. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lời nói này đối với, Thánh Sư, ngươi liền chớ có ở đây kiếm chuyện ly gián. Thiên Đình Thủy Tổ cũng là gật đầu, đồng ý Thiên Quyền mà nói, chậm chậm nói, tử quan sự tình, cái kia vẻn vẹn tạm thời đặt ở Thiên Đình thôi, chúng ta đều là tử quan người trông coi. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, vậy thì có chút ý tứ, năm đó Vô Thượng Thần Tổ bị diệt thời điểm, ngươi là người trong cuộc, hay là người ngoài cuộc đâu? Theo ta nhìn, Thiên Đình Tam Tiên, vậy khẳng định là người ngoài cuộc, bọn hắn là không có tư cách vào cuộc. Lý Thất Dạ lời này lập tức liền đâm chọt Thiên Đình Tam Tiên, lập tức để Thiên Đình Tam Tiên sắc mặt khó coi. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng giống vậy là đâm chọt Thiên Đình Thủy Tổ, hắn không khỏi sắc mặt ảm đạm, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, đây là một trận bi kịch. Có phải hay không bi kịch, ta cũng không biết. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, tùy ý nói, nhưng, trong lòng ngươi có ý tưởng, đó là khẳng định. Có lẽ, tại diễn sinh chỉ chủ, Vô Thượng Nguyên Tổ xem ra, ngươi cái này Thiên Đình Thủy Tổ, hay là thân thiết hơn một chút, nói không chừng. Ngươi cũng cho rằng như thế, mấy cái này tiện nghỉ sư thúc cái gì, hẳn là so với chính mình sư phụ thân thiết hơn một chút. Thánh sư, chớ ngậm máu phun người. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi biến sắc, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, không nên kích động, ta cũng thuận miệng nói một chút mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, ta biết, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ lúc sắp đi. Chỉ sợ ngươi niên kỷ cũng không có bao lớn, cũng không biết Vô Thượng Thần Tổ có hay không hảo hảo mà chiếu cố ngươi một chút. Bất quá nha, từ một ít chuyện nhìn, ngươi cùng diễn sinh chi chủ quan hệ vẫn tương đối gần, bằng không, có nhiều thứ, cũng sẽ không truyền đến ngươi nơi này. Diễn sinh chi chủ tên điên này, trừ Tam Nguyên Thái Tổ, coi trọng người nào, cùng ai thân cận qua. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Thiên Đình Thủy Tổ, chậm chậm nói, nhưng là, ta xem ra nha, các ngươi nhất định là trao đổi qua. Không phải vậy, diễn sinh chi chủ tên điên này diễn sinh chi thuật, cũng không có khả năng truyền đến trong tay người khác. Vậy cũng là thiếu niên chuyện cũ thôi. Thiên Đình Thủy Tổ chậm chậm nói, đây hết thảy đều cùng quá khứ không quan hệ, Thánh Sư. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, cái này không xác định, nhất ẩm nhất trác, thường thường vậy cũng là nhất định. Ngươi có thể nắm giữ lấy Thiên Đình, không đứng tại bất luận cái gì một bên, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Cho nên, ngươi là muốn bảo toàn Thiên Đình đâu, hay là muốn ủng hộ năm cái lão đầu đâu? Cái này nhìn trong lòng ngươi tính toán. Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, ngay cả Thiên Đình Tam Tiên cũng không khỏi nhìn về phía Thiên Đình Chi Chủ. Dù sao, bọn hắn Thiên Đình Tam Tiên, tuyệt đối là sẽ không bán đứng bọn hắn Vô Thượng Chi Tổ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem Vô Thượng Chi Tổ tọa độ nói cho Lý Thất Dạ. Cho dù là Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt Thiên Đình, bọn hắn cũng sẽ không làm ra bán sự tình. Như vậy, Thiên Đình Chi Chủ đâu? Thiên Đình cùng Chư Tổ ở giữa, Thiên Đình Thủy Tổ lựa chọn là cái gì đây? Trên thực tế, tình huống là cùng Thiên Đình Tam Tiên không giống với, Thiên Đình Tam Tiên là chung với Vô Thượng Chi Tổ bọn hắn, mà Thiên Đình Thủy Tổ, vậy liền không nhất định, có lẽ, hắn càng chung với Thiên Đình bản thân. Thánh Sư, nếu là ngươi muốn tử ta phục tùng ngươi, đây là chuyện không thể nào. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi lắc đầu, thái độ 10 phần kiên định, cự tuyệt Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này cân bằng, ngươi thật sự là chơi vô số năm tháng, bất quá nha, ngươi cho là thế nào, ngươi cho là mình có thể chơi đến bao lâu đâu. Đến cuối cùng, chính ngươi ở nơi nào đâu? Chung với Thiên Đình, đây là ta cả đời sở cầu. Thiên Đình Thủy Tổ chậm chậm nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, ta nhìn chưa hẳn, ngươi cuối cùng cũng biết, đây chẳng qua là cân nhắc kế sách thôi. Ta không biết Thánh Sư nói tới chính là cái gì. Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi lắc đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, thản nhiên vừa cười vừa nói, năm đó sư phụ ngươi Tam Nguyên Thái Tổ trở về thời điểm, ngươi là thế nào nghĩ? Ngươi là giao ra Thiên Đình đâu, hay là cự tuyệt sư phụ của mình đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi vì đó biến sắc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn qua Thiên Đình Thủy Tổ, thần thái cũng đều lập tức kỳ quái. Thiên Đình Thủy Tổ thần thái cũng rất kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có nói chuyện. Tam Nguyên Thái Tổ là Thiên Đình Thủy Tổ sư phụ, đạo của hắn cũng là nguồn gốc từ tại Tam Nguyên Thái Tổ. Đối với Tam Nguyên Thái Tổ, Thiên Đình Thủy Tổ tổ trong nội tâm tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Dù sao, sư phụ hắn là chỉnh thiên người, vạn cổ độc nhất vô nhị người. Sư phụ hắn loại tồn tại này, liền xem như Diễn Sinh Chỉ Chủ, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, đều là kiêng kỵ ba phần, cho dù là Diễn Sinh Chỉ Chủ điên cuồng như vậy người. Đạo tổ dạng này vạn cổ vô địch hạng người, bọn hắn tại sư phụ hắn Tam Nguyên Thái Tổ trước mặt, vậy cũng là muốn kém hơn một chút. Tại đưa qua đi tuế nguyệt bên trong, bất luận là lúc nào, hắn đều lấy sư phụ của mình Tam Nguyên Thái Tổ làm ngạo. Nhưng là, đột nhiên, sư phụ hắn Tam Nguyên Thái Tổ trở về, nhưng là, không còn là năm đó cái kia Tam Nguyên Thái Tổ, người hay là người kia, trong đó hết thảy, lại thay đổi, tùng để cho hắn vì đó tôn kính, vì đó sùng bái người. Lại biến thành mặt khác một người, có lẽ là hắn không muốn gặp nhất người. Nhưng, đây hết thảy đều không phải là hắn có thể khống chế, đây hết thảy đều không phải là hắn có thể quyết định, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, làm tốt chính mình chuyện nên làm. Cho nên, ngươi cho là, chính mình có thể bảo toàn Thiên Đình sao? Ngươi có thể đau khổ đi bảo vệ đây hết thảy sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chính ngươi trong nội tâm rõ ràng, tự mình làm không đến, cho nên ngươi làm lựa chọn thời điểm. Rất nhiều chuyện, ta đã làm ra lựa chọn, Thánh Sư. Cuối cùng, Thiên Đình Thủy Tổ chậm chậm nói. Tựa như ngươi cũng không có dốc hết toàn lực đi cứu Tam Nguyên Thái Tổ sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Mà ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi vì đó biến sắc, trầm mặc không nói. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, chậm chậm, nói, đó là ngươi lựa chọn đâu, lại hoặc là Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn mong muốn đâu. Tam Nguyên Thái Tổ quay người. Bị nhốt ở trong Thương Thiên Thủ Thế Cảnh, bị Hồng Thiên Nữ Đế các nàng vây đánh, Thiên Đình cũng là xuất thủ tương trợ, chư đế chúng thần toàn lực ứng phó. Nhưng là, bản chất lại là Thiên Đình căn bản chính là không có xuất toàn lực, Thiên Đình Thủy Tổ cũng không có xuất thủ đi cứu chính mình sư phụ, mà Thiên Đình Tam Tiên cũng không có xuất thủ. Như vậy, là Thiên Đình Thủy Tổ không muốn đi cứu Thiên Đình dị khách, hay là Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn ngồi yên không lý đến, nguyện ý nhìn thấy Thiên Đình dị khách kết cục như vậy đâu? Kỳ thật, để lại cho ngươi lựa chọn. Đã không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ngươi tự nhận là có thể cân bằng, có thể ở trong đó hòa giải, vậy chỉ bất quá là chính ngươi mong muốn đơn phương thôi. Thánh Sư, làm sao mà biết? Thiên Đình Thủy Tổ không phục, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, năm đó Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn muốn ám sát Vô Thượng Thần Tổ thời điểm, ngươi có lựa chọn sao? Ngươi chỉ có thể tiếp nhận kết quả, ngươi cũng chỉ có thể là nhìn xem Vô Thượng Thần Tổ chết thảm. Cũng chỉ có thể nhìn xem Vô Thượng Thần Tổ bị săn thức ăn. Lời như vậy, lập tức đâm chọt Thiên Đình Thủy Tổ, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, tựa hồ. Lời như vậy lập tức đâm chọt nỗi đau của hắn. Lại nói gần hơn một chút, năm đó đạo tổ chủ trương phân liệt thập tam châu, cửu giới thời điểm, ngươi lựa chọn được sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, chậm chậm nói, ngươi không có lựa chọn khác. Như vậy, Diễn Sinh Chi chủ đề nghị huyết luyện cửu giới, thập tam châu thời điểm, ngươi lựa chọn được sao? Ngươi cũng không được lựa chọn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tưởng tượng năm đó, đạo tổ kiêng kỵ cửu đại thiên bảo, đề nghị phân liệt cửu giới, thập tam châu, không hỏi qua ý kiến của ngươi, cũng không có tôn kính qua ý nghĩ của ngươi. Mà vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều nhận đồng thời điểm, Diễn Sinh Chi chủ trương huyết luyện cửu giới, thập tam châu, để bù đắp bọn hắn tiêu hao. Như vậy, ngươi cũng không có bất luận cái gì lời có thể nói, ngươi cũng không có bất cứ ý kiến gì có thể diễn tả. Không nên quên, năm đó ở cái này thập tam châu thời điểm, ngươi tại trong bách tộc này là thân phận gì? Nhưng là, ngươi lại chỉ có thể nhìn Diễn Sinh Chỉ chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đem thập tam châu bách tộc huyết luyện đến không còn một mảnh. Đương nhiên, nếu như ngươi ôm cùng tam tiên một dạng lập trường một dạng ý tưởng, đối với vô thượng cự đầu trung thành mù quáng theo, như vậy, hết thảy đều không nói chơi. Tựa như năm đó, tam tiên nhìn xem đạo tổ, vô thượng đế tổ bọn hắn đem cửu giới thần, mà, thiên tam tộc huyết luyện không còn một mảnh, bọn hắn thờ. Đối với bọn hắn mà nói, thiên, ma, thần tam tộc đông đảo chúng sinh, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Đình tam tiên một chút, Thiên Đình ba tiên thần thái lạnh nhạt, không có biểu hiện ra cái gì sắc mặt tới. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức để tất cả chư đế chúng thần trong nội tâm vì đó kịch chấn, trong lòng bọn họ đưa tới không có gì sánh kịp chấn động, bất luận là ở đây Thiên Đình chư đế chúng thần, hay là tại Thiên Kính trước đó Thanh Yêu đế quân bọn hắn, đều là tâm thần kịch chấn. Trong lúc nhất thời chấn động không gì sánh được. Song phương đại đế tiên vương, cũng không biết một đoạn này bí mật, cũng không biết dạng này một đoạn huyết tình không gì sánh được lịch sử. Nguyên lai, năm đó cửu giới, thập tam châu cũng không phải là tách ra, mà lại, tại cửu giới, thập tam châu bên trong, thiên, thần, ma cùng bách tộc ở giữa, cũng là cùng hưởng thiên địa, cùng sinh tại cùng một chỗ. Nhưng là, cuối cùng, cửu giới, thập tam châu lại bị cưỡng ép phân liệt ra, mà vì đền bù vô thượng nguyên tổ bọn hắn chỗ hao tổn huyết khí. Bọn hắn đem cửu giới thần, ma, thiên tam tộc toàn bộ sinh linh huyết luyện, cũng đem thập tam châu bách tộc sinh linh cũng đều toàn bộ huyết luyện. Lúc này mới sẽ dẫn đến về sau, cửu giới không thấy có thần, ma, thiên tam tộc, mà thập tam châu không có bách tộc sinh linh, thẳng đến về sau, bách tộc mới tại thập tam châu phổn diễn sinh sống. Cũng chính bởi vì vậy, ở trong thập tam châu, thần, ma, thiên tam tộc tự nhận là chính mình so bách tộc càng cao quý hơn, thập tam châu là thế giới của bọn hắn, là nhà của bọn hắn. Mà cửu giới bách tộc, vậy chỉ bất quá là từ bên ngoài đến sâu kiến thôi. Cũng chính bởi vì vậy, bách tộc cùng thần, ma, thiên tam tộc ở giữa kéo dài ức vạn năm lâu ân oán báo thù, vĩnh viễn không thôi, đây hết thảy phía sau, đều là do vô thượng nguyên tổ bọn hắn ngũ đại cự đầu tạo thành. Không hề nghi ngờ, bất luận là đối với phân liệt cửu giới, thập tam châu, lại hoặc là huyết luyện cửu giới, thập tam châu, thiên đỉnh tam tiên đều là đứng tại vô thượng nguyên tổ bọn hắn bên này, đều là duy trì trung tâm với vô thượng nguyên tổ bọn hắn. Như vậy, Thiên Đình Thủy Tổ đâu? Phải biết, Thiên Đình Thủy Tổ chính là xuất thân từ nhân tộc, hắn tại khi đó có thể thống lĩnh bách tộc tồn tại, chính là bách tộc thần chỉ, tựa như là năm đó vô thượng thần tổ một dạng, che chở lấy kỳ nguyên này. Tại Lý Thất Dạ lời nói như vậy phía dưới, Thiên Đình Thủy Tổ không khỏi vì đó trầm mặc, đi qua chuyện cũ, đã quá mức xa xưa, không có người lại để lên vấn đề này, cũng không có người lại để lộ vết sẹo này, đây hết thảy đều đã là trở thành tới. Nhưng là... hôm nay Lý Thất Dạ lại đem đi qua vết sẹo, máu me đầm đìa để lộ đến, không chỉ là bóc cho mở hắn nhìn, cũng là cho tất cả mọi người ở đây nhìn. Ngươi có lựa chọn sao? Ngươi làm qua lựa chọn sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, cười cười, nói ra, ngươi từ đầu đến cuối, đều không có đến lựa chọn, cũng không có làm ra lựa chọn. Ngươi không có giống như vô thượng thần tổ, tuyệt đối cự tuyệt, cho dù là chết, cũng là kiên định bất động, chiến tử đến cuối cùng, cũng là sẽ không tiếc. Thậm chí ngươi ngay cả Thanh Mộc Thần Đế cũng không bằng, hắn rất kiên định đứng tại một bên khác, tuyệt không thông đồng làm bậy, dù là có khả năng bị đuổi giết, có khả năng bị hủy diệt, dù là chính hắn tránh tại vạn thế, lang thang vạn cổ, hắn đều là nói không, dù là hắn không có khả năng còn sống xuống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập thiên đình, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nói, Lý Thất Dạ cười rộ lên một chút, nói ra, từ đầu đến cuối, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều không có cho ngươi qua lựa chọn gì, từ đầu đến cuối. Ngươi cái gọi là cân bằng, vậy chỉ bất quá là ngươi không dám nói không thôi, ngươi không dám cùng vô thượng nguyên tổ kháng bọn hắn chống lại thôi. Thánh sư lời nói này, để cho người ta tỉnh ngộ nha. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ cũng không có phẫn nộ, cũng không có sinh khí, chỉ là 10 phần cảm khái nói ra. Nhưng, ngươi tỉnh ngộ qua sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn ngươi là không có tỉnh ngộ qua, không phải vậy, ngươi cũng sẽ không còn kém như vậy một bước, không phải vậy, ngươi cũng sẽ không trở thành cự đầu. Ngươi nghĩ tới chính mình vì sao không có khả năng tồn bất diệt đâu. Đó là bởi vì cái gì? Cái kia hết thảy đều là bởi vì ngươi đạo tâm không đủ kiên định, cũng không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Thiên đình chư đế chúng thần đều có thể đoán được đại khái, thiên đình thủy tổ nhất định là so thiên đình tam tiên cường đại, nhưng là thiên đình thủy tổ so thiên đình tam tiên cường đại đến mức nào đâu? Mọi người trong nội tâm đều không rõ ràng. Dù sao, thiên đình thủy tổ một mực nắm giữ lấy thiên đình quyền hành, mà lại, cho tới nay, thiên đình tam tiên cũng không có khả năng dung chuyển thiên đình thủy tổ vị trí, vậy liền mang ý nghĩa, thiên đình thủy tổ so thiên đình tam tiên cường đại hơn nhiều rất nhiều, bằng không mà nói, bằng thiên đình tam tiên bọn hắn là ba người liên thủ, mà lại, dựa lưng vào vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ bọn hắn, lại chỗ nào sẽ cam tâm cho tới nay tại thiên đình ở thứ hai vị trí. Nhưng là, thiên đình thủy tổ nắm giữ lấy thiên đình quyền hành, thiên đình tam tiên căn bản chính là dung chuyển không được, khả năng duy nhất chính là thiên đình thủy tổ so thiên đình tam tiên cường đại, mà lại cường đại đến rất nhiều, lúc này mới có thể chân chính áp chế được thiên đình tam tiên, lúc này mới có thể để thiên đình tam tiên không có bất kỳ ý nghĩ gì, bằng không mà nói, đã sớm cướp đoạt thiên đình quyền hành. Thành đế làm tổ, hóa cự đầu, đây là bao nhiêu đại đế tiên vương mong muốn làm sự tình, cũng là bao nhiêu đại đế tiên vương suy nghĩ thông hướng con đường. Hiện tại, không hề nghi ngờ chính là thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên đều đã là làm tổ tồn tại. Như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thiên đình thủy tổ lại có trở thành cự đầu tỷ lệ. Tin tức như vậy, đó cũng là không khỏi quá chấn động lòng người sao. Vô thượng cự đầu, đối với bao nhiêu tồn tại mà nói, đó là vĩnh viễn không cách nào vượt qua, không cách nào với tới tồn tại. Liền xem như chư đế chúng thần đối với thành đế làm tổ, hóa cự đầu, con đường như vậy có ý tưởng, nhưng là, thường thường đều là tại đối với thành tổ cái này một điểm bên trên đột nhiên ngừng lại. Theo chư đế chúng thần, thành tổ vẫn còn có cơ hội, nhưng là, muốn hóa cự đầu, hay là chết cái ý niệm này đi, dù sao, vạn cổ đến nay, cũng không có nghe vị nào đại đế tiên vương có thể hóa cự đầu. Chí ít, tại thành tổ phương diện này, còn có thế đế, huyền đế bọn hắn thành công, nhưng là, hóa thành cự đầu, ngay cả thiên đình tam tiên thành tổ đã lâu như vậy, đều không có hy vọng, những người khác, căn bản là đừng suy nghĩ. Hôm nay, hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện. Đây chính là mang ý nghĩa thiên đình thủy tổ rất có cơ hội này cùng khả năng, như vậy, cái này lập tức đốt lên không, ít đại đế tiên vương nội tâm hy vọng. Dù sao, đối với bao nhiêu đại đế tiên vương mà nói, cả đời tu đạo, mục tiêu cuối cùng nhất cũng chính là làm tổ thôi, đến một bước này, chỉ sợ cũng là đột nhiên ngừng lại, không bao giờ còn có thể có cao hơn thành tựu. Nhưng, nếu như thiên đình thủy tổ tương lai có thể là một đời chỉ tổ, trở thành cự đầu mà nói, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng là có hy vọng. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ trầm mặc, mà Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi có thể trở thành cự đầu, vậy thì thế nào? Ngươi có thể có lựa chọn sao? Ngươi không có lựa chọn khác, nếu như ngươi trở thành cự đầu, như vậy ngươi chỉ có một cái kết cục, đó chính là bị vô thượng nguyên tổ bọn hắn ăn hết, đây chính là ngươi sau cùng kết cục. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn một chút bên cạnh thiên đình tam tiên, lộ ra cười một tiếng, nói ra, ngươi xem một chút tam tiên, vô thượng nguyên tổ. Diễn sinh chỉ chủ bọn hắn nguyện ý để bọn hắn trở thành cự đầu sao? Một dạng không nguyện ý, nếu như bọn hắn trở thành cự đầu, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào, cũng giống vậy sẽ bị vô thượng nguyên tổ bọn hắn chia ăn. Còn ngươi sao? Vậy thì càng thêm không cần mơ mộng, vô thượng nguyên tổ bọn hắn có thể cho phép vị kế tiếp có thể chấp trướng thiên đình, có thể chấp trưởng cổ tỉnh hà cự đầu sao? Dung hạ được một cái khác cự đầu cùng bọn hắn sánh vai với thiên địa này sao? Dung không được. Thánh sư, đây đều là giả dối không có thật sự tình. Cuối cùng, thiên đình thủy tổ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có phải hay không giả dối không có thật, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Mấy cái lão đầu, mong muốn, vậy chỉ bất quá là một đầu đã có thể cho diễn sinh chỉ chủ, bọn hắn nhất mạch tín nhiệm, lại có thể để vạn giói đế tổ bọn hắn tín nhiệm, mà làm việc năng lực lại không đến có thể chọn chó săn thôi, mà ngươi, vừa vặn lại thích hợp cực kỳ, cho nên, ngươi mới có thể có khả năng ngươi tự nhận là cân bằng. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền lập tức để thiên đình thủy tổ sắc mặt đại biến, lời này liền thật là đâm chọt thiên đình thủy tổ, thậm chí là để thiên đình thủy tổ có chút khó chịu. Thánh sư, lời ấy qua vậy. Thiên đình thủy tổ không khỏi trầm giọng nói Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ta lời ấy qua, vậy ngươi cho là mình là cái gì, ngươi làm được cái gì? Che chở kỷ nguyên này sao? Hay là che chở bách tộc, lại hoặc là thủ hộ cái này thiên đình? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. ngươi cũng không có làm gì đến, cửu giới, thập tam châu phân liệt thời điểm, ngươi bất lực, huyết luyện bách tộc thời điểm, ngươi vị này bách tộc lãnh tụ, cũng là bất lực, liền xem như vô thượng thần tổ tại bị săn thức ăn thời điểm, thống khổ kêu rên thời điểm, ngươi cũng giống vậy bất lực. Thậm chí ngay cả sư phụ ngươi tam nguyên thái tổ lúc trở lại, ngươi nói một tiếng không đều không có, giống nhau là bất lực. Lý Thật Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Đình Thủy Tổ trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói gì. Cho nên, ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội, còn có một lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, Chư Đế Chúng Thần nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người muốn biết Thiên Đình Thủy Tổ là thế nào lựa chọn. Thánh Sư là muốn để cho ta đi theo ngươi sao? Thiên Đình Thủy Tổ trầm giọng nói. Thiên Đình Thủy Tổ rốt cục nói ra lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cũng không khỏi vì đó khẩn trương lên. Không hề nghi ngờ, Thiên Đình Tam Tiên đều nhìn nhau một chút, nắm chặt lại nắm đấm. Nếu như nói, ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ lựa chọn Lý Thất Dạ, đi theo Lý Thất Dạ, như vậy, Thiên Đình Thủy Tổ chính là địch nhân của bọn hắn nhất định là sẽ cùng Thiên Đình Thủy Tổ liều mạng, tuyệt đối không cho phép dạng phản đồ này. Mà Chư Đế Chúng Thần ở thời điểm này ngừng thở, Thiên Đình Thủy Tổ lựa chọn, cũng giống vậy quan hệ lựa chọn của bọn hắn. Nếu như nói, Thiên Đình Thủy Tổ lựa chọn đứng ở Lý Thất Dạ bên này, đi theo Lý Thất Dạ, như vậy, bọn hắn những đại đế tiên vương này, lại nên lựa chọn đi theo đâu? Chung với Thiên Đình, hay là chung với ngũ đại cự đầu đâu? Nếu là tuyển, ngươi cùng với ai? Có đại đế tiên vương cũng không khỏi thấp giọng nói một câu. Ở thời điểm này, Chư Đế Chúng Thần cũng không thể tỏ thái độ. Dù sao, Thiên Đình Thủy Tổ còn không có làm ra lựa chọn, bọn hắn cũng giống vậy không thể làm ra lựa chọn. Đương nhiên, ở thời điểm này, Thiên Đình Chư Đế Chúng Thần, hoặc nhiều hoặc ít ở trong nội tâm đều đã có đáp án. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, ngươi cả đời này không có thể chọn, như vậy, hiện tại ngươi có tuyển, đây cũng là trong đời ngươi một lần duy nhất lựa chọn. Năm đó, ngươi có thể nói là tuổi nhỏ, không cách nào tuyển, về sau, ngươi cũng có thể nói là đạo hạnh không đủ, không có khả năng tuyển, như vậy, ngươi bây giờ đâu? Ngươi nên như thế nào tuyển đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, Thiên Đình Thủy Tổ, nên như thế nào tuyển đâu? Ngay tại tất cả mọi người không khỏi vì đó hít thở không thông thời điểm, Thiên Đình Thủy Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, Thánh Sư, ta bắt đầu tại Thiên Đình, cũng sẽ chung với Thiên Đình, Thánh Sư hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Hôm nay nếu Thánh Sư muốn diệt ta Thiên Đình, vậy ta cũng là cùng Thiên Đình cùng tồn tại, không chết không thôi. Tốt, Thiên Đình Tam Tiên cũng đều quát to một tiếng, nói ra, chúng ta cùng Thiên Đình cùng tồn tại, không chết không thôi. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên cũng là không khỏi thở dài một hơi, nếu như Thiên Đình Thủy Tổ lựa chọn đứng tại Lý Thất Dạ bên này, như vậy, Thiên Đình Thủy Tổ chính là địch nhân của bọn hắn nhất định sẽ cùng Thiên Đình Thủy Tổ liều mạng. Như vậy, Thiên Đình Thủy Tổ đứng ở bọn hắn bên này, kiên định không thay đổi đứng ở Thiên Đình, như vậy, liền để Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn kiên định hơn. Còn có thể chọn sao? Thiên Đình Chư Đế Chúng Thần bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Thiên Đình Thủy Tổ đã lựa chọn đứng ở Thiên Đình bên này, thủ vững Thiên Đình, như vậy, bọn hắn còn có đến chọn sao? Tại vừa rồi thời điểm, đồ đần đều có thể nhìn ra được, nếu như nói, Thiên Đình Thủy Tổ đứng tại Lý Thất Dạ bên này, Thiên Đình Tam Tiên nhất định sẽ liều mạng. Như vậy, hiện tại đối với Thiên Đình Chư Đế Chúng Thần mà nói, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đều đã giá lâm, bọn hắn còn phải có lựa chọn. Nếu như ở thời điểm này, bọn hắn lựa chọn rời khỏi Thiên Đình, hoặc là lựa chọn đứng tại Lý Thất Dạ bên này, chỉ sợ Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên, nhất định là cái thứ nhất chém giết người của bọn hắn. Đã bỏ qua, có Đại Đế Tiên Vương âm thầm thở dài một cái. Nếu như nói, tại Thiên Quân Đế Quân làm ra lựa chọn thời điểm, vào lúc đó, rối loạn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, tất cả mọi người dao động, nội tâm lưu động thời điểm, ở thời điểm này làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ, bọn hắn hay là có cơ hội thoát ly Thiên Đình. Từ nơi này đào tẩu, tựa như Thiên Quân Đế Quân lúc rời đi, ai cũng không có cản hắn, Kiếm Đế không có, Huyền Đế cũng không có, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Thiên Quân Đế Quân đã đi. Hiện tại, bọn hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, cũng không còn cách nào lựa chọn, chỉ có thể cùng Thiên Đình chung sinh tử. Xem ra, cả đời này, ngươi là đã chú định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đáng tiếc ngươi dạng này tạo hóa, Tam Nguyên Thái Tổ chi đồ. Kỷ Nguyên Chúa Tể đệ tử, thật sự là đáng tiếc. Nhận được Thánh Sư nâng đỡ. Thiên Đình Thủy Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta sinh tại Thiên Đình, cũng hẳn phải chết tại Thiên Đình. Thánh Sư, hôm nay giữa ngươi và ta, ngươi không chết, chính là ta vong. Thiên Đình Thủy Tổ kiên định như vậy thái độ, cũng là để Thiên Đình Tam Tiên triệt để yên tâm, Thiên Đình Chư Đế Chúng Thần, cũng chỉ có thể là ông cùng thiên đình cùng tồn vong quyết tâm. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không phí lời, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, hôm nay, thiên đình tất diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vậy liền nhìn thánh sư có bản lãnh này hay không? Thiên đình thủy tổ cũng là thái độ kiên định. Chúng ta liên thủ. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên cũng thái độ vô cùng kiên định, đối với thiên đình thủy tổ trầm giọng nói. Chỉ cần thiên đình thủy tổ đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn đều có thể tử chiến đến cuối cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Thiên đình tam tiên, đương nhiên cũng có giám sát thiên đình thủy tổ chức vụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi cùng lên đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, bất quá, liền xem như các ngươi liều mạng dãy giụa, đều không cải biến được bất kỳ kết cục, cuối cùng cũng đều là một con đường chết, thiên đình cũng tất sẽ theo các ngươi hôi phi yên diệt. Liền xem như chiến tử, thì thế nào? Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên ma phong quát khẽ một tiếng, liền xem như biết rõ chiến tử, thiên đình tam tiên cũng tốt, thiên đình thủy tổ cũng được, bọn hắn đều không có lùi bước, bọn hắn đều như cũ là 10 phần kiên định, không có hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cũng không có hướng Lý Thất Dạ đầu hàng. Cho dù là bọn họ biết rõ là chiến tử, mà lại, bọn hắn chiến tử đối với toàn bộ kết cục không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng là, thiên đình tam tiên vẫn là thủ vững tín ngưỡng của chính mình, vẫn là kiên định đại đạo của mình, cho dù là bọn hắn chiến tử là không đáng một đồng, bọn hắn cũng giống vậy sẽ thủ vững thiên đình, chuẩn xác hơn nói, bọn hắn y nguyên sẽ thủ vững đứng tại vô thượng nguyên tổ bọn hắn một bên, vẫn là thủ vững lấy huyết mạch trận doanh. Điểm này, ta cũng đều bội phục các ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, cho dù là biết rõ chiến tử mà vô ích, các ngươi vẫn là thủ vững lấy chính mình, vẫn là nguyện ý vì các ngươi vô thượng chi tổ chiến tử, liền xem như địch nhân, điểm này cũng là để cho người ta không khỏi vì đó kính nể. Lý Thất Dạ lời như vậy, chư đế chúng thần đều nhìn nhau một chút, như đại quang minh thiên long đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đương nhiên là nắm thật chặt nắm đấm, bọn hắn xuất thân từ thiên đình, sinh trưởng tại thiên đình, thành đạo tại thiên đình, bất luận thời điểm nào, bọn hắn đều nguyện ý cùng thiên đình cùng tồn vong. Bọn hắn cũng nguyện ý chiến tử đến cuối cùng, lấy bảo đảm thiên đình, lấy thủ vững thiên đình. Như trước Hỏa Tiên Đế, Phục Ma Tiên Đế bọn hắn loại tồn tại này, đương nhiên là không nguyện ý chiến tử đến cuối cùng, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đối với thiên đình cũng không có loại này đến chết cũng không đổi trung thành, dù sao, bọn hắn chẳng qua là nửa đường gia nhập thiên đình thôi. Nhưng là, tại hiện tại, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng không có cơ hội này, muốn thoát ly thiên đình, đã bỏ qua cơ hội như vậy. Một điểm cuối cùng sự tình cũng nên làm xong nó. Thiên đình thủy tổ cũng là 10 phần kiên định, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, đây hết thảy, liền để chúng ta thế hệ này người đến kết thúc đi, hết thảy nên lúc kết thúc. Vậy liền đem nó kết thúc đi. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, chậm chậm nói, bất quá, các ngươi chiến tử đến cuối cùng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới ra tay cứu các ngươi. Nếu chúng ta ôm lòng quyết muốn chết, làm sao cần người khác tới cứu? Thiên đình tam tiên thần vĩnh trầm giọng nói. Thần vĩnh mà nói, lập tức để Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, các ngươi, thật bi ai? Làm sao bị ai? Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên một trong thiên quyển cũng nhịn không được trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, các ngươi nguyện ý vì vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ chiến tử, nhưng là, các ngươi lại một chút lòng tin đều không có, căn bản cũng không biết mình vô thượng chỉ tổ hội sẽ không xuất thủ cứu mình, bị ai nhất chính là... Bọn hắn không có cho các ngươi lưu lại bất luận cái gì hậu viện, nói cách khác, dù là các ngươi chiến tử đến cuối cùng, muốn hướng bọn hắn cứu viện, các ngươi mới phát hiện, chính mình căn bản cũng không có cứu viện thủ đoạn, cũng căn bản liền không có cứu viện tín hiệu, các ngươi triệu hoán không diễn sinh chỉ chủ, vô thượng nguyên tổ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên đình tam tiên sắc mặt đại biến, giờ khắc này, thiên đình tam tiên sắc mặt liền có chút khó coi. Các ngươi trung thành tuyệt đối cả một đời, vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Cuối cùng, không chỉ là tử quan không cho các ngươi cầm, đại đạo không để cho các ngươi đột phá, ngay cả triệu hoán tư cách đều không có. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, như vậy, các ngươi đây là hình chính là cái gì đâu? Cứ như vậy trung thành tuyệt đối làm trâu làm ngựa đến chết sao? Âm nha, cái này không cần ngươi quan tâm, thủ hộ thiên đình, chính là chúng ta nguyện ý sự tình, vĩnh viễn không dao động tín niệm. Đối với Lý Thất Dạ dạng này kiếm chuyện ly gián cũng tốt, chế diễu cũng được, thiên đình tam tiên cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Thái độ 10 phần kiên định. Thủ hộ thiên đình. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ các ngươi không có nghĩ qua thủ hộ thiên đình, nếu như vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ muốn diệt thiên đình, các ngươi là đứng ở đâu một bên đâu? Vì thủ hộ thiên đình cùng bọn hắn sinh tử tương bác, hay là nguyện ý vì bọn hắn xông pha chiến đấu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Đình Tam Tiên không khỏi vì đó tắt tiếng im ắng. Thiên Đình Tam Tiên yên lặng im ắng thời điểm, đáp án đã là miêu tả sinh động, một màn này, chư đế chúng thần không khỏi vì đó tâm thần chấn động, ở thời điểm này, bọn hắn là tuyển Thiên Đình, hay là tuyển Vô Thượng Cự Đầu? Thánh sư, ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết đâu. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ trầm giọng nói, thánh sư liền tự nhận là chính mình là nắm chắc phần thắng. Ta minh bạch. Lý Thất Dạ không khỏi cười đối với Thiên Đình Thủy Tổ nói ra, mấu chốt vẫn là ở trên người của ngươi, ba người bọn họ triệu hoán không được Vô Thượng Cự Đầu, nhưng là, ngươi có thể. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, tất cả mọi người không khỏi lập tức nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, dạng này trong nháy mắt cũng làm cho người không khỏi vì đó ngây dại. Thiên Đình Tam Tiên chính là Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn dòng chính, thậm chí có thể xưng là đệ tử thân truyền, lấy quan hệ cùng so sánh, Thiên Đình Thủy Tổ là thuộc về Tam Nguyên Thái Tổ người, hắn là người ngoài. Làm đến cuối cùng, Thiên Đình Tam Tiên triệu hoán không được Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi chủ loại tồn tại này, nhưng là, Thiên Đình Thủy Tổ lại có thể triệu hoán, đây hết thảy cũng quá không hợp thói thường. Thiên Đình Tam Tiên cũng đều sắc mặt biến đổi, ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên Ma Phong thấp giọng hỏi tìm Thiên Đình Thủy Tổ, nói ra, có thể triệu tổ. Không hề nghi ngờ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn đều không thể triệu hoán Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi tổ bọn hắn giáng lâm, cho dù là bọn họ là dòng chính, trong nhân thế không có người so với bọn hắn cùng Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi tổ có càng thân cận quan hệ, nhưng là, coi như bọn hắn muốn triệu hoán Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi chủ giáng lâm, bọn hắn đều là không có tư cách này, Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi chủ tuyệt đối là sẽ không hưởng ứng Thiên Đình Tam Tiên triệu hoán. Lúc này, Thiên Đình Thủy Tổ cũng không khỏi do dự một chút, nhìn Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn một chút, cũng là thấp giọng nói ra, không xác định, chí ít có cái ước định. Ai? Thiên Đình Tam Tiên Ma Phong cũng đều không khỏi thấp giọng hỏi. Thiên Đình Thủy Tổ nhìn thoáng qua tòa kia như đạo đài một dạng pho tượng, thấp giọng nói ra, diễn sinh chi chủ. Thiên Đình Tam Tiên cũng đều nhìn đi qua, lập tức không khỏi vì đó trầm mặc, bọn hắn cũng lập tức nội tâm 10 phần phiền muộn, ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều nói không ra lời. Bọn hắn là Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chỉ chủ người, cuối cùng bọn hắn vậy mà không có khả năng triệu hoán diễn sinh chỉ chủ, ngược lại Thiên Đình Thủy Tổ lại có thể triệu hoán, cái này có thể không để cho trong lòng bọn hắn đọa im lìm sao? Đương nhiên, Thiên Đình Tam Tiên cũng không rõ ràng Thiên Đình Thủy Tổ cùng diễn sinh chỉ chủ đến tột cùng là có dạng gì ước định. Diễn sinh chỉ chủ giáng lâm, có lẽ nguyên tổ liền có thể tùy theo mà hàng. Cuối cùng, Thiên Đình Tam Tiên cũng chỉ có thể dạng này cho mình động viên, thấp giọng nói ra, Vô Thượng Tiên Tổ bọn hắn giá lâm, nhất định có thể chém âm nha. Không nhất định. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ nhìn Lý Thất Dạ một chút, thấp giọng nói ra, chém không chém là một chuyện khác, nguyên tổ, đạo tổ bọn hắn không nhất định sẽ giáng lâm, không xuất hiện khả năng cực lớn. Cái này, lần này liền để Thiên Đình Tam Tiên thật buồn bực. Cho dù là bọn họ ở trong nội tâm đã có dạng này chuẩn bị, nhưng là, khi Vô Thượng Nguyên Tổ, đạo tổ bọn hắn đều không giáng lâm thời điểm, đều ngồi nhìn bọn hắn bị Lý Thất Dạ chém giết, ngồi nhìn Lý Thất Dạ đổ diệt toàn bộ Thiên Đình thời điểm, trong lòng bọn họ bên trong khẳng định là phiền muộn, cho dù là bọn họ thể sống chết thủ hộ Thiên Đình, là Thiên Đình tử chiến đến cùng, nhưng, trong lòng chung quy là có chút cảm giác khó chịu. Nhiều nhất là phụ thân. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ nhìn thoáng qua Huyền Đế bọn hắn, thấp giọng nói ra, giáng lâm cũng đừng có trông cậy vào, dựa vào chúng ta chính mình đi, vậy liền đánh đi. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên cũng đều nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng giống vậy không có lựa chọn khác. Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chỉ chủ, đạo tổ bọn hắn ngũ đại Vô Thượng Cự Đầu, có thể hay không triệu hoán, đã không phải là bọn hắn có khả năng quyết định, cũng không phải bọn hắn có thể khống chế. Nhưng là, hôm nay muốn bảo trụ Thiên Đình, cái kia nhất định phải là có Vô Thượng Cự Đầu giáng lâm mới được. Nếu không, bọn hắn chiến tử, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ. Nhưng mà, có vị nào Vô Thượng Cự Đầu có thể giáng lâm đâu? Thiên Đình Tam Tiên căn bản cũng không có biện pháp này, cũng không có năng lực này đi triệu hoán bất luận một vị nào cự đầu. Có lẽ Thiên Đình Thủy Tổ có thể triệu hoán diễn sinh chi chủ, nhưng, vẻn vẹn khả năng mà thôi. Về phần mặt khác Vô Thượng Cự Đầu phải chăng muốn phụ thể giáng lâm, đó cũng là một ẩn số, bọn hắn không nhất định sẽ phụ thân giáng lâm. Chư Tổ không ra, chúng ta cũng là tất chiến đến chết. Lúc này, Thiên Đình Tam Tiên Thần Vĩnh kiên định nói, nhưng là, tùy theo, lại nhỏ giọng nói, nhưng, cũng muốn cần thử một lần có thể hay không triệu hoán, tất bảo trụ Thiên Đình. Thời điểm tất yếu, tất thử một lần. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ cũng là đồng ý dạng này quan điểm. Về phần Thiên Đình chư đế chúng thần, trong nội tâm đều phiền muộn, đối với không ít chư đế chúng thần mà nói, trong lòng cho là, bọn hắn Thiên Đình phía sau lớn nhất chỗ dựa là Vô Thượng Cự Đầu, Nhưng là, làm hơn nửa ngày, cho dù là thiên đình bị diệt, bọn hắn phía sau vô thượng cự đầu đều không nhất định sẽ giáng lâm, đều không nhất định sẽ ra tay thủ hộ thiên đình, đó chính là ngồi nhìn sinh tử của bọn hắn. Các ngươi nói thầm xong chưa đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, chậm chậm từ nói. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ cùng thiên đình tam tiên bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng trịnh trọng gật đầu. Vậy liền để chúng ta một trận sinh tử, không chết không thôi. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không lùi bước nửa bước, nhất định, phải cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Vậy thì bắt đầu đi, các ngươi cùng đi đi, nhìn các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lý Thất Dạ hướng thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ bọn hắn vẫy vẫy tay. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ bọn hắn thần thái ngưng tụ, thần thái trịnh trọng, mỗi người bọn họ chậm rãi xuất ra một khối bảo ngọc. Nhìn kỹ, không giống như là bảo ngọc, giống như là một khối bạch cốt, trong tay bọn họ đều cầm lấy một khối bạch cốt, tựa hồ, khối này bạch cốt 10 phần đặc biệt. Dạng này 4 khối bạch cốt, 10 phần cổ lão, tựa hồ đã trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện một dạng, cho dù là vô tận 5 tháng trôi qua, cái này 4 khối bạch cốt vẫn là duy trì nhất định thần tính. Mà lại, cái này 4 khối bạch cốt đều đã minh khắc vô số phù văn. Phù văn này ảo diệu vạn phần, mà lại, khắc họa đến cực sâu, đã trải qua vô số đại đạo chi lực rèn luyện, cũng đã trải qua vô số pháp tắc đi tế luyện, cẩn thận đi xem, dạng này 4 khối bạch cốt, lại là đã trải qua vô cùng vô tận pháp tắc, đại đạo chi lực tế luyện vô số tuế nguyệt. Dạng này bạch cốt, khi thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên nắm trong tay thời điểm, khiến người ta cảm thấy bọn hắn tay nắm lấy một khối đạo nguyên một dạng, mà lại, dạng này đạo nguyên không phải đại thế đạo nguyên, tựa hồ là đản sinh tại chính bọn hắn. Dạng này một khối đạo nguyên, tựa hồ chính là chính bọn hắn bản thân một dạng. Ta coi là xương cốt này đều gặm xong. Nhìn xem thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên trong tay mọi người nắm một khối xương, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, các ngươi lại còn có vô thượng thần tổ xương cốt, là các ngươi vụng trộm giấu, hay là vô thượng nguyên tổ bọn hắn ban cho các ngươi? Lý Thất Dạ lời như vậy, để chư đế chúng thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, vô thượng thần tổ, bọn hắn cũng không biết là tồn tại dạng nào. Cũng không có người gặp qua vô thượng thần tổ, mọi người biết là, vô thượng thần tổ, chính là tam nguyên thái tổ nhi tử, cuối cùng bị vô thượng nguyên tổ bọn hắn đánh lén, bị vô thượng ám liệp săn thức ăn. Theo đạo lý tới nói, vô thượng thần tổ cũng sớm đã bị gặm ăn sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn, nhưng là, không nghĩ tới, tại thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên trong tay, lại còn có dấu vô thượng thần tổ xương cốt, mà lại, y nguyên mang theo thần tính, đích thật là quá ngoài dự liệu. Ngay cả Lý Thất Dạ đều là hết sức kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên vậy mà lại có dấu vô thượng thần tổ xương cốt, mang theo thần tính xương cốt, nói rõ năm đó vô thượng thần tổ cũng không có bị hoàn toàn gặm làm, hay là lưu lại một chút chi cốt, huyết nhục. Kỷ niệm lấy tồn thôi. Thiên đình thủy tổ vẻn vẹn trả lời một câu nói như vậy. Ta hiểu được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy nhất định chính là ngươi trộm tồn. Nhưng là, thiên đình tam tiên lại nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Không chỉ là trộm cắt vô thượng thần tổ xương cốt, mà lại các ngươi vậy mà dùng chính mình tiên huyết đi ngâm tế luyện xương cốt này, nếu như vô thượng nguyên tổ bọn hắn biết, hắc, hắc, vậy coi như là tử tội. Thánh sư, chúng ta chỉ là luyện binh khí mà thôi. Thiên đình thủy tổ ứng Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, nói ra, thánh sư quá nhiều suy nghĩ. Cũng được. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, khẽ ngoắc một cái, nói ra, cũng được, vậy liền nhìn các ngươi có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì tới đi. Vậy liền để ta xem các ngươi đòn sát thủ. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều nhìn xem thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ. Mặc dù bọn hắn không thể biết năm đó cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là, có thể khẳng định là, thiên đình thủy tổ năm đó nhất định là vụng trộm ẩn giấu vô thượng thần tổ xương cốt, mà lại, là mang thần tính xương cốt, vô thượng ám liệp bọn hắn còn không có ăn xương cốt. Dưới loại tình huống này, không chỉ là thiên đình thủy tổ tự mình một người làm, mà lại thiên đình tam tiên đều biết. Bọn hắn thậm chí có thể là cùng thiên đình thủy tổ chứa chấp dạng này xương cốt. Cuối cùng, thiên đình tam tiên cùng thiên đình thủy tổ liên hợp lại, dùng chính mình tiên huyết đi ngâm dạng này xương cốt, hoa trăm ngàn vạn năm đi tế luyện dạng này xương cốt. Nếu như nói, chuyện như vậy để vô thượng nguyên tổ bọn hắn biết, vậy nhất định sẽ để cho vô thượng nguyên tổ, bọn hắn ngộ nhận là muốn phục sinh vô thượng thần tổ, cái này chỉ sợ là tử tội. Nhưng là, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên đều không có phục sinh vô thượng thần tổ ý tứ. Bọn hắn lại là muốn cầm vô thượng thần tổ xương cốt đến luyện một kiện binh khí, hoặc là một kiện bảo vật, lại không để cho vô thượng nguyên tổ bọn hắn biết, cái này đích xác là có chút ý tứ. Mở. Ở thời điểm này, nghe được thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bọn hắn đều nhìn nhau một chút, quát khẽ một tiếng. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đều trong chớp mắt này đem chính mình tiên huyết quán chú vào trong tay mình trong xương cốt. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt này, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn thao thao bất tuyệt tiên huyết rót vào xương cốt thời điểm, bạo phát ra khác biệt thần uy. Nhân Vương tiên huyết, cuồn cuộn vô tận, sinh sôi vô tận, một lời đỉnh thiên chân ngôn diễn hóa vô tức, tựa hồ, tại cái này cái kia ở giữa, Nhân Vương tiên huyết đã là chiếm cứ toàn bộ thế giới, đã là diễn hóa ra toàn bộ thế giới đại đạo ảo diệu, diễn sinh ra được toàn bộ thế giới sinh linh. Thiên quyền tiên huyết, trong tiếng nổ vang, chấn áp thiên địa, vạn cổ thần phục, điên cuồng suy yếu trong nhân thế hết thảy lực lượng, giống như nó mới là trong nhân thế sắc bén nhất lưỡi dao. Ma phong tiên huyết, tại bộc phát thời điểm, phong tuyệt thập phương, khắc chế vạn vực, hóa giải hết thảy ảo diệu. Thần vĩnh tiên huyết, trong chớp mắt này, đem thời không kéo đến vô cùng dài dằng dặc, hủ hóa thành trong nhân thế hết thảy, ngay cả thời gian tại dạng này tuyên cổ bên trong đều trở nên mục nát. Tại oanh tiếng vang phía dưới, bốn khối bạch cốt đồng thời bạo phát ra khác biệt ảo diệu, tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh âm thanh bên trong, chỉ gặp mỗi một khối bạch cốt, tại vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu diễn hóa thời điểm, đã là dung nhập trong thiên địa, hóa thành đạo tự thân nguyên. Tựa hồ, tại thời khắc này, bốn cái đạo nguyên đồng thời hình thành một dạng, Nhân Vương đạo nguyên, Thiên Quyền đạo nguyên, Ma Phong đạo nguyên, Thần Vĩnh đạo nguyên, đều trong chớp mắt này mà thành một dạng. Tại cái này bốn cái đạo nguyên đồng thời mà thành thời điểm, ở đây chư đế chúng thần đều tại nháy mắt này cảm nhận được đại đạo chi lực của chính mình, đại đạo pháp tắc đều không bị khống chế một dạng, tại keng, keng, keng đại đạo cộng minh âm thanh bên trong, đạo nguyên chi lực tựa như là vô cùng vô tận hấp dẫn lấy bọn hắn đại đạo chi lực một dạng, muốn đem bọn hắn lôi kéo nhập dạng này trong đạo nguyên. Tại thời khắc này, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức ổn định đạo tâm của mình, khóa chặt đại đạo của mình, để miễn cho bị cái này đột nhiên mà thành tứ đại đạo nguyên chỗ lôi kéo đi qua. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đều do chính mình tiên huyết đạo nguyên, chậm rãi lẫn nhau dính liền chắp vá ở cùng nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, khi Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn đem đạo nguyên của chính mình lẫn nhau dính liền cùng một chỗ thời điểm, bốn cái đạo nguyên trong nháy mắt dung hợp thành một cái đạo nguyên. Khi một cái đạo nguyên một hình thành thời điểm, khủng bố vô địch đại đạo chỉ lực trong nháy mắt trùng kích mà ra, quét ngang vạn vực, tại đáng sợ như vậy lực trùng kích phía dưới, chư đế chúng thần vô địch cường đại, nhưng là y nguyên có đại đế tiên vương không chịu nổi, tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem bọn hắn trùng kích bay ra ngoài. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh mình bên tai không dứt, tứ đại đạo nguyên hòa làm một thể, hóa thành một cái đạo nguyên thời điểm, xoay tròn không thôi, tứ đại tiên huyết đều hòa thành một thể. Tất cả đại đế tiên vương đều không có gặp qua cảnh tượng như vậy, Nhân Vương, Thiên Quyền, Ma Phong, Thần Vĩnh tứ đại tiên huyết hòa làm một thể thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vô tận hỗn nguyên phun ra ngoài, toàn bộ đạo nguyên hòa làm một thể thời điểm, tất cả tiên huyết đều hóa thành hỗn nguyên, tựa như là thiên địa nhất thể, hỗn nguyên vô tận. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt này đều giống như là trở thành cái này vô tận hỗn nguyên, mặt vách một dạng, toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dạng này hồn nguyên chỗ hòa tan mất, liền xem như chư đế chúng thần cũng đều là như vậy. Thiên địa hỗn nguyên sao? Nhìn xem dạng này hỗn nguyên đạo nguyên hình thành thời điểm, chư đế chúng thần cũng không biết đây là vật gì, không khỏi rung động giật mình nói ra. Xem ra, các ngươi thật đúng là không tầm thường, lại là đi suy nghĩ tiên thiên đại đạo hỗn nguyên vật như vậy tới. Lý Thất Dạ nhìn thấy một màn này, cũng trong nháy mắt biết Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn muốn làm gì. Mở. Ngay một khắc này, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn đều là cùng hét một tiếng, theo bọn hắn dưới giống to một tiếng, bọn hắn thức hải sáng chói, vô số pháp tắc ngay trong nháy mắt này phóng lên tận trời, cùng trời điện lẫn nhau quấn giao đứng lên. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp toàn bộ thiên đình bạo phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang, chư đế chúng thần tại quang mang như vậy chiếu rọi phía dưới, đều không thể mở to mắt. Đây không phải chuyện đáng sợ nhất là khi Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đem chính mình tất cả lực lượng thao thao bất tuyệt thôi động lên thiên điện thời điểm, toàn bộ thiên điện trong nháy mắt này tựa như là không bị khống chế một dạng, không thể ngăn chặn phun ra phá hủy toàn bộ thế giới thiên bảo chi lực. Thiên Đình, cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà, ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên toàn lực ứng phó, thôi động lên thiên điện, đem thiên điện có khả năng kích phát tất cả thiên bảo lực lượng đều toàn bộ kích phát ra, tới. Mặc dù nói, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn liên thủ, đều khó có khả năng hoàn toàn nắm giữ cổ tinh hà tất cả lực lượng, nhưng là, tại bọn hắn toàn lực ứng phó, điên cuồng kích phát phía dưới, thiên bảo lực lượng trong nháy mắt dung chuyển lục thiên châu, khi dạng này thiên bảo lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, trong nháy mắt đem toàn bộ Lục Thiên Châu đều lật ngược. Mà ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên cũng không có đem khủng bố như thế vô địch thiên bảo lực lượng ra chỉ tại trên người mình, bọn hắn là đau khổ chống đỡ lấy thiên điện mà thôi, lấy lực lượng của mình đi thôi động nghiền ép thiên điện thôi, bọn hắn cũng không có đạt được thiên bảo lực lượng ra chỉ. Trong nháy mắt này, tất cả thiên bảo lực lượng đều trùng kích vào trong đạo nguyên, tại oanh tiếng vang phía dưới, do tứ đại tiên huyết chỗ ngưng tụ thành đạo nguyên trong nháy mắt, nhận lấy tất cả thiên bảo lực lượng trùng kích. Tất cả thiên bảo lực lượng trùng kích mà vào thời điểm, trong nháy mắt cùng toàn bộ hỗn nguyên tương dung, có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đạo nguyên nổ tung thời điểm, tất cả hỗn nguyên cùng thiên bảo lực lượng ngưng tụ thành một thể, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh đứng ở giữa thiên địa, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, đều trong chớp mắt này bị trước mắt thân ảnh này rung động ở. Tại thời khắc này, thân ảnh này đứng ở nơi đó thời điểm, đỉnh đầu hắn thương thiên, chân đạp đại địa, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, toàn thân hắn dâng trào ra vô tận hỗn nguyên, mà lại, cùng lúc đó, hắn có được ba đạo vô thượng thần hoàn, mỗi một đạo thần hoàn mở ra thời điểm, giống như là chống lên 3.000 thế giới. Khi thân ảnh này sừng sững giữa thiên địa, ba đạo không thượng thần vòng hiển hiện thời điểm, hắn chính là toàn bộ thế giới vô thượng chúa tể, mặc kệ là chư đế chúng thần hay là vô thượng chi tổ, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy, cũng không khỏi oanh nằm ở thân ảnh này dưới chân. Ở thời điểm này, khi thân ảnh này tản ra mỗi một sợi hỗn nguyên thời điểm, mỗi một hỗn nguyên đều có được trong nhân thế nặng nhất chi lượng, không cách nào đánh giá, tựa hồ mỗi một sợi hỗn nguyên đều có thể đem toàn bộ Lục Thiên Châu ép tới vỡ nát. Mà dạng này một bộ thân thể, chính là do vô tận hỗn nguyên chỗ ngưng đúc mà thành, dạng này thân thể, có thể tưởng tượng hắn là bực nào chi trọng, mặc kệ là Lục Thiên Châu, hay là Bát Hoang, lại hoặc là đi qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, tựa hồ cũng không chịu đựng nổi hắn dạng này thân thể. Đây cũng không phải là một phương thiên địa có thể, hay không chịu đựng nổi thân thể của hắn vấn đề, mà là một cái kỷ nguyên có thể hay không chịu đựng nổi hắn dạng này hỗn nguyên, nặng nề thân thể. Dạng này thân thể chính là tiên thiên mà thành, vạn cổ bất diệt, dạng này thân thể, không cần bất kỳ đại đạo ảo diệu, hắn chỉ cần đè ép xuống, liền có thể trong nháy mắt đem người thế gian hết thảy ép tới vỡ nát, mặc kệ ngươi là một phương cự tổ, hay là một phương cự đầu, đều sẽ bị dạng này vạn cổ hỗn nguyên thân thể ép tới vỡ nát. Mà dạng này vạn cổ hỗn nguyên thân thể, tựa hồ do vô thượng chi hồn chỗ chúa tể một dạng, dạng này vô thượng chi hồn, trong nhân thế bất luận kẻ nào cũng không thể đi thăm dò, bởi vì dạng này vô thượng chi hồn chính là trời sinh chi hồn, chỉ cần hắn một chút xem ra, thiên địa ảo diệu, vạn cổ thời gian, đều bị hắn cái này một hồn chỗ ngự giá, liền xem như trong nhân thế có tiên cảnh, cũng sẽ ở hắn cái này một hồn chỗ ngự giá bên trong. Tựa hồ, dạng này tiên thiên một hồn, đã bao trùm tại vạn cổ phía trên, đã bao trùm tại kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác phía trên, mặc kệ cái này đến cái khác kỷ nguyên là khổng lồ cỡ nào sáng chói, cỡ nào thần diệu, nhưng là, chỉ cần cái này một hồn liếc qua, đều sẽ trong nháy mắt giá ngự lấy dạng này kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Khi dạng này hỗn nguyên chi thể cùng tiên thiên chi hồn là một thể thời điểm, vạn cổ đến nay, không còn có bất luận kẻ nào siêu việt dạng này tiên thiên, liền xem như cái này đến cái khác vô thượng cự đầu. Tại dạng này hỗn nguyên chi thể, tiên thiên chi hồn dung hợp phía dưới, một thể phía dưới, đều sẽ lộ ra ảm đạm phai mờ. Cái gì là thương thiên sủng nhì? Trước mắt thân ảnh này mới thật sự là tiên thiên sủng nhì. Hắn có được trong nhân thế hoàn mỹ nhất đại đạo chỉ thể, chân ngã chỉ hồn, đừng nói là trước mắt kỷ nguyên, liền xem như đi qua dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, cũng không có ai có thể có được dạng này tiên thiên chỉ tư, có lẽ, chỉ có thương thiên nhi tử, mới có thể có được như vậy tiên thiên chỉ tư. Dạng này tiên thiên chỉ tư, thật sự là quá mạnh hơn chân quý, cũng thật sự là quá mức ngang tàng. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Nhìn xem khổng lồ như vậy không gì sánh được thân ảnh, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, nói ra, nguyên lai các ngươi là mượn Tam Nguyên Thái Tổ nhi tử thần cốt, đi ngưng luyện Tam Nguyên Thái Tổ, nhìn, các ngươi thật đúng là ngưng luyện đến ra dáng. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng đều minh bạch, vì sao Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên sẽ vụng trộm cất giấu dạng này xương cốt. Nguyên lai Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên chính là đang suy nghĩ Tam Nguyên Thái Tổ hết thảy, bọn hắn tói suy đoán Tam Nguyên Thái Tổ tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Phải biết, bất luận là vô thượng nguyên tổ, hoặc là vạn giới đế tổ, bọn hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với tam nguyên thái tổ, đều sẽ có cách ứng chỗ, hoặc là đối với tam nguyên thái tổ khó chịu. Nếu có cơ hội, bọn hắn cũng đều sẽ vui lòng đem tam nguyên thái tổ dẫm tại dưới chân. nếu để cho vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn biết, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bọn hắn đang suy nghĩ tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, chỉ sợ vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn nhất định là không cho phép. Vạn nhất để thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên không cẩn thận có thể đem tam nguyên thái tổ gọi trở về, vậy sẽ là thế nào kết cục? Nếu là thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên thật có thể đem năm đó tam nguyên thái tổ gọi trở về, liền cực kỳ khủng khiếp, nói không chừng thật sự chính là đem ngũ đại vô thượng cự đầu đều ép lên tuyệt lộ. Tại trăm ngàn vạn ẩn dưỡng ngâm phía dưới, lại là để thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ thành công diễn hóa ra trước mắt đây hết thảy, bọn hắn mượn thiên bảo cổ tỉnh hà lực lượng, lại là diễn hóa ra tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn tói. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, mượn thiên bảo lực lượng, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bọn hắn phỏng chế ra một cái tam nguyên thái tổ, mặc dù đây không phải chân chính tam nguyên thái tổ, vẻn vẹn một cái khả năng tồn tại phục chế phẩm, nhưng là, đó đã là 10 phần đáng sợ, 10 phần kinh khủng. Nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn như là tam nguyên thái tổ thân ảnh, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, sợ hãi than một tiếng, nói ra, các ngươi thật sự chính là có ý tưởng, dạng này diễn hóa đều làm ra tới, chỉ ít cái này tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, thật sự chính là ra dáng. Chư đế chúng thần, trong đó có người từng thấy thiên đình dị khách, nhưng là, cũng không có gặp qua chân chính tam nguyên thái tổ, càng không biết tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn là ý vị như thế nào. Nhưng là, khi nhìn trước mắt vị này sừng sững thân ảnh, hắn giống như là kỷ nguyên này chúa tể, liền xem như đại đế tiên vương, ở trước mặt của hắn, vậy cũng như là tồn tại như sâu kiến, cái này biết trước mắt kỷ nguyên chi chủ là đáng sợ cỡ nào. Tam nguyên thái tổ. Mặc dù chư đế chúng thần chưa từng gặp qua chân chính tam nguyên thái tổ, nhưng là, thông qua trước mắt thân ảnh, bọn hắn đều có thể tưởng tượng, tại cái kia hoang cổ không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, làm kỷ nguyên chúa tể, làm kỷ nguyên chi chủ tam nguyên thái tổ, đó là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Khó trách, năm đó, tam nguyên thái tổ xem thường cái này, xem thường đâu, vô thượng nguyên tổ cũng tốt, vạn giới đế tổ cũng được, tam nguyên thái tổ cũng không từng con mắt đi nhìn nhiều. Như vậy, cảm thụ được trước mắt tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn thời điểm, tất cả đại đế tiên vương đều ảm đạm phai mờ. Bao nhiêu đại đế tiên vương ở trong nhân thế đã là thiên chi kiêu tử, có được tốt nhất thiên phú, có được huyết thống cao quý nhất, thậm chí có được tiên thể dạng này tiên thiên chi thể. Nhưng, mặc kệ là tiên huyết cũng tốt, tiên thể cũng được, cũng trước mắt tam nguyên thái tổ cùng so sánh, cùng tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể cùng so sánh, cùng trời sinh tam nguyên chân ngã hồn cùng so sánh, chư đế chúng thần bọn hắn tiên thiên đáng là gì? Nếu như nói, có được tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn tam nguyên thái tổ, là chân chính thượng thương sủng nhi mà nói, như vậy, thiên phú cao nhất, có được tiên huyết, tiên thể, đại đế tiên vương, vậy chỉ bất quá là thượng thương đứa trẻ bị vứt bỏ thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Bất luận cái gì kinh diễm vô song, có được tiên thiên chỉ thể, vô thượng tiên huyết đại đế tiên vương, đối mặt với tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn thời điểm, cũng không khỏi vì đó tự tỉ mặc cảm. Nếu ta cả đời có thể có được như vậy chỉ tư, lo gì không thành chúa tế. Liền xem như đại đế tiên vương, nhìn trước mắt dạng này tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, cũng không khỏi trong nội tâm rung động cùng cảm khái. Thậm chí có đại đế tiên vương trong lòng có loại kia 10 phần hoang đường ý nghĩ, nếu như một người có được tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, như vậy, coi như người này là một kẻ ngốc, hắn đều có thể trở thành kỷ nguyên chúa tế. Quản chỉ là một kẻ ngốc, có được dạng này tiên thiên chỉ tư, khẳng định như vậy là quyền đả vô thượng nguyên tổ, chân đá vạn giới đế tổ, kỷ nguyên cự đầu, tính là thứ gì, tùy thời đều có thể bảo đánh bọn hắn. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Nhìn trước mắt thân ảnh, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, cảm khái nói ra, đây quả thật là đồ tốt, khó trách năm đó mấy cái lão quỷ ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng, trong nội tâm đều phát điên. Tam nguyên thái tổ, thật là lãng phí dạng này một thân thiên phú. Quản chỉ trước mắt sợ tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, không phải thật sự, vẻn vẹn lấy tứ đại tiên huyết, thiên bảo chỉ lực, vô thượng thần tổ xương cốt chỗ diễn hóa mà thành, nó đã như vậy kinh diễm vạn cổ, như vậy khủng bố vô song. Như vậy, chân chính tam nguyên thái tổ, hắn hoàn chỉnh mà đại thành tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, đó là đạt đến như thế nào trạng thái đâu? Trong nhân thế không người nào dám tưởng tượng. Chỉ tiếc, quản chỉ là tam nguyên thái tổ, cũng đều không thể chân chính đầy đủ sử dụng vậy mình dạng này, vạn cổ vô thượng thiên phú. Thánh sư, hôm nay nên chấm dứt. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ hét lớn một tiếng. Tốt, liền nhìn ngươi có thể thôi động bao nhiêu tam nguyên chỉ lực. Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng. Trong nhân thế, trừ chết đi vô thượng thần tổ bên ngoài, có lẽ không có người nào có thể so sánh Thiên Đình Thủy Tổ, hiểu rõ hơn sư phụ của hắn Tam Nguyên Thái Tổ tiềm lực, đặc biệt là tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh Tam Nguyên chân ngã hồn, Tam Nguyên Thái Quyền. Trong chớp mắt này, Thiên Đình Thủy Tổ cùng Thiên Đình Tam Tiên cùng giống một tiếng. Ngay tại một sát na này ở giữa, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên, đem tất cả chân huyết đều dung nhập Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh bên trong, bọn hắn đồng thời đem tất cả lực lượng đều thôi động tại thiên điện bên trong, thiên bảo chi lực, thao thao bất tuyệt, một mực tại bão táp. Tại oanh tiếng vang phía dưới, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Tam Nguyên Thái Tổ ba đạo thần hoàn trong nháy mắt quấn giao tại Tam Nguyên Thái Tổ trên cánh tay, trong một sát na ngưng tụ tại Tam Nguyên Thái Tổ nắm đấm bên trong. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, Tam Nguyên Thái Tổ nắm đấm chấn động một cái, trong nháy mắt không gì sánh được sáng chói, 3000 thế giới trong tầm tay. Tam Nguyên Thái Quyền, một quyền thẳng oanh mà xuống, chấn áp toàn bộ kỷ nguyên. Trong chớp mắt này, nghe được keng một tiếng vang lên, ba đạo thần hoàn vốn đã dung nhập cái này Tam Nguyên Thái Quyền bên trong, nhưng là, trong nháy mắt này, vẫn là xông ra hồ quang. Dạng này hồ quang xông lên mà ra thời điểm, hướng cửu thiên thập địa khuếch tán mà đi, tựa như là vô thượng lưỡi dao trong nháy mắt này xé ra toàn bộ thế giới một dạng, tựa như cắt dưa hấu một dạng. Ngay tại trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người cảm giác mình đã bị cắt thành hai nửa, mặc kệ là tại thiên đình bên trong sinh linh, hay là ở ngoài thiên đình sinh linh. Đáng sợ nhất chính là, tại oanh tiếng vang phía dưới, Tam Nguyên Thái Quyền thẳng oanh xuống thời điểm, toàn bộ kỷ nguyên đều ngưng tố tại trong một quyền này, mặc kệ là Lục Thiên Châu hay là Bát Hoang, đều giống như trong nháy mắt bị dung nhập trong một quyền này. Toàn bộ kỷ nguyên đều muốn bị luyện hóa một dạng. Tại một quyền này thẳng oanh xuống thời điểm, theo quyền kình bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, tựa như là thôi hủy cửu thiên thập địa, Lục Thiên Châu, Bát Hoang đều trong nháy mắt này hôi phi yên diệt một dạng. Kỷ nguyên chi lực quán xuyên 3000 thế giới, chôn vùi âm dương, phá hủy nhân quả, vỡ nát luân hồi. Tại kỷ nguyên như vậy dưới một quyền, chư đế chúng thần cũng đều cảm giác nguồn lực lượng này trong nháy mắt trùng kích tại chính mình thân, trùng kích trên người mình, chính mình cả người tựa như giấy một dạng. Trong nháy mắt này bị phá vỡ đến vỡ nát, trong nháy mắt bị hôi, phi yên diệt. Đây chính là Tam Nguyên Thái Tổ lực lượng sao? Cảm nhận được dạng này kỷ nguyên một quyền, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Tại thời khắc này, thiên đình chư đế chúng thần đều cảm giác Tam Nguyên Thái Tổ đều giống như là phục sinh một dạng, liền sừng sững ở trước mặt mình, chính là như vậy một quyền thẳng nện xuống. Trước đó, chư đế chúng thần đều được chứng kiến kỷ nguyên lực lượng, như Tam Thiên Thế Giới giáp, liền sẽ bộc phát ra kỷ nguyên lực lượng. Nhưng là, tại thời khắc này, thiên đình thủy tổ bọn hắn thông qua thiên bảo lực lượng, thông qua máu tươi của mình, đã sáng tạo ra dạng này kỷ nguyên chỉ lực thời điểm, như là Tam Nguyên Thái Tổ oanh ra một quyền thời điểm, loại lực lượng kia cảm giác, hoàn toàn là không giống với. Tam Thiên Thế Giới giáp kỷ nguyên chỉ lực, là chết, cuối cùng chỉ là nguồn gốc từ tại bình khí cường đại, nó cuối cùng vẫn có nó cực hạn. Mà lúc này, như trước thân ảnh khổng lồ này, như là Tam Nguyên Thái Tổ một dạng, khi hắn một quyền đánh xuống thời điểm, hắn một quyền chỉ uy, chính là sống sờ sờ đồng dạng, tựa hồ chính là Tam Nguyên Thái Tổ chấn sát toàn bộ sinh linh một dạng, hắn ngưng tụ toàn bộ kỷ nguyên lực lượng, hắn chỉ phối lấy tất cả sinh mệnh, để chư đế chúng thần đều lưu lại không thể. Ma diệt ấn tượng, bất luận là lúc nào, một giấc chiêm bao bừng tỉnh thời điểm, đều sẽ cảm giác mình yết hầu bị loại này kỷ nguyên chỉ lực, bị loại này kỷ nguyên chúa tể chỗ vững vàng bóp chặt một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tam Nguyên Thái Quyền nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Trong chớp mắt này, kỷ nguyên chỉ lực triệt để đem Lý Thất Dạ bao phủ, giống như là toàn bộ kỷ nguyên tất cả lực lượng sinh mệnh, đại đạo chỉ lực, thiên địa chỉ lực toàn bộ đều trong nháy mắt chút xuống trên người Lý Thất Dạ. Tại theo dạng này một tiếng vang thật lớn thời điểm, một quyền này đánh xuống mà xuống, không chỉ là đem Lý Thất Dạ che mất, đem Lý Thất Dạ vị trí không gian, thời gian, âm dương, luân hồi, nhân quả, đại đạo các loại hết thảy đều đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt ép diệt, đánh thành hỗn độn, đánh thành nguyên điểm. Cho nên, tại một quyền này đánh xuống thời điểm, Lý Thất Dạ cả người bị hủy diệt bao phủ, để cho người ta đã không nhìn thấy hắn, không biết hắn phải chăng đã bị đánh đến vỡ nát, cũng không biết hắn phải chăng có thể đón lấy dạng này kỷ nguyên một quyền. Quá cường đại, nhìn xem trong nháy mắt bị đánh thành hỗn độn, đánh thành nguyên điểm, không có thời gian cùng không gian, cũng không có tuần hồi cùng nhân quả, hết thảy đều biến mất, trừ hỗn độn chính là hỗn độn, hết thảy đều thuộc về tại nguyên điểm, tựa hồ, tại vì sát na này chỉ ở giữa. Lý Thất Dạ xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới này một dạng, chưa từng có sống qua một dạng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại chư đế chúng thần không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to thời điểm, hủy diệt hết thảy lực lượng trùng kích mà ra, trong nháy mắt tách ra hỗn độn, tại dưới tiếng vang này, trong nháy mắt đánh nát kỷ nguyên chỉ lực. Kỷ nguyên chỉ lực, cái kia đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, tại cái này đánh thẳng tới lực lượng thời điểm, Kỷ Nguyên chỉ lực vẫn là như vậy yếu ớt, vẫn là trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, hóa thành bột mịn, phiêu tán mà đi. Liền ngay trong chớp mắt này, hỗn độn bị tách ra thời điểm, Thái Sơ chi quang hiển hiện, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, một tay chống đỡ Tam Nguyên Thái Quyền. Một cái Kỷ Nguyên chi quyền, đập ầm ầm dưới thời điểm, cũng không có đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ một tia vết thương đều không có. Mà lại, vỡ nát vạn thế một quyền, Lý Thất Dạ mở bàn tay, bọc lại một quyền này, chính là như vậy dương ra, cứng rắn chống đỡ ở Kỷ Nguyên một quyền. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy Thái Sơ chi quang, cái này Thái Sơ chi quang như là tích thế một dạng. Vừa rồi Kỷ Nguyên chi quyền, giống như là diệt thế, mà Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay Thái Sơ chi quang, nhưng lại tựa như là mở ra hỗn độn, sáng tạo ra một dạng thế giới đồng dạng. Hỗn độn diễn hóa thời điểm, Thái Sơ quang mang tràn ngập, giống như là một cái thế giới hoàn toàn mới tại Lý Thất Dạ bàn tay ở giữa ra đời. Cho nên, trong nháy mắt này, theo Thái Sơ quang mang nở rộ thời điểm, thế giới hoàn toàn mới lực lượng thao thao bất tuyệt, bàng bạc vô tận. Dù sao, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới sinh ra, cho nên, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh phía dưới, tất cả lực lượng đều vô tận không át, trùng kích mà ra thời điểm, có thể nâng lên thương thiên, có thể nâng lên vạn cổ. Nếu như nói Tam Nguyên Nem Gián là để một đêm mở ra bàn tay, chính là sáng thế chi trưởng. Oanh, ngừng, oanh. Một tiếng lại một tiếng tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa tựa như là không chịu đựng nổi như vậy lực lượng trùng kích, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, thời không đều xuất hiện vô số vết nứt, thời không, đứt gãy, muốn hóa thành loạn lưu đồng dạng. Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh cao lớn vô thượng, đứng sừng sững ở chỗ đó, chúa tể vạn cổ, một quyền chấn áp mà xuống, vạn cổ sinh linh như là bụi bặm đồng dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một quyền đẩy lên, mặc kệ Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh này một quyền cỡ nào chấn áp vạn cổ, theo oanh minh không dứt thời điểm, lại bị ngạnh sinh sinh khiêng đứng lên, cùng Tam Nguyên Thái Tổ sánh vai, cuối cùng, một quyền này bị đẩy lên Tam Nguyên Thái Tổ trên đỉnh đầu. Lên! Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó hét lớn một tiếng, liều mạng, trong nháy mắt này, bọn hắn đều đã đốt cháy chính mình chân huyết. Nghe được oanh tiếng vang, theo Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đốt cháy chính mình chân huyết thời điểm, thiên điện lại một lần nữa nở rộ sáng chói, soi sáng muôn phương, sắc trời tựa như là trong nháy mắt này lấp đầy một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Tam Nguyên Thái Tổ lực lượng tựa hồ trong nháy mắt đạt được gia trì một dạng, chấn thiên nhất quyền uy lực lại một lần nữa tiêu thăng. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn vùng vẫy dãy chết, hồi quang phản chiếu thôi, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bàn tay chính là Thái Sơ quang mang một nở rộ, tại oanh tiếng vang phía dưới, nơi tay trong bàn tay lại một lần nữa mở ra một cái khác thế giới hoàn toàn mới một dạng. Bàn tay hóa thế giới, hai thế giới trong nháy mắt ra trì, lực lượng như vậy mặc kệ Tam Nguyên Thái Tổ chính là như thế nào dãy giụa, vậy cũng là lại một lần nữa bị đè ép trở về. Cho nên, nghe được phanh tiếng vang thời điểm, vốn đã bị khiêng đến cao hơn đầu Kỷ Nguyên một quyền, ngược lại bị Lý Thất Dạ đại thủ lập tức bao trùm mà xuống, Lý Thất Dạ bàn tay chấn áp xuống. Ở thời điểm này, công thủ là nghịch chuyển đến đây, Lý Thất Dạ đại thủ ở trên nghiền ép mà xuống, mà Tam Nguyên Thái Tổ một quyền kình thiên, lại bị Lý Thất Dạ bàn tay chỗ ngăn chặn. Mà lại, theo oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh này, cũng đều không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ khai thác thế giới chấn áp chỉ lực. Tại thời khắc này, tại Lý Thất Dạ bàn tay nghiền ép phía dưới, Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh, cũng bắt đầu sáng tối chập chờn đứng lên, bắt đầu chống đỡ không nổi Lý Thất Dạ một trường chỉ lực. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh phía trên xuất hiện một vết nứt, mà Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ cũng nhịn không được qua một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng giống vậy chịu ảnh hưởng, Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh không chịu đựng nổi thời điểm, bọn hắn cũng là tất nhiên sẽ áp sập, ngăn không được. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên Ma Phong không khỏi hét to một tiếng. Chư đế chúng thần nhìn xem một màn này, cũng không khỏi trong nội tâm rung động, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên, dốc hết bọn hắn toàn lực, giá ngự lấy thiên bảo, đều đã gánh không được Lý Thất Dạ chấn áp, hôm nay, thiên đình thế đã hết vậy. Rút lui sao? Ở thời điểm này, thần vĩnh đều hỏi một câu. Hoán tổ. Tại thời khắc này, thiên đình thủy tổ không có thể chọn, cắn răng một cái, hét lớn, triệu hoán tiên tổ. Triệu hoán tiên tổ. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần nghe nói như thế, đều tâm thần đại chấn, triệu hoán tiên tổ, cái kia liền triệu hoán thiên đình phía sau vô thượng cự đầu. Qua. Một tiếng. Thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên lại một lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi. Hoán tổ, xin mời triệu hoán tiên tổ, lấy che chở thiên đình. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên cũng không được lựa chọn, đều hét to một tiếng. các ngươi lên nghi thức, nhanh. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ đối với Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn phân phó một tiếng. Cho phép. Thiên Đình Tam Tiên cũng là không có thời gian đi nghĩ lại, cũng đồng thời cho phép đồng ý cách làm như vậy. Bọn hắn oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Đi thôi. Ở thời điểm này, chỉ gặp Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đều là mi tâm chớp động lên quang mang, trong nháy mắt xông về Kiếm Đế, Huyền Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Kiếm Đế, Huyền Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn bốn vị đại đế đều chiếm được Thiên Đình cho phép, trên người bọn họ đều chớp động lên cổ lão mà nguyên thủy quang mang, tựa hồ ở thời điểm này, bọn hắn chỗ chớp động quang mang là một loại pháp ân, là đạt được cho phép. Đây chính là mang ý nghĩa, bọn hắn được cho phép đi triệu hoán tiên tổ. Từ đầu đến cuối, Thiên Đình chư đế chúng thần cũng không biết, nguyên lai triệu hoán vô thượng cự đầu chấp hành, không phải Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ bọn hắn, lại là Kiếm Đế, Huyền Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bốn người bọn họ chấp hành. Điểm này, đích đích xác xác là xuất phát từ chư đế chúng thần ngoài ý muốn. Triệu hoán cái nào một tổ? Ở thời điểm này, Huyền Đế bọn hắn lập tức là nghiễm trận mà đợi, Huyền Đế lớn tiếng hỏi. Nghe được Huyền Đế dạng này hỏi một chút, Thiên Đình Tam Tiên lập tức đều nhìn phía Thiên Đình Thủy Tổ. Dạng này một cái thần thái, lập tức cũng đều để cho người ta minh bạch, nguyên lai từ đầu đến cuối, Thiên Đình Tam Tiên đều không có tư cách triệu hoán Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu, mà có tư cách triệu hoán Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu, lại là Thiên Đình Thủy Tổ. Mà có thể chấp hành triệu hoán Thiên Đình Thủy Tổ, nhưng lại là Kiếm Đế, Huyền Đế bọn hắn bốn vị đại đế, nhưng là phê chuẩn triệu hoán Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu loại chuyện như vậy, lại nhất định phải là cần đạt được Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên nhất trí tán đồng, bằng không mà nói, tựa hồ lại không thể đi triệu hoán Thiên Đình vô thượng cự đầu. Quan hệ phức tạp như vậy, để cho người ta thấy đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, xem ra, ở trong Thiên Đình, liền xem như Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ bọn hắn muốn triệu hoán vô thượng cự đầu, cái kia đều không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói, Thiên Đình vô thượng cự đầu, nếu như chính bọn hắn không nguyện ý giáng lâm, muốn đem bọn hắn triệu hoán xuống tới, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Diễn sinh chi chủ, triệu hoán diễn sinh chi chủ. Ở thời điểm này, chỉ có Thiên Đình Thủy Tổ mới biết được ai là có thể triệu hoán, ai mới là dễ dàng nhất triệu hoán. Trên thực tế, liền xem như Thiên Đình Thủy Tổ biết, cũng không nhất định có thể 100% triệu hoán đi ra, nhưng là, đây cũng là có khả năng nhất được triệu hoán đi ra vô thượng cự đầu. Tốt. Ở thời điểm này, Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn đều vọt tới năm tôn pho tượng đạo đài kia trước đó. Trên thực tế, đây không phải đạo đài, là diễn sinh chi chủ pho tượng, chỉ bất quá, diễn sinh chi chủ quá mức xấu xí, bộ dáng quá mức buồn nôn, hắn pho tượng bị giản hóa rất nhiều chi tiết, nhìn tựa như là một tòa đạo đài bộ dáng. Ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn tất cả chấp nhất sừng. Trên người bọn họ quang mang trong nháy mắt chảy xuôi vào đạo đài này bên trong. Mở. Trong nháy mắt này, Huyền Đế, Kiếm Đế bọn hắn bốn vị đại đế chăm miệng một lời, hét to một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chính là tất cả huyết khí đều trong nháy mắt rót vào diễn sinh chỉ chủ trong pho tượng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, theo quang mang cùng huyết khí rót vào trong pho tượng thời điểm, tất cả huyết khí cùng quang mang hòa làm một thể, tại pho tượng chỉ là lưu chuyển, tạo thành một cái vòng xoáy. Ở thời điểm này, chỉ gặp diễn sinh chỉ chủ pho tượng hiện lên một đạo lại một đạo phù văn, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, tất cả phù văn tương hàm tiếp ở cùng nhau, tạo thành độc nhất vô nhị đại đạo chỉ chương. Trong nháy mắt này, đại đạo chỉ chương hình thành, dâng trào ra đại đạo quang mang. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại đạo quang mang xông lên thiên khung tại oanh, oanh, oanh từng tiếng bên tai không dứt trùng kích phía dưới, chỉ gặp đại đạo quang mang trùng kích thượng thiên khung, giống như mở ra một cánh cửa. Muốn thông hướng một dạng xa xôi không gì sánh được thứ nguyên một dạng, liền lúc này, đại đạo quang mang tại thiên khung chỉ ngưng tụ ở cùng nhau, xoay tròn. Tại dạng này xoay tròn trong tiếng oanh minh, chỉ gặp đại đạo quang mang vòng xoáy, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nghe được oanh tiếng vang, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người cho là muốn mở ra môn hộ, mở ra thông hướng diễn sinh chỉ chủ môn hộ. Nhưng là, sau một khắc, nghe được phanh một tiếng vang lên, vốn cho rằng muốn mở ra môn hộ, đột nhiên lập tức đóng lại bên trên một dạng. Mà lại, nhận lấy trùng kích, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả quang mang trở lại sông mà xuống, nặng nề mà trùng kích tại trên pho tượng. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, phản xung lực lượng đập ẩm ẩm tại trên pho tượng, tại cái này ông một tiếng bên trong, pho tượng quang mang lập tức dập tắt. Cái gì? Thấy cảnh này, đồ đần cũng đều biết ý vị như thế nào, không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Không tốt. liền xem như kiếm đế, huyền đế bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Thủy tổ, diễn sinh chi chủ cự tuyệt triệu hoán. Ở thời điểm này, U Thiên Đế cũng đều sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này, hắn ý thức đến, coi như bọn hắn vẫn cho là vô thượng cự đầu chính là bọn hắn thiên đình, phía sau chỗ dựa lớn nhất. Khi thật sự sự đáo lâm đầu thời điểm, bọn hắn phía sau vô thượng chỗ dựa, lại không nhất định có thể dựa vào được, coi như bọn hắn có tư cách, có điều kiện, có biến đi triệu hoán bọn hắn, nhưng là, diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, không nhất định nguyện ý tiếp nhận bọn hắn triệu hoán. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên bọn, hắn đều sắc mặt đại biến. Tại vừa rồi Lý Thất Dạ, chế giễu bọn hắn không có tư cách triệu hoán diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ, cũng đang cười nhạo bọn hắn coi như bọn hắn muốn triệu hoán diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ cũng chỉ chốc lát thời điểm xuất hiện, thiên đình tam tiên ở trong nội tâm hay là ôm một chút xíu hy vọng. Bởi vì bọn hắn biết thiên đình có triệu hoán diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ điều kiện của bọn hắn, đặc biệt là thiên đình muốn hủy diệt thời điểm, càng là có triệu hoán điều kiện, nếu như bọn hắn nguyện ý đi triệu hoán, hay là có khả năng đem bọn hắn vô thượng cự đầu triệu hoán đi ra. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính muốn cứu thiên đình thời điểm, khi bọn hắn chân chính muốn triệu hoán bọn hắn vô thượng chi tổ thời điểm, để cho người ta không có nghĩ tới là, diễn sinh chi chủ cự tuyệt bọn hắn triệu hoán. Giờ khắc này, để thiên đình tam tiên đều sắc mặt trắng bệch, chỉ trong nháy mắt, trong lòng bọn hắn hy vọng đều lập tức ép diệt, trong lòng bọn họ bên trong cũng không khỏi có một loại tuyệt vọng. Nếu như nói, thiên đình vô thượng cự đầu đều cự tuyệt triệu hoán mà nói, như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào thủ được thiên đình, bọn hắn đều phải chắc chắn bị Lý Thất Dạ đánh cho hôi phi yên diệt, từ đó về sau, thiên đình chắc chắn không còn. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên đình thủy tổ. Mặc dù nói, thiên đình tam tiên cùng thiên đình thủy tổ, giữa bọn hắn cũng không phải là một phe cánh người, thậm chí có đôi khi, giữa lẫn nhau cũng không đúng giao. Giữa lẫn nhau cũng có một chút nho nhỏ lục đục với nhau. Thậm chí có thể nói, thiên đình thủy tổ cùng đạo mạch, huyết mạch ở giữa đều có khoảng cách nhất định, với ai đều không thân. Nhưng, hết lần này tới lần khác là như vậy tình huống, thiên đình thủy tổ dạng này bàng quan địa vị, lại khiến cho hắn cùng diễn sinh chỉ chủ giữa bọn hắn có không thể coi thường quan hệ. Nếu như nói, vô thượng nguyên tổ bọn hắn không tín nhiệm thiên đình tam tiên mà nói, như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ tín nhiệm thiên đình thủy tổ. Quan hệ như vậy là đặc biệt phức tạp, cũng là đặc biệt không hợp thói thường. Cho nên, ở thời điểm này, triệu hoán không thành thời điểm, thiên đình tam tiên đều nhìn về phía thiên đình thủy tổ. Nếu như ai còn có thể có biện pháp đi triệu hoán diễn sinh chỉ chủ mà nói, như vậy, chỉ có thiên đình thủy tổ. Xem ra, các ngươi vô thượng cự đầu bị sợ mất mật, trốn tránh không dám đi ra. Lý Thất Dạ một tay chân áp tam nguyên thái tổ thân ảnh. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tam nguyên thái tổ thân ảnh xuất hiện vô số vết nứt. Qua một tiếng, tại Lý Thất Dạ tạo áp lực phía dưới, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ bọn hắn đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Lại triệu. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ đối với huyền để bọn hắn bốn vị đại đế quát to một tiếng. Lên. Nghe được thiên đình thủy tổ mệnh lệnh, huyền đế bọn hắn cũng không được lựa chọn, đều lớn tiếng đồng quát lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, theo huyền đế, kiếm đế bọn hắn bốn vị đại đế tất cả huyết khí, lực lượng đều rót vào pho tượng thời điểm. Chỉ gặp đại đạo quang mang lại một lần nữa phóng lên tận trời, bay thẳng vào thiên khung bên trong. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, đại đạo quang mang ở trên vòm trời lại một lần nữa hóa thành vòng xoáy khổng lồ, tạo thành một cánh cửa. Xin mời tiên tổ. Ở thời điểm này, huyền đế, kiếm đế bọn hắn bốn vị đại đế đều cuồng hống một tiếng, lệ khiếu nói, liều mạng đem tất cả chân huyết rót vào trong đạo đài. Tại oanh tiếng vang phía dưới, cường đại vô địch vòng xoáy tựa hồ muốn đem toàn bộ môn hộ xé mở một dạng. Nhưng là, sau một khắc, lại nghe được phanh một tiếng, tựa hồ, tại trong môn hộ, có cái gì lực lượng tại cự tuyệt huyền đế bọn hắn mở ra môn hộ. Triệu hoán không ra. Ở thời điểm này, huyền đế bọn hắn sắc mặt đều đại biến, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là, vẫn là mở cửa không ra hộ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn vô thượng chi tổ, diễn sinh chi chủ, cự tuyệt bọn hắn triệu hoán. Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, trên bầu trời vòng xoáy vang lên ầm ầm, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị rút ra một dạng, toàn bộ pho tượng đều muốn hiện lên đến đồng dạng. Tựa hồ, trong nháy mắt này, có cái gì lực lượng muốn phản phệ đồng dạng, muốn xung kích xuống tới, phá hủy đạo đài. Không tốt. Ở thời điểm này, huyền đế, kiếm đế bọn hắn bốn vị đại đế biết đây là đã xảy ra chuyện gì, hét to một tiếng, nói ra, tiên tổ giận dữ. Lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Diễn sinh chỉ chủ cự tuyệt triệu hoán, tựa hồ, hắn dạng này một tôn vô thượng cự đầu tựa như là bị đánh thức một dạng, muốn đem pho tượng này phá hủy, để huyền đế bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng triệu hoán. Không ra, chư đế chúng thần trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, sắc, mặt trắng bệch. Một mực đến nay, chư đế chúng thần đều cho rằng bọn hắn thiên đình phía sau chỗ dựa là ngũ đại vô thượng cự đúng. Nhưng là, hôm nay xem ra, làm chỗ dựa ngũ đại cự đầu, chưa chắc có chứng dùng, thật thiên đình muốn hủy diệt thời điểm, muốn triệu hoán bọn hắn, đều không nhất định triệu hoán động đên. Sắc mặt trắng bệch đâu chỉ có thiên đình chư đế chúng thần, liền xem như thiên đình tam tiên, đều như thế sắc mặt trắng bệch. Dù sao, vô thượng cự đầu là bọn hắn hy vọng duy nhất, đây cũng là bọn hắn thiên đình lớn nhất lực lượng. Nếu như nói, vô thượng cự đầu cự tuyệt triệu hoán, như vậy, vô thượng cự đầu vẫn là bọn hắn thiên đình chỗ dựa sao? Nếu như thiên đình hủy diệt thời điểm, bọn hắn vô thượng cự đầu đều cự tuyệt triệu hoán, như vậy, bọn hắn thiên đình tồn tại còn có ý nghĩa gì? Người chỗ dựa đổ, xem ra, các ngươi vô thượng cự đầu cũng không đáng tin cậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Tại thời khắc này, bất luận là thiên đình chư đế chúng thần, hay là thiên đình tam tiên, cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Nếu như bọn hắn vô thượng cự đầu đều cự tuyệt triệu hoán, trơ mắt nhìn bọn hắn thiên đình hủy diệt, như vậy, bọn hắn thiên đình còn có ý nghĩa gì, còn có cái gì tồn tại tất yếu? Tại thời khắc sống còn, tại một khắc cuối cùng, cho tới nay, bị bọn hắn cho là trong nội tâm chỗ dựa lớn nhất, bọn hắn thiên đình cường đại nhất át chủ bài, cuối cùng vậy chỉ bất quá là một tấm giấy trắng thôi, căn bản là vô dụng chỗ. Như vậy, bọn hắn trước kia làm hết thảy, đối với thiên đình thủ hộ, đối với thiên đình bỏ ra, cái kia đều chỉ bất quá là trò cười thôi. Bọn hắn thiên đình vô thượng cự đầu, đều có thể trơ mắt nhìn thiên đình hủy diệt, bọn hắn căn bản không quan tâm thiên đình tồn vong, cũng căn bản ngay tại hồ sinh tử của bọn hắn. Như vậy, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn trước kia làm hết thảy, cái kia đều chỉ bất quá là một trận trò cười. Trùng kích như thế, đối với Phục Ma Tiên Đế, trước Hỏa Tiên Đế mà nói, vậy còn dễ chịu một chút. Dù sao, bọn hắn là người ngoài, là vì mục đích gia nhập thiên đình. Mà Đại Quang Minh Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn loại này đại đế tiên vương liền không giống với lúc trước, bọn hắn đem thiên đình coi là nhà của mình, đem thiên đình vô thượng cự đầu coi là chính mình tiên tổ. Tại trong lòng bọn họ bên trong, bất kể như thế nào huyết chiến, thậm chí là chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn đều sẽ cho là thủ hộ thiên đình, đó là đáng giá, cho dù là bọn hắn phía sau vô thượng cự đầu vạn cổ không xuất thế, nhưng là thiên đình hủy diệt thời điểm cũng cùng bọn hắn một dạng, nhất định sẽ đứng ra che chở thiên đình. Nhưng là hôm nay xem ra cũng không có chuyện như thế, làm hết thảy vậy chỉ bất quá là chính bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Bọn hắn liều mạng đi thủ hộ thiên đình, đối với vô thượng cự đầu mà nói, vậy căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Cho nên thiên đình hủy diệt thời khắc, bọn hắn vô thượng cự đầu đều như cũ là cự tuyệt triệu hoán. Nhìn xem một màn này, đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, thật sự là quá mức đánh sâu vào, thậm chí là để bọn hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, ngay cả một điểm cuối cùng hy vọng đều bị ép diệt. Triệu hoán không được. Ở thời điểm này, huyền đế bọn hắn đều đã tận lực, tất cả lực lượng đều trút xuống vào trong pho tượng, căn bản là mở không ra thông hướng diễn sinh chi chủ môn hộ. Nên làm cái gì? Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên đều tuyệt vọng, thậm chí chính bọn hắn đều có chút dao động. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ cắn răng một cái, lấy ra một lệnh ném vào trong đạo đài. Khi cái này một lệnh ném vào trong đạo đài thời điểm, nhận đại đạo quang mang tấn công một đòn, trong nháy mắt hòa tan, dung linh cổ lệnh chính là trong nháy mắt hóa thành đạo phù. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, lệnh phù hóa thành phù quang, bay thẳng hướng về bầu trời, xông vào cái kia tuyển chuyển trong vòng xoáy. Nghe được oanh, oanh, oanh trận trận oanh minh không dứt, chỉ gặp phù quang trong nháy mắt giống như đính vào trong vòng xoáy, hóa thành xá lệnh. Diễn sinh chỉ chủ, đây là ngươi thiếu ta. Gặp làm cho như lời hứa, nhất ngôn cửu đỉnh. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ hét lớn một tiếng, nói ra, hiệu lệnh triệu hoán ngươi, nhanh chóng hiện thân. Theo thiên đình thủy tổ một câu xá lệnh rơi xuống, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đính vào trong vòng xoáy xá lệnh trong nháy mắt hóa thành chân ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh xuyên vòng xoáy, trong nháy mắt xuyên thấu môn hộ. Nhìn xem xá lệnh xuyên thấu môn hộ, chư đế chúng thần, thiên đình tam tiên trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó kịch chấn, biết giờ khắc này hữu hiệu. Đạt đến bọn hắn cảnh giới dạng này thời điểm, mặc kệ đứng tại như thế nào lập trường, không được trở thành như thế nào tồn tại, dù là giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể ước thúc đến bọn hắn, nhưng là có một kiện đồ vật có thể ước thúc đến bọn hắn. Hứa hẹn, coi như ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cự tuyệt triệu hoán, hoàn toàn có thể ngồi nhìn thiên đình hủy diệt, thậm chí có thể không quan tâm bất luận người nào sinh tử, không quan tâm phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng là, diễn sinh chi chủ vẫn là phải thực hiện lời hứa của mình, Đối với đại đế tiên vương mà nói, đối với vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn có thể không che đi bất cứ chuyện gì, bọn hắn lại nhất định phải che đi lời hứa của mình, cho dù là rơi vào trong bóng tối, cũng giống vậy sẽ che đi lời hứa của mình, nếu không, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ đem bọn hắn đánh xuyên. Nhất ngôn cửu đỉnh, đây chính là đại đế tiên vương, vô thượng cự đầu nhất có phân lượng đồ vật, cũng là có sức mạnh nhất đồ vật, nếu là không thực hiện hứa hẹn, tất sẽ bị chính mình nhất ngôn cửu đỉnh chỗ đánh xuyên. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ thấy bầu trời chậm rãi đã nứt ra, tựa hồ có một đôi to lớn, vô cùng tay muốn đem toàn bộ thiên khung xé mở một dạng. Tại thời khắc này, trong tiếng nổ vang, cái kia bị chậm rãi xé mở vết nứt bên trong, có một cái vô cùng to lớn thân thể từ từ đi ra, thân thể này tựa hồ quá mức khổng lồ, hắn từ thiên ngoại mà đến, muốn đem toàn bộ thiên khung xé mở, mới có thể chen lấn tiến đến một dạng. Thần hàng. Nhìn xem một màn này, chư đế chúng thần cũng không khỏi hét to một tiếng. Diễn sinh chi chủ còn không có giáng lâm, nhưng là, thân thể của hắn chui vào thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ thương cổ không gì sánh được lực lượng trùng kích mà ra, như là lật tung vô tận đại dương mênh mông, lật tung 3.000 thế giới, tại lực lượng như vậy trùng kích xuống thời điểm, chư đế chúng thần đều trong nháy mắt bị chấn áp. Tại thời khắc này, dù là còn không có nhìn thấy diễn sinh chi chủ, mọi người cũng đều minh bạch diễn sinh chi chủ muốn giáng lâm. Thành công. Huyền đế bọn hắn bốn vị đại đế cũng không khỏi vì đó vui mừng. Bọn hắn cuối cùng đem diễn sinh chi chủ triệu hoán đi ra. Tới. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên cũng đều không khỏi vì đó cuồng hỉ. Trong một sát na này, trong lòng bọn họ bên trong lại không khỏi dấy lên hy vọng. Vừa rồi triệu không ra diễn sinh chỉ chủ thời điểm, bọn họ cũng đều biết mình bị diễn sinh chỉ chủ từ bỏ, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Nhưng là, hiện tại diễn sinh chỉ chủ rốt cục muốn giáng lâm. Lúc này mới lắng lại trong lòng bọn họ chỗ sâu tuyệt vọng, có lẽ, bọn hắn thiên đình hay là có thể cứu, diễn sinh chỉ chủ giáng lâm, nhất định là đối đầu Lý Thất Dạ. Nên kết thúc, Lý Thất Dạ nhìn lấy thiên khung phía trên lộ ra ngoài thân thể, không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, vừa dứt lời xong, trên tay kình lực phun một cái, chấn áp xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tam nguyên thái tổ, thân ảnh khổng lồ kia rốt cuộc không chịu nổi Lý Thất Dạ thái sơ chấn áp. Trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ nát mà đi. Khi Tam Nguyên Thái Tổ thân ảnh bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát thời điểm, Thiên Đình Thủy Tổ bọn hắn chỗ nào còn có thể chịu đựng nổi trùng kích như thế, tại phanh tiếng vang phía dưới, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, thân thể xuất hiện vô số vết nứt. Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên trong nháy mắt bại trận, điều này cũng làm cho chư đế chúng thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây đã là chuyện trong dự liệu, liền xem như Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên dốc hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại một sát na này ở giữa, trên trời rơi xuống một cái cự đại không gì sánh được bóng dáng. Khi dạng này một cái cự đại không gì sánh được bóng dáng từ trên bầu trời thẳng nện, xuống thời điểm, trong nháy mắt đem Thiên Đình vô số thần điện nghiền vỡ nát, dạng này một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh nện xuống thời điểm, giống như là toàn bộ bầu trời nện xuống đến một dạng, muốn đem thế giới này nện vỡ nát. Diễn sinh chỉ chủ. Khi thân ảnh này giáng lâm thời điểm, huyền đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, phục bái tại đất. Diễn sinh chỉ chủ. Tại thời khắc này, bất luận là thiên đình chư đế, chúng thần hay là ở ngoài thiên đình, thông qua thiên kính quan sát một màn này thanh yêu đế quân bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Diễn sinh chỉ chủ, thiên đình ngũ đại cự đầu một trong, nhân vật hết sức khủng bố, biết diễn sinh chỉ chủ sự tích, vừa nghe đến hắn muốn giáng lâm tại thế thời điểm. Vậy cũng nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Khi mọi người con mắt xem xét thời điểm, thấy rõ ràng vị này từ trên trời giáng xuống diễn sinh chỉ chủ, thấy rõ ràng diễn sinh chỉ chủ giáng dấp là bộ dáng y thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần, thiên kính trước đó chư đế, chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Diễn sinh chi chủ, làm ngũ đại vô thượng cự đầu một trong, làm cự đầu tồn tại, có thể chúa tể kỷ nguyên, như vậy, ở bất luận kẻ nào trong suy nghĩ, đều là có cao lớn không gì sánh được hình tượng. Giống như là phàm nhân trong suy nghĩ đại đế tiên vương một dạng. Cái gì cử thế vô địch, nhìn quanh vạn cổ, đây đều là hẳn là, đây đều là thiết yếu. Nhưng là, trước mắt diễn sinh chi chủ, để bất luận kẻ nào thấy đều trợn tròn mắt, mặc dù có một ít đại đế tiên vương, nghe qua diễn sinh chi chủ một chút xíu truyền thuyết, nhưng mà, chân chính nhìn thấy diễn sinh chi chủ thời điểm, mới biết được khủng bố. Trước mắt diễn sinh chi chủ, để bất luận cái gì đại đế tiên vương nhìn thấy hắn, cũng không biết nên như thế nào hình dung tốt. Buồn nôn, trừ buồn nôn, tựa như là không có tốt hơn hình dung từ. Thậm chí có thể nói, vừa nhìn thấy trước mắt diễn sinh chi chủ, đều để người toàn thân buồn nôn đến nổi da gà, cũng nhịn không được muốn nôn mửa liên tục. đối với bao nhiêu đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn chưa từng gặp qua vô thượng cự đối với thì cũng thôi đi, thấy một lần vô thượng cự đầu, lại là một tôn khủng bố như thế buồn nôn vô thượng cự đầu, để bọn hắn tất cả mọi người không khỏi vì đó dùng mình. Trước mắt diễn sinh chi chủ, làm như thế nào đi hình dung đâu? Buồn nôn, xấu xí, để cho người ta dùng mình. Toàn bộ diễn sinh chi chủ, nhìn một bãi thịt nhão, không đúng, giống như là một tòa hư thối không gì sánh được núi thịt, đúng, tựa như là một tòa hư thối không gì sánh được núi thịt, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Diễn sinh chi chủ thân thể rất khổng lồ, giống một ngọn núi, nhưng là, toàn thân chưa hoàn chỉnh chỗ, có cơ bắp thoạt nhìn như là đã hong khô một dạng, mười phần cứng rắn, giống như là trải qua vô số rèn luyện dễ cây già một dạng, mặc dù cứng rắn, nhưng lại là có vô số lỗ sâu đục. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là một loại quỷ dị không gì sánh được thối rữa, tựa như là một bãi thịt nhão bị cái gì ăn mòn một dạng, nhìn gân máu đang ngọ nguậy, huyết thủy đang chảy, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Có thể nói, ngươi vừa nhìn thấy diễn sinh chỉ chủ thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy đây chính là một tòa thối giữa núi thịt, căn bản cũng không phải là cái gì vô thượng cự đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diễn sinh chi chủ, xấu xí đến không cách nào hình dung, xấu xí đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hắn xấu xí là buồn nôn không gì sánh được, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đừng nói là vô thượng cự đầu, coi như là bình thường cường giả, đều có thể cải biến dung mạo của mình. Nếu là có một vị cường giả như vậy xấu xí, có lẽ sẽ dùng mặt khác hình thái bỏ ra hiện. Nhưng là, diễn sinh chi chủ nhưng không có, mà lại, liền xem như cường đại đến diễn sinh chi chủ tình trạng như vậy, hắn cũng vô pháp đi cải biến hắn dung nhan, bởi vì đây chính là hắn sau cùng hình thái. Vạn bất tộc, nhìn xem diễn sinh chi chủ đến, chư đế chúng thần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối với chư đế chúng thần mà nói, trước mắt diễn sinh chi chủ, liền xem như thiên đình đại đế tiên vương, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là, đây tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cho nên, ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ xuất hiện, thiên đình một chút đại đế tiên vương ở trong nội tâm âm thầm nửa đường bỏ cuộc, cảm thấy đại sự không ổn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, diễn sinh chi chủ cái kia một đống to lớn thịt nhão chấn động một chút, trùng kích, mà xuất lực lượng trong nháy mắt lật tung trong vô ngân tinh không nhật nguyệt tinh thần, lực lượng đáng sợ vô địch. Tại diễn sinh chi chủ lực lượng phía dưới, thiên đình chư đế chúng thần đều bị chấn áp, không cách nào cùng loại này vô biên vô ngần, có thể chi phối toàn bộ kỷ nguyên lực lượng chống lại. Hiện tại trốn, còn kịp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liếc một chút thiên đình chư đế chúng thần, tùy theo, không còn có đi để ý tới qua bọn hắn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lại làm cho thiên đình một chút đại đế tiên vương trong nội tâm chấn động. Tại thời khắc này, thiên đình đại đế tiên vương, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, giống như là đại quang minh thiên long đế quân. Táng thiên đế quân bọn hắn loại tồn tại này, nhìn thấy diễn sinh chi chủ, mặc dù nói diễn sinh chi chủ xấu xí vô cùng, để cho người ta buồn nôn, nhưng là, trong nội tâm hay là không khỏi vì đó mà ưa thích. Cuối cùng, thiên đình vô thượng cự đầu giáng lâm, thiên đình có hy vọng, vô thượng cự đầu tất nhiên sẽ thủ hộ thiên đình. Nếu thiên đình trừ giáng lâm vị kế tiếp vô thượng cự đầu, như vậy mặt khác bốn vị vô thượng cự đầu sớm muộn giáng lâm, như vậy xem ra, vẫn có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nếu là trận chiến này bọn hắn thiên đình thắng được, từ đó về sau, thiên đình tất sẽ chúa tể toàn bộ Lục Thiên Châu, tương lai toàn bộ kỷ nguyên liền tất sẽ là tại bọn hắn thiên đình chấp trưởng phía dưới. Nhưng là, ở thời điểm này, cũng có một chút đại đế tiên vương ở trong nội tâm nửa đường bỏ cuộc, bởi vì nhìn thấy diễn sinh chỉ chủ thời điểm, trong lòng bọn họ liền bất an, cảm giác diễn sinh chỉ chủ tuyệt đối không phải vật gì tốt. Mặc dù đại đế tiên vương cũng không phải vật gì tốt, nhưng là, chí ít làm sự tình hay là có điểm mấu chốt, trước mắt diễn sinh chỉ chủ. Tại một chút đại đế tiên vương trong mắt xem ra, chỉ sợ vậy liền không nhất định. Cho nên, tại cái này Lý Thất Dạ nói ra câu nói này đằng sau, có đại đế tiên vương trong nội tâm lưu tâm nhãn, thậm chí chậm rãi náo động, muốn nhìn một cơ hội, chạy khỏi nơi này, ở thời điểm này, rời đi trước thiên đình lại nói, những chuyện khác cũng có thể dựa vào sau. Âm nha! Ở thời điểm này, cái kia một đống thịt nhão bên trong rốt cục toát ra một đôi mắt. Một đôi mắt này từ một đống thịt nhão bên trong xông ra. Nó tựa như là sinh trưởng tại không địa phương cố định một dạng, có thể tùy tiện chuyển động, toàn thân cao thấp đều có thể chuyển động. So với cái này một đống như là núi thịt một dạng thịt nhão đến, diễn sinh chỉ chủ một đôi mắt liền lộ ra rất nhỏ, giống như là mắt đậu xanh mà một dạng, một đôi mắt như vậy, sân tại cái này một đống thịt nhão phía trên, lộ ra đặc biệt hèn mọn. Nếu như không phải diễn sinh chỉ chủ trên thân tản ra chúa tể kỷ nguyên lực lượng, như vậy, bất kỳ người nào đều cảm thấy hắn đã buồn nôn lại hèn mọn, để cho người ta không chào đón. Người giải thật xấu. Thật buồn nôn. Lý Thất Dạ nhìn lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, lão tặc thiên hẳn là đem ngươi đánh chết. Lý Thất Dạ một câu nói kia, vậy thật là chính là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, liền xem như đối với thiên đình trung thành tuyệt đối đại đế tiên vương, cũng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Ai cũng thừa nhận, trước mắt diễn sinh chi chủ, chính là dáng dấp thật xấu, dáng dấp thật buồn nôn, chỉ bất quá, chư đế chúng thần cũng không dám nói đi ra thôi. Lý Thất Dạ một câu liền nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ha ha, a a, lão Tặc Thiên, hắn phách không chết ta. Diễn sinh chi chủ cuồng tiếu một tiếng, mặc dù bị Lý Thất Dạ dạng này ghét bỏ, nhưng là, lại như cũ là 10 phần cao ngạo, đây cũng là hắn cao nhất ngạo sự tình một trong, dù sao, tại lão Tặc Thiên như vậy oanh sát phía dưới, còn có thể sống sót, đây chính là hắn cao ngạo vốn liếng. Lại đem ngươi gan đều bổ nát, tránh trong ô quy động, không dám đi ra. Lý Thất Dạ liếc diễn sinh chi chủ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu bối. Diễn sinh chi chủ ở thời điểm này bắt đầu tức giận, tựa hồ hắn phản tránh cung hơi dài. Hắn lạnh giọng vừa quát, nói ra, chúng ta chúa tể kỷ nguyên thời điểm, ngươi còn chưa xuất sinh, chúng ta quy ẩn phía sau màn thời điểm, ngươi chẳng qua là một con run dế thôi. Thì tính sao đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói ra, nói đến các ngươi tốt điều tạc thiên một dạng, không nói ở trước mặt ta dạo oai, liền xem như năm đó ở trước mặt Tam Nguyên Thái Tổ, các ngươi có thể uy phong đi nơi nào? Còn không phải ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Ngươi! Lý Thất Dạ lời này liền đủ độc, lập tức đâm chọt diễn sinh chi chủ chỗ đau. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi nói ra, nói thật ra, ngươi tự nhận là trí tuệ vô song, vạn cổ độc nhất vô nhị. Năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ liền không có cầm mắt nhìn thẳng các ngươi một chút, liền như ngươi loại này vô song trí tuệ, trong mắt hắn xem ra, vậy chỉ bất quá là tiểu thông minh thôi, không đáng nói đến mà thôi. Diễn sinh chi chủ lập tức bị Lý Thất Dạ tức giận đến run rẩy, là một đời vô thượng cự đầu. Diễn sinh chi chủ căn bản không quan tâm người khác thuyết pháp, trong mắt hắn xem ra, trong nhân thế những người khác, vậy chỉ bất quá là một cái lại một cái sâu kiến thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ nói tới Tam Nguyên Thái Tổ, vậy liền không giống với lúc trước, bởi vì Tam Nguyên Thái Tổ đích đích xác xác là nỗi đau của bọn họ, mặc kệ là hắn hay là vô thượng nguyên tổ. Bọn hắn làm vô thượng cự đầu, bọn hắn đủ cường đại đi, đầy đủ khinh thường chúng sinh thôi, đầy đủ nhìn xuống thiên địa đi, nhưng là... Bọn hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều bị Tam Nguyên Thái Tổ xem thường. Vấn đề ở chỗ, Tam Nguyên Thái Tổ xem thường bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không làm gì được Tam Nguyên Thái Tổ, coi như bọn hắn phẫn nộ, ở trước mặt Tam Nguyên Thái Tổ, vậy cũng chẳng qua là vô năng gào thét thôi. Chuyện thế này, người khác không biết, nhưng là Lý Thất Dạ lại nói đi ra, đây là đâm chọt diễn sinh chỉ chủ tôn nghiêm yếu ớt nhất địa phương. Diễn sinh chỉ chủ bị Lý Thất Dạ đánh cuồng nộ, nhưng là hắn dù sao cũng là vô thượng cự đầu, trí tuệ vô song, hắn thật sâu hít thở một cái, đè ép lửa giận của mình, lạnh lùng nói, thì tính sao, hừ, Tam Nguyên Thái Tổ, cuối cùng còn không phải sống được như chó trở về, có cái gì tốt cao ngạo. Lời như vậy, dù sao cũng là để diễn sinh chỉ chủ lật về một ván, cũng là để diễn sinh chỉ chủ thở một hơi, trên thực tế, nào chỉ là diễn sinh chỉ chủ, liền xem như vô thượng nguyên tổ, đạo tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn trong lòng chỉ sợ cũng đều là nghĩ như vậy đi. Đặc biệt là nhìn xem Tam Nguyên Thái Tổ chật vật trở về, chỉ sợ bọn họ ở trong nội tâm cũng đều âm thầm sướng rồi một thanh, nhìn ngươi năm đó có bao nhiêu ngạo, xem thường cái này, cũng xem thường cái kia, cuối cùng còn không phải như là chó nhà có tang một dạng. Điểm ấy, không phủ nhận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem diễn sinh chỉ chủ, thản nhiên nói, thì tính sao? Cho dù là Tam Nguyên Thái Tổ giống chó nhà có tang một dạng trở về, vậy cũng không biết so với các ngươi mạnh hơn nhiều thiếu. Các ngươi nhìn xem chính mình hùng dạng, bị lão Tặc Thiên làm qua mấy lần đằng sau, liền đã sợ vỡ mật, dọa đến run lấy bấy, trốn vào cổ tỉnh hà bên trong, cho mình đào đến một cái rất sâu ô quy động, mỗi ngày như là chim sợ cành cong một dạng, sợ lão Tặc Thiên lại một lần nữa bổ xuống. Ngay cả xuất môn dũng khí cũng không có. Nhìn lại Tam Nguyên Thái Tổ, hắn biết rõ lão Tặc Thiên đáng sợ, hay là chiến thiên mà lên, nghênh khó mà chiên. Mặc dù cuối cùng cũng là bị đánh băng, đánh cho hồn đều bay, chạy về. Nhưng, chỉ ít hắn biết rõ không thể làm mà vì đó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, mà các ngươi, ngay cả nếm thử dũng khí đều không có, bị đánh đắc đạo tâm đều vỡ nát. Tránh ở trong ô quy động, cả ngày run lấy bẩy, sống tạm lấy, cả ngày đang suy nghĩ, lúc nào kỷ nguyên thành thục, từ từ ăn bên trên một chút, sau đó hảo hảo mà trốn đi, chờ đợi lấy lần tiếp theo thành thục. Cho nên, các ngươi có tư cách gì đi chế diễu Tam Nguyên Thái Tổ đâu? Ngươi... Lý Thất Dạ lời này, đem diễn sinh chỉ chủ tức giận đến đều run rẩy. Bọn hắn chìm nổi vạn cổ, lúc nào có người đã nói với hắn như vậy. Làm vô thượng cự đầu, bị Lý Thất Dạ lời như vậy một chế giễu, một châm chọc, khiến cho hắn vị này vô thượng cự đầu cũng không có phong độ. Đương nhiên, hắn xấu như vậy lậu bộ dáng, cũng duy trì không nổi phong độ. muốn mạng chính là, Lý Thất Dạ nói tới đều là sự thật, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn một viên cao ngạo tâm, lại bị người dẫm đạp, bọn hắn lại cao hơn ngạo, như thế nào đi nữa tự nhận là vạn cổ vô địch, thậm chí chính bọn hắn xem thường Tam Nguyên Thái Tổ, đặc biệt là Tam Nguyên Thái Tổ chật vật trở về thời điểm, trong lòng bọn hắn càng là cười lạnh. Mặc kệ bọn hắn như thế nào xem thường Tam Nguyên Thái Tổ, nhưng là, trên thực tế mặc kệ Tam Nguyên Thái Tổ đến cỡ nào chật vật, mặc kệ Tam Nguyên Thái Tổ đến cỡ nào không chịu nổi, Tam Nguyên Thái Tổ đều đã nhưng siêu việt tại bọn hắn phía trên, bất luận là dũng khí hay là đạo tâm, Tam Nguyên Thái Tổ đích đích xác xác đều tại bọn hắn phía trên. Coi như bọn hắn chế giễu Tam Nguyên Thái Tổ rốt cục bị đánh sập, nhưng là, chí ít Tam Nguyên Thái Tổ dám nghênh thiên mà chiến, bọn hắn cũng không dám, bị lão Tặc Thiên bổ mấy lần đằng sau, đều dọa đến trốn đi. Sự thực như vậy, vẫn luôn chôn ở trong lòng bọn họ, để bọn hắn duy trì chính mình cao ngạo cùng vô thượng, Lý Thất Dạ một ngụm vạch trần. Đây chính là đem bọn hắn trong nội tâm vết sẹo đều mở ra. Tiểu bối, ngươi lại làm sao có thể hiểu, chúng ta chúa tể kỷ nguyên thời điểm, ngươi chẳng qua là sâu kiến thôi. Diễn sinh chi chủ quát to, ngươi chẳng qua là sinh ở ta kỷ nguyên bên trong một con run dế, gì đủ thành đạo. Chớ có ở đây đại phóng lời nói sơ lầm. Diễn sinh chi chủ thật là bị Lý Thất Dạ lời như vậy giận điên lên, Lý Thất Dạ chuyên đi bóc trong lòng của hắn vết sẹo, cũng là hắn cao ngạo nhất địa phương sát muối. Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên một tiếng. Nói ra, cái này lại có gì đặc biệt hơn người, giống như sống được lâu, liền xem như một loại bản sự một dạng, con rùa sống được lâu, chưa chắc có thể xưng bá biển cả. Các ngươi sống được lâu thì thế nào? Đấu qua trời không có, chiến bại dám lại chiến không có, đều không có. Các ngươi chính là một đám con rùa thôi, bị lão Tặc Thiên bổ mấy lần đằng sau, dọa đến run lẩy bẩy. Giống như ngươi diễn sinh chi chủ, tự nhận là trí tuệ vô song, chính mình siêu việt thương lão Thiên, lão Tặc Thiên có thể sáng tạo sinh mệnh. Cho nên, chính mình cũng muốn nghịch thiên mà đi, đi sáng tạo một chút hoàn toàn mới sinh mệnh, cuối cùng sáng tạo ra đều là thứ đồ quỷ gì. Ngươi cái này gọi sáng tạo sinh mệnh sao? Đơn giản là phát tình thôi, thứ gì đều làm, tà vật, tử thi, bùn nhão cũng có thể làm, ngươi có ác tâm hay không? Cuối cùng còn bị lão Tặc Thiên chém thành người không ra người, quỷ không quỷ. Coi như quỷ, cũng không có ngươi xấu như vậy lậu, ngươi đây coi như là vô thượng cự đầu sao? Đem chính mình chỉnh sống sờ sờ chính là một tên hề. Liền ngươi thằng hề này, cũng đối Tam Nguyên Thái Tổ xùy chi tại mũi, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lại độc lại sắc bén, chuyên hướng diễn sinh chi chủ cái kia yếu ớt nhất địa phương đâm tới, chính là, chuyên bóc diễn sinh chi chủ để ý nhất vết sẹo. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem diễn sinh chi chủ điều giận điên lên, năm đó hắn bị Tam Nguyên Thái Tổ chẳng thèm ngó tới còn chưa tính, bị lão Tặc Thiên chém thành đại sử quái còn chưa tính, hôm nay còn đến phiên một cái vãn bối như vậy đến cười nhạo mình. Thanh này diễn sinh chi chủ tức giận đến đều điên cuồng. Tiểu bối, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ đều điên cuồng địa đại kêu một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ngươi dạng này một cái đại sử quái, còn vô thượng cự đầu, còn trí tuệ vô song. Nói ngươi là tên điên, vậy cũng là cất nhắc ngươi, ngươi chính là một cái tinh thần thằng hề thôi. Ngươi, ngươi, ngươi, dù là diễn sinh chi chủ trí tuệ vô song, ở thời điểm này, liền thật bị Lý Thất Dạ tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận đến đều nói không ra nói tới, coi như hắn có trăm ngàn vạn chủng thô tục, nhưng là, tại thời khắc này, đều toàn bộ mắng không ra ngoài. Ở đây chư đế chúng thần, cũng đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như ác miệng là một loại đạo hạnh nói, như vậy, Lý Thất Dạ cũng giống vậy là một cái kỷ nguyên ác miệng chúa tể. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ bị tức đến phẫn nộ đến muốn nổ tung. Trong chớp mắt này, diễn sinh chi chủ cuồng hống một tiếng, há miệng chính là phun ra sương mù. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cái này cường đại vô địch sương mù trùng kích mà ra, trong một chớp mắt như là vô tận chỉ lực một dạng, trùng kích khoách tán đến giữa toàn bộ thiên địa. Không tốt. Tại trong nháy mắt này, nhìn thấy diễn sinh chỉ chủ dâng trào ra sương mù thời điểm, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bọn hắn đều lập tức tránh lui, bọn hắn tự có chính mình che chở thủ đoạn, bởi vì bọn họ là thiên đình chúa tế. Mà Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn cũng đều biến sắc, bọn hắn trong nháy mắt, phân biệt đứng ở bốn tòa to lớn vô cùng pho tượng trước đó. Nhưng mà, những người khác, lại không có may mắn như vậy, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, sương mù trùng kích mà ra, trong nháy mắt chiếu xuống thiên đình chư đế chúng thần phía trên. Tại diễn sinh chỉ chủ hét lớn một tiếng, vẩy xuống sương mù thời điểm, thiên đình một chút nửa đường bỏ cuộc đại đế tiên vương đã vụng trộm trượt, bắt đầu trốn. Nhưng là, thiên đình càng nhiều đại đế tiên vương đều lưu lại, bọn hắn chờ đợi vô thượng cự đầu có thể nghịch chuyển cục diện, chúa tể thiên đình. Nhưng mà, trong nháy mắt này, sương mù đánh thắng tới, Tại trong sương mù có vô số bào tử, sương mù phun một cái tuôn ra mà ra, tất cả bào tử đều trong nháy mắt vẩy xuống mà tới. Tại cái này bào tử vẩy xuống mà đến thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Cuồng Chiên Cổ Thần bọn hắn trong chớp mắt này, đều cảm thấy không ổn, quát to một tiếng, không tốt. Nhưng là, cái này đã muộn, dù là Đại Quang Minh Thiên Long Đế Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn trong nháy mắt hào quang ngút trời mà lên, nữ đại đạo pháp tắc che chở, ảo diệu vô song, cũng đỡ không nổi loại này dâng trào mà đến vô số bào tử. Chư đế chúng thần đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sương mù này, đồng dạng bào tử là cái gì, thậm chí đối với loại này bào tử không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự. Nghe được, từng tiếng kêu thê thảm vang vọng đất trời, quanh quẩn trong tinh không. Ở thời điểm này, sự tình đáng sợ phát sinh, dù là chư đế chúng thần thi triển ra chính mình công pháp cường đại nhất, ảo diệu nhất đại đạo, đều như thế cách ly không được loại này vương vãi xuống bào tử. Khi cái này bào tử một chiếu xuống trên người của bọn hắn thời điểm, chỉ gặp cái này từng tôn đại đế tiên vương đều thân thể lập tức bắt đầu mơ hồ, không có bọn hắn hẳn là có góc cạnh, thật giống như là muốn dung thành một bãi bùn nhão một dạng. Đáng sợ nhất chính là, ở thời điểm này, bắt đầu hòa tan hóa thành bùn nhão một vị lại một vị đại đế tiên vương, nghe được phốc, phốc, phốc từng tiếng phá thể thanh âm vang lên, trong thân thể bọn họ vậy mà sinh trưởng ra một cái lại một cái xúc tu, một cái lại một cái xúc tu tại dương nanh múa vuốt lấy. Không. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn đã đầy đủ cường đại, đã có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng là, bọn hắn cũng chống cự không được bao lâu. Sau một lát, chỉ gặp Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn cũng giống vậy khó thoát một kiếp, tại bào tử xâm lấn phía dưới, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu mơ hồ, cũng bắt đầu hòa tan. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế bọn hắn đều không cam tâm, thê lương hét thảm một tiếng, tại bọn hắn ý chí muốn biến mất thời điểm, nghe được phốc, phốc, phốc từng tiếng phá thể thanh âm vang lên, trong thân thể bọn họ cũng sinh trưởng ra một cái lại một cái xúc tu đến, lập tức trở nên hoàn toàn thay đổi, lập tức trở nên vô cùng, kinh khủng. Tại trước khi chết một khắc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn đều là tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, đối với bọn hắn tới nói, tử vong cũng không để bọn hắn sợ sệt, bọn hắn chinh chiến cả đời, chứng kiến qua vô số tử vong, mà lại, bọn hắn đã ôm lòng quyết muốn chết, cùng thiên đình chung sinh tử. Là thiên đình chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn đều nguyện ý, nhưng là, bọn hắn nhưng không có nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này nghênh đón tử vong, mà lại, chính mình sau khi tử vong, vậy mà lại trở nên như vậy xấu xí, như vậy hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn tại khi còn sống, là bực nào tuyệt thế vô song, ngạo thế phong thái, để bọn hắn vĩnh cửu lưu truyền, trở thành trong nhân thế vô số sinh linh ngưỡng mộ tồn tại, nhưng là, bọn hắn chết về sau, lại trở thành buồn nôn. Xấu xí, quái vật kinh khủng, liền như là diễn sinh chi chủ một dạng, thậm chí so diễn sinh chi chủ còn muốn buồn nôn, một đống thịt nhão phía trên, mọc đầy vô số xúc tu. Kết cục như vậy, đối với chư đế chúng thần tới nói, đó là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình, đó là kinh khủng bực nào, ác tâm như vậy sự tình. Cho nên, đối với Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn mà nói, đã chết là như vậy tuyệt vọng, đã chết là như vậy không cam tâm, bọn hắn tình nguyện bị Lý Thật Dạ một quyền oanh sát. Tình nguyện bị Lý Thất Dạ chém thành hai khúc, bị Lý Thất Dạ nghiền hôi phi yên diệt, bọn hắn cũng không nguyện ý chính mình chết về sau, còn biến thành khủng bố như vậy, buồn nôn, quái vật xấu xí. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn đã không có chức chọn, khi bào tử rơi vào trên người của bọn hắn thời điểm, bào tử đã trên người bọn hắn mọc rễ nảy mầm, đoạt đi tính mạng của bọn hắn, cũng đoạt đi huyết khí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn biến thành một đống thịt nhão, sinh trưởng ra vô số xúc tu. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn trong một chớp mắt, bị biến thành quái vật bực này, đào tẩu Đại Đế Tiên Vương, chính là không nhiều, đạt được Lý Thật Dạ một tiếng cảnh cáo liền vụng trộm chạy đi Đại Đế Tiên Vương, lúc này mới nhặt về một cái mạng, bọn hắn đào tẩu đằng sau, lại quay đầu nhìn thời điểm, đều là sợ vỡ mật. Nhìn xem Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn trong nháy mắt biến thành quái vật dạng này, Huyền Đế, Kiểm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, sương mù đánh thẳng tới, Huyền Đế, Kiếm Đế bọn hắn bốn vị đại đế tiên vương chăm chú đứng tại pho tượng trước đó. Chúng ta là vô thượng chỉ tổ thay mặt thân. Ở thời điểm này, U Thiên Đế cũng bị sợ vỡ mật, hét to một tiếng, nhắc nhớ diễn sinh chỉ chủ. Dù sao, bọn hắn phía sau hay là có chỗ dựa, U Thiên Đế là đại ngôn lấy vô thượng nguyên tổ, Huyền Đế đại ngôn lấy nói tổ, Kiếm Đế đại ngôn lấy vạn giới đế tổ. Mà Hạo Hải Tiên Đế đại ngôn lấy khai thạch tổ sư, bọn hắn đều là bị vô thượng cự đầu lựa chọn chúng người, có thể bị phụ thân người, cho nên, đây chính là bọn họ chỗ dựa. Cho nên oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, sương mù trùng kích mà qua, cả cái kia vô số bào tử cũng không có rơi vào trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng không có bị bào sinh. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Độc Chiến Cổ Thần bọn hắn trong nháy mắt, biến thành khủng bố như thế, như vậy hoàn toàn thay đổi quái vật, để tại Thiên Kính trước đó Thanh Yêu Đế Quân, Thế Đế bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. May mắn bọn hắn nghe theo Lý Thất Dạ mà nói, cũng không có dừng lại ở trong Thiên Đình, sớm liền rút lui Thiên Đình. Nếu không, nếu như bọn hắn tại hiện tại trận quan chiến mà nói, hạ chàng cũng sẽ cùng Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn là giống nhau như đúc. Đây là bào sinh. Nhìn xem khủng bố như vậy một màn, Thế Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, năm đó Cổ Minh được sáng tạo ra, chính là có loại này kinh khủng sinh tồn thiên phú. Năm đó Cổ Minh cũng là rất khủng bố. Có cửu giới tiên đế biết một chút. Nhưng là, càng nhiều đại đế tiên vương cũng không có trải qua những năm tháng ấy, không biết là như thế nào. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn biến thành cái bộ dáng này, bọn hắn cũng là có thể đi tưởng tượng dạng này một khoảng thời gian. Nhìn xem Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn bị bào sinh, trong nháy mắt liền biến thành quái vật, Thiên Đình Thủy Tổ cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Đây chính là Thiên Đình cho tới nay không mời vô thượng cự đầu nguyên nhân, mời ra vô thượng cự đầu, đó nhất định là phải trả giá thật lớn. Thiên Đình Tam Tiên, sắc mặt cũng trắng bệch, bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết kinh doanh Thiên Đình, bồi dưỡng, chiêu mộ một tôn lại một tôn, đại đế tiên vương, nhưng là, tại trong một cái chớp mắt này, toàn bộ bị diễn sinh chi chủ hủy oanh. Oanh, ở thời điểm này, bị bào sinh chư đế chúng thần mặc dù bộ dáng không gì sánh được xấu xí, như là một bãi thịt nhão một dạng. Toàn thân đều là mọc đầy xúc tu, theo xúc tu đang múa may thời điểm, để cho người ta mau cốt sợ hãi. Nhưng là, tại thời khắc này, mỗi một vị bị bào sinh đại đế tiên vương cũng không có đánh mất lực lượng của mình. Vị này lại một vị đại đế tiên vương trong nháy mắt đại đế chi uy, tiên vương chi nộ phóng lên tận trời. Thần kỳ nhất chính là, vị này lại một vị bị bào sinh đại đế tiên vương, lực lượng của bọn hắn tại bị bào sinh đằng sau, lại là điên cuồng tiêu thăng, mà lại, lập tức xông phá tầng cảnh hoặc là bình cảnh. Trong chớp mắt này, chỉ gặp bị bào sinh Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn bộc phát vô cùng vô tận thần uy thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Hỗn Nguyên hiển hiện, trong nháy mắt phóng lên tận trời, khi Hỗn Nguyên khuếch tán mà ra thời điểm, như là kinh đào hải lãng một dạng, thao thao bất tuyệt, trùng kích hướng thiên địa. Hỗn Nguyên chân ngã. Nhìn thấy dạng này Hỗn Nguyên lực lượng thao thao bất tuyệt trùng kích mà ra thời điểm, Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều mắt choáng váng. Mặc dù nói, lúc này Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn đã không có chân ngã, bọn hắn đã biến mất, bị thôn phệ, bị hủy diệt, nhưng là, Hỗn Nguyên là chân chân thật thật, bọn hắn đích đích xác xác là có được Hỗn Nguyên. Phải biết, tại khi còn sống Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, bọn hắn cũng còn không có đạp vào đại hạn chi lộ đâu, căn bản cũng không khả năng có cái gì Hỗn Nguyên. Ngược lại, tại bị bào sinh đằng sau, trở thành xấu xí, buồn nôn không gì sánh được quái vật đằng sau. Lực lượng của bọn hắn đều đang điên cuồng tiêu thăng, đều đưa ra một hai cái cảnh giới hoặc cấp độ, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn quái vật dạng này, đều đã có Hỗn Nguyên. Loại cảm giác này, đối với Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần mà nói, thật sự là không gì sánh kịp, tại khi còn sống hào hào làm người thời điểm, hao hết toàn lực, đều chưa chắc có thể chứng được Hỗn Nguyên. Hiện tại ngược lại tốt, chết về sau, trở thành như vậy xấu xí, buồn nôn quái vật đằng sau, ngược lại là chứng được Hỗn Nguyên. Chuyện như vậy, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Lúc đầu, trước đó, có thể chứng được Hỗn Nguyên, cũng chỉ có Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên, Thế Đế, Huyền Đế, Kiêu Hoành Tiên Đế bọn hắn loại tồn tại này. Hiện tại ngược lại tốt, một cái bào sinh, lập tức toát ra cái này đến cái khác chứng được Hỗn Nguyên quái vật tới, loại cảm giác này, không hợp thói thường đến để cho người ta không lời nào để nói. Khó trách năm đó Cổ Minh là đáng sợ như vậy cùng khủng bố. Ở thời điểm này, Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều ẩn ẩn ý thức được cái gì. Mà tại sương mù đánh thắng tới, bào tử vẩy xuống thời điểm, Lý Thất Dạ trên thân lóe ra thái sơ quang mang bao phủ toàn thân của hắn, bất luận bào tử như thế nào vẩy xuống, bất luận là sương mù như thế nào trùng kích, đều dựa vào không gần được Lý Thất Dạ mảy may, bị Lý Thất Dạ thái sơ quang mang chỗ ngăn trở. Nếm thử ta bào sinh lực lượng. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ đối với Lý Thất Dạ quát to một tiếng, Lý Thất Dạ cười rộ lên một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không phải chưa từng gặp qua, hôm nay, đây chẳng qua là chút tài mọn thôi. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Diễn sinh chỉ chủ thật là cuồng nộ, bị Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần chế giễu, hắn có thể chịu được được không? Liền xem như tượng đất, cũng có ba phần nê tính. Oanh, oanh, từng tiếng tiếng oanh minh bên tai không dứt, Ngay lúc này, diễn sinh chỉ chủ không cần xuất thủ, chỉ gặp tất cả bị bảo sinh chư đế chúng thần đều ngao ngao kêu to, chỉ rung động, hướng Lý Thật Dạ đánh tới, bọn hắn đều đã hóa thành một bãi thịt nhão, một cái lại một cái xúc tu vũ động, ngao ngao địa sát đi qua. Lúc này, trước mắt một màn này 10 phần quỷ dị, cũng là 10 phần đáng sợ, một đoàn này đoàn thịt nhão tựa như là từng cái tiểu hào diễn sinh chỉ chủ, mà lại là sinh trưởng vô số xúc tu diễn sinh chỉ chủ, bọn hắn ngao ngao kêu to lao đến thời điểm, như là hóa thành kinh khủng dòng lũ một dạng đánh thẳng tới. Bọn hắn lực lượng cường đại vô cùng, như là kinh đào hải lãng một dạng đập thắng mà đến, đập nát trong tinh không từng khỏa tỉnh thần, đánh nát trong tỉnh không từng khỏa nhật nguyệt. Băng thiên địa, hủy nhật nguyệt, khi này một đám bảo sinh đại đế tiên vương lao đến thời điểm, muốn đem toàn bộ thiên địa đều lật tung một dạng, lực lượng cường đại vô địch, lại thêm bọn hắn xấu xí vô cùng bộ dáng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Lan, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi thêm nhìn một chút những này, đánh thẳng tới bảo sinh đại đế tiên vương, chính là khí thế lóe lên, trong chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ không cần xuất thủ, trên người hắn khí tức vừa bạo phát thời điểm, tựa như là có thể lật tung toàn bộ lục thiên châu, toàn bộ 3.000 thế giới kinh đào hải lãng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, mặc kệ những đại đế tiên vương này phải chăng đã chứng được hỗn nguyên, nhưng là, khi Lý Thất Dạ khí thế đánh thẳng tới thời điểm, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, uy lực vô biên. Tại Lý Thất Dạ khí thế trùng kích phía dưới, bị bào sinh chư đế chúng thần trong nháy mắt đều bị xé nứt, tại đáng sợ lực lượng vô địch trước đó, chư đế chúng thần dạng này một bãi thịt nhão lập tức bị đánh cho vỡ nát. Tại oanh tiếng vang này phía dưới, từng vị bào sinh đại đế tiên vương đều bị oanh thành vô số thịt nhão. Bị bào sinh đại đế tiên vương hóa thành từng bãi thịt nhão, đã đầy đủ đáng sợ, đầy đủ kinh khủng, nhưng là, tại Lý Thất Dạ lực lượng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị ép nát, giống như là vô số bùn nhão một dạng, trong nháy mắt bị dội cho ra ngoài, bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Nhìn xem bị bào sinh chư đế chúng thần trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ nghiền nát như là bùn nhão tương một dạng dội cho ra ngoài. Thấy thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, đại đế tiên vương, cho dù là chứng được hỗn nguyên đại đế tiên vương, ở trước mặt Lý Thất Dạ vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Liền xem như thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, cũng là bị rung động, ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, trước mắt Lý Thất Dạ, mới thật sự là Lý Thất Dạ, mới thật sự là hiện ra thực lực mình Lý Thất Dạ, trước đó, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là cùng bọn họ chơi đùa mà thôi, căn bản là vô dụng lực. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn chi phối lấy thiên địa này, cũng là chi phối lấy kỷ nguyên này, hắn chính là kỷ nguyên này chúa tể, hắn chính là vạn cổ vô thượng tồn tại. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ mới là vô thượng cự đầu, chân chính sừng sững ở đó trên đỉnh phong vô thượng cự đầu, hắn dương mắt nhắm mắt ở giữa, liền có thể hủy diệt thế giới này, có thể phá hủy tất cả đại đế tiên vương. Trong nháy mắt này, chư đế chúng thần ở trước mặt Lý Thất Dạ không gì sánh được nhỏ bé. Trên thực tế, trước đó, chư đế chúng thần đều đã có loại cảm giác này. Nhưng là, hiện tại loại cảm giác này càng thêm rung động, càng thêm rõ ràng, mà lại, ở thời điểm này, mọi người mới chính thức ý thức được, trước kia bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé, đây chẳng qua là một loại cảm giác mà thôi, hiện tại đó chính là chân thực chênh lệch bày ở trước mặt của bọn hắn, mà không chỉ là dừng lại tại cảm giác phía trên. Bị Lý Thất Dạ khí thế vô địch trùng kích ra ngoài, bị ép thành bùn nhão một dạng dội cho đi ra chư đế chúng thần. Bọn hắn vốn đã trở thành nát bét bùn nhão một dạng thịt nhão. Theo đạo lý tới nói, đều đã bị nghiền như vậy vỡ vụn, sắp không sống được mới đúng rồi. Nhưng là, ở thời điểm này, quỷ dị không gì sánh được sự tình phát sinh, chỉ gặp cái kia đã bị oanh thành nát bét bùn nhão chư đế chúng thần. Vậy mà tại ngọ nguậy, toàn bộ bùn nhão tương một dạng thịt nhão lại là chồng chất ở cùng nhau. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp tất cả thịt nhão đều chồng chất ở cùng nhau, chất thành một tòa núi thịt nhỏ. Trên thực tế, dạng này một tòa núi thịt nhỏ đã rất cao lớn, so với diễn sinh chỉ chủ dạng này một đống núi thịt mà nói, vậy cũng chẳng qua là nhỏ một chút điểm mà thôi. Nhìn một cái, cũng còn để cho người ta coi là cái thứ hai diễn sinh chỉ chủ ra đời một dạng, trước mắt một đống này hoàn toàn mới núi thịt nhìn cùng diễn sinh chỉ chủ, không kém là bao nhiêu. Theo tất cả bào sinh đại đế tiên vương chất thành một tòa núi thịt đằng sau, đại đế tiên vương lực lượng điên cuồng điệp ra chồng chất ở cùng nhau. Trong tiếng nổ vang, chỉ gặp một đạo lại một đạo thần hoàn phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt hồn nguyên chỉ lực cuồn cuộn mà ra, trùng kích hướng cửu thiên thập địa, che mất vạn vực chỉ địa. Tại thời khắc này, dạng này một đống núi thịt, tựa như là hóa thành một tôn cao lớn vô thượng chỉ tổ đứng sừng sững ở chỗ đó, tràn đầy bá thế lực lượng. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem dạng này một đống núi thịt, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều nhìn ngây người. Nhìn xem tất cả bào sinh đại đế tiên vương đã hóa thành một đống núi thịt, Mà lại, theo bọn hắn tất cả mọi người lực lượng điệp ra chồng chất ở cùng nhau, trở nên càng thêm cường đại, như là một tôn vô thượng chi tổ đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thành đế làm tổ. Nhìn trước mắt cái này một tòa núi thịt, thiên kính trước đó chư đế chúng thần đều là cảm giác hết sức phức tạp. Tại đại quang minh thiên long đế đế quân bọn hắn khi còn sống, không ai có thể đạt tới, làm tổ cảnh giới. Nhưng là, khi bọn hắn chết về sau, hóa thành một bãi thịt nhão thời điểm, tất cả mọi người điệp ra ở cùng nhau thời điểm, vậy mà đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới cực cao, vậy mà làm tổ. Ô, ở thời điểm này, tòa núi thịt này rít lên một tiếng, sinh trưởng ra một cái lại một cái xúc tu đến, theo nó rít lên một tiếng thời điểm, chỉ thấy nó một cái lại một cái to lớn vô cùng xúc tu hướng Lý Thất Dạ, đập tới. Nghe được oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, cái này một cái lại một cái thô to cự thủ, như là một đầu lại một đầu thô to dãy núi đập xuống một dạng, đập vỡ tinh không. Đáng sợ nhất còn không phải hắn một cái lại một cái thô to cự thủ, mà lại nó từng cái thô to cự thủ nện xuống tới thời điểm, xúc tu huy hiệu cá vòng một dạng, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm, dâng trào chút xuống ra thao thao bất tuyệt chất lỏng. Loại chất lỏng này mười phần buồn nôn, lăn lộn vàng chi sắc, tất cả lăn lộn vàng chất lỏng phun ra ngoài thời điểm, lập tức tạo thành đáng sợ không gì sánh được dòng lũ, giống như là đại dương mênh mông một dạng, hướng Lý Thất Dạ lao nhanh gào thét mà đi, muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, lăn lộn vàng dòng lũ đánh thẳng tới, chảy xuôi mà qua thời điểm, lập tức ăn mòn mất rồi thời gian, không gian, đại đạo pháp tắc, lưu lại lỗ đen. Trong chớp mắt này, chỉ cần là lăn lộn vàng chất lỏng chỗ chảy xuôi qua địa phương, thời gian, không gian đều lưu lại lỗ đen, đại đạo chi lực cũng là không còn tồn tại. Tại dạng này trong thời không, bất luận sinh linh gì đều sẽ hôi phi yên diệt, hết thảy lực lượng cũng đều sẽ tan theo mây khói, đều sẽ bị ăn mòn rơi. Có thể nói, dạng này lăn lộn vàng dòng lũ trùng kích hướng trong nhân thế mà nói, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Lục Thiên Châu hủy diệt, có thể tại trong một cái chớp mắt này, đem Lục Thiên Châu toàn bộ sinh linh đều ăn mòn rơi, đem ức vạn dặm thiên địa đều ăn mòn rơi. Tại cái khác đáng sợ không gì sánh được ăn mòn lực lượng phía dưới, có thể làm ức vạn sinh linh bị ăn mòn rơi thời điểm, còn có thể lưu lại bạch cốt, mà đại địa Sơn Hà bị ăn mòn rơi thời điểm, y nguyên có thể lưu lại mấp mô tàn địa. Nhưng là, khi dạng này lăn lộn vàng dòng lũ đánh thẳng tới thời điểm, nếu là chảy xuôi tại trong nhân thế, mặc kệ là bao nhiêu sinh linh, một khi là bị ăn mòn rơi mà nói, ngay cả bạch cốt đều không thừa, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, cho dù là bị ăn mòn mất rồi, bọn hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thần tính bạch cốt, cho dù là bọn họ thần tính mạnh hơn, cuối cùng, ngay cả bạch cốt cũng giống vậy sẽ không may mắn còn sống sót. Đáng sợ như vậy lăn lộn vàng dòng lũ đánh thẳng tới, từng cái thô to không gì sánh được xúc tu trong chớp mắt này như là mưa to gió lớn một dạng đập xuống, đây là muốn trong chớp mắt này hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng là, đối mặt nguy hiểm như vậy, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn nhiều, một cái nắm đấm thẳng đập tới, nói ra, lăn một tiếng vang lên. Nghe được phanh một tiếng, Lý Thất Dạ một cái nắm đấm đập tới thời điểm, liền xem như 3000 thế giới cũng trong nháy mắt bị hắn nện xuyên, cũng sẽ trong nháy mắt bị hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Một quyền như này thẳng oanh mà ra, cho dù là Hỗn Nguyên làm tổ, cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi, trên căn bản ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền như này. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trở thành núi thịt chư đế chúng thần trong nháy mắt bị đánh cho bay ra ngoài, như là viên cầu một dạng cuồn cuộn mà đi, lăn nhập trong tinh không, đụng nát vô số ngôi sao. Dạng này một cái núi thịt, có được làm tổ thực lực, nhưng là, tại Lý Thất Dạ một quyền đập tới thời điểm, giống nhau là không chịu nổi một kích như vậy, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một quyền đánh xuyên. Cuối cùng, dạng này một tòa núi thịt thật vất vả bò lên, bị Lý Thất Dạ một quyền đánh xuyên thân thể vậy mà lại dung họp được, những cái kia bị đánh cho tung tóe bay thịt nhão, vậy mà giống bước đi như bay đồng dạng, lập tức lại đính vào núi thịt phía trên, thấy để cho người ta không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, cảm thấy mười phần buồn nôn. Đây chính là vô thượng cự đầu thủ đoạn sao? Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, liếc Diễn Sinh chỉ chủ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là cứ như vậy một chút thủ đoạn, đó chính là mất mặt xấu hổ. Điểm ấy chút tài mọn, cũng dám đánh chủ ta ý. Cũng dám tự cho mình siêu phàm. Có nhục cự đầu chỉ uy. Diễn Sinh chỉ chủ bị Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức chọc giận, không khỏi gầm thét một tiếng, quát to, âm nha, hôm nay cùng ngươi không chết không ngót. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ xoài tay ra, liền đem do chư đế chúng thần chỗ điệp ra mà thành núi thịt bắt được tay. Cái này do chư đế chúng thần chỗ điệp ra núi thịt bị Diễn Sinh chỉ chủ, bắt vào tay đằng sau, liền xem như nó muốn dãy giụa cũng là không thể. Động đậy, ở thời điểm này, chư đế chúng thần chỗ điệp ra núi thịt bị Diễn Sinh chỉ chủ ném vào trong miệng. Lúc đầu, Diễn Sinh chỉ chủ chính là một đống thịt nhão, nơi nào có miệng, nhưng là, ở thời điểm này, hắn dạng này một đống thịt nhão lại là, có thể tại trên thân thể lộ ra một cái hố đến, dạng này trong một cái động mọc đầy răng, kỳ quái nhất chính là, hàm răng của nó là có thể ở trong thân thể khắp nơi di động, chỗ nào lộ ra một cái hố đến, nó liền có thể di động đi nơi nào, nơi đó chính là miệng. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó buồn nôn, vô thượng cự đầu, lại là như vậy xấu xí đáng sợ quái vật. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần chỗ điệp ra núi thịt bị Diễn Sinh chỉ chủ, ném vào trong miệng đằng sau, nghe được hắn nhai đến răng rắc sinh động, nhìn tựa như là đang ăn không có gì sánh kịp mỹ vị một dạng. Cái này khiến thiên kính trước đó chư đế chúng thần thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí buồn nôn muốn ói. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần các loại chư đế chúng thần, bọn hắn tại khi còn sống, vị nào không phải uy phong lẫm liệt, thần thái vô thượng, tại phàm nhân trong suy nghĩ, liền như là tiên nhân tồn tại. Hôm nay, bọn hắn bị Bào Sinh biến thành 10 phần xấu xí buồn nôn núi thịt còn chưa tính, cuối cùng lại còn bị Diễn Sinh chi chủ ăn hết, loại hạ chàng này, để bất luận cái gì đại đế tiên vương nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó dùng mình, tại buồn nôn sau khi, cũng đều không khỏi vì đó sự cảm thông. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn cả đời thần thái vô thượng, ngạo thị thiên hạ, cuối cùng lại rơi đến thê thảm như thế, buồn nôn hạ tràng, đối với thiên kính trước đó chư đế chúng thần mà nói, đó là một cái 10 phần đả kích lớn, một màn này, lưu tại trong lòng, chỉ sợ là khó mà ma diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Diễn Sinh chi chủ, tựa hồ đã ăn xong Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn đằng sau, đạt được không ít bổ dưỡng, lập tức huyết khí cũng là thịnh vượng không ít. Tại Diễn Sinh chi chủ cái kia một đống thịt nhão chấn động phía dưới, lực lượng cường đại vô cùng cũng theo đó trùng kích mà ra, lật tung toàn bộ thế giới một dạng. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Diễn Sinh chi chủ thân thể tựa như là tại kết vảy đồng dạng, tựa hồ đang lúc này tốt hơn nhiều một dạng. Diễn Sinh chi chủ toàn thân tựa như là một đống chưa hoàn chỉnh thịt nhão, nhìn một cái, khắp nơi đều là thối giữa bộ dáng, nhưng là, khi hắn đã ăn xong Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn đằng sau, trên người hắn cái kia thối giữa bộ phận, cái kia chảy máu nước bộ phận, tựa như là tại kết vảy một dạng, giống như là một cái thụ thương quái vật, ở thời điểm này, thương thế bắt đầu khá hơn một chút. Nhìn thấy một màn này, càng làm cho thiên kính trước đó chư đế chúng thần trong nội tâm run rẩy. Nếu như nói, ăn chư đế chúng thần có thể làm chính mình chữa thương, để cho mình thối giữa ổn định lại, như vậy, một ngày nào đó, Diễn Sinh chi chủ lại đột nhiên xông tới, ăn sạch bọn hắn chư đế chúng thần. Nếu như ăn sạch chư đế chúng không đều không đủ mà nói, như vậy, chỉ sợ Diễn Sinh chi chủ sẽ ăn hết toàn bộ bát hoang, lục thiên châu toàn bộ sinh linh, một mực đem chính mình chữa cho tốt mới thôi. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, chư đế chúng thần trong nội tâm hơi lạnh ứa ra, hoặc là, Diễn Sinh chi chủ bọn hắn chẳng qua là muốn đem thế giới này vỗ béo thôi, một ngày nào đó, thế giới này thành thục thời điểm. Như vậy, Diễn Sinh chi chủ bọn hắn tất nhiên sẽ ăn như gió cuốn, ăn hết toàn bộ thế giới, đến lúc đó, bất luận là bát hoang, hay là lục thiên châu, bất luận sinh linh gì đều là khó thoát một kiếp, bất luận sinh linh gì đều là chắc chắn sẽ bị thôn phệ rơi, liền xem như cường đại vô địch chư đế chúng thần, chỉ sợ cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến khả năng như vậy thời điểm, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không hề nghi ngờ nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là quá khứ cửu giới thập tam châu, hay là hiện tại bát hoang lục thiên châu, ức vạn sinh linh, đều là một mực bao phủ tại bóng ma tử vong bên trong, chỉ bất quá, trong nhân thế toàn bộ sinh linh cũng không biết thôi. 3. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ cái kia đã vốn là kết vảy thịt nhão, vậy mà lại lập tức vỡ tan vỡ nát, kết vảy bộ vị lại là lập tức đã nứt ra, máu đặc chảy ròng, để cho người ta cảm thấy 10 phần buồn nôn, để cho người ta không khỏi muốn nôn mửa liên tục. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn Diễn Sinh chỉ chủ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, cũng nghĩ chữa cho tốt lão tặc thiên thương tích. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Hừ, chờ ta ăn tận 3000 thế giới, ta tất khôi phục ta nguyên trạng. Diễn Sinh chỉ chủ không khỏi quát khẽ một tiếng. Tất cả mọi người không biết Diễn Sinh chỉ chủ là bộ dáng gì, có lẽ là một vị có được vô thượng phong thái cự đầu, nhưng là, hôm nay, hắn nhìn chính là như vậy xấu xí, là buồn nôn như vậy. Vừa nghe đến Diễn Sinh chỉ chủ muốn ăn tận 3000 thế giới, thiên kính trước đó chư đế chúng thần, càng là không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, vì chữa cho tốt chính mình, chỉ cần là thời cơ chín muồi, Diễn Sinh chỉ chủ tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào, có khả năng đem toàn bộ thế giới ăn đến không còn một mảnh, chính là vì chữa trị tốt chính mình. Ngẫm lại có khả năng xảy ra chuyện như vậy, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi hàn khí từ trong đáy lòng ứa ra. Chỉ sợ, người mãi mãi cũng không có cơ hội này. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiểu bối, vậy liền xem ngươi bản sự. Diễn Sinh chỉ chủ cuồng tiếu một tiếng, quát to, lão tặc thiên đều thu không được mạng ta, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu nhi. Sống tạm mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói khiêu chiến lão tặc thiên, mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ miệng đặc biệt độc, chuyên bóc Diễn Sinh chi chủ vết sẹo, đem hắn tức giận đến đều muốn điên rồi. Tiểu nhi, nạp mạng đi. Tại thời khắc này, Diễn Sinh chi chủ cũng đích đích xác xác là bị Lý Thất Dạ chọc giận, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên người hắn hù huyết trong nháy mắt phun ra ngoài. Tử huyết. Theo Diễn Sinh chi chủ cuồng hống một tiếng thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Diễn Sinh chi chủ thân thể lập tức mở ra một dạng, thao thao bất tuyệt hù huyết chút xuống. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều bị Diễn Sinh bên trong cái kia vô cùng kinh khủng hù huyết bao phủ, toàn bộ thế giới đều trở thành hù huyết đại dương mênh mông, ánh mắt chiếu tới đều là. Mà Diễn Sinh chi chủ tử huyết 10 phần khủng bố, khi nó lập tức đem toàn bộ thiên địa bao phủ thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới đều bị mục nát hòa tan mất. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tử huyết, trừ tử huyết bên ngoài, không còn có bất cứ vật gì. Bất luận sinh linh gì, rơi vào dạng này tử huyết bên trong, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, liền xem như đại đế tiên vương, vừa rơi vào dạng này tử huyết bên trong, đều sẽ tư một tiếng vang lên, lập tức hóa thành khói xanh. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, tại dạng này tử huyết bên trong, cũng khó khăn trốn một kiếp, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trở thành thế giới tử vong, toàn bộ thế giới bị tử vong che mất, tử huyết hòa tan mất hết thảy, thời gian, không gian, đại đạo chi lực, nhân quả luân hồi các loại hết thảy, đều trong nháy mắt bị hòa tan mất. Đáng sợ nhất chính là, cái này tử huyết chút xuống, bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, y nguyên nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tử huyết bao phủ Lý Thất Dạ, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ cuốn lên đứng lên. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, tử huyết đã quyển diệt hết thảy, nó thay thế thời gian, thay thế luân hồi, thay thế nhân quả, hết thảy lực lượng đều bị nó hòa tan đằng sau. Hoàn toàn điên cuồng vòng quanh Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ ma diệt, muốn đem Lý Thất Dạ một tấc lại một tấc hòa tan mất. Mặc kệ Lý Thất Dạ là như thế nào đại la kim tiên, mặc kệ Lý Thất Dạ là như thế nào bất tử bất diệt, tại thời khắc này, Diễn Sinh chi chủ chính là muốn đem Lý Thất Dạ điên cuồng ma diệt. Bởi vì toàn bộ thế giới này đều là thuộc về tử huyết, 3000 thế giới rơi vào dạng này tử huyết bên trong, cuối cùng đều sẽ ngay cả cặn cũng không còn, đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan mất, tối đa cũng sẽ chỉ hiện lên như vậy một chút phù mạt mà thôi. Cho nên, tại tử huyết hòa tan toàn bộ thế giới thời điểm, nó chính là tập trung tất cả lực lượng, điên cuồng đi ma diệt Lý Thất Dạ, trong nháy mắt này, xoay tròn cuốn lên lấy Lý Thất Dạ tử huyết, đã là ngưng tụ toàn bộ tử huyết chi hải tất cả lực lượng, ngưng tụ tất cả tử huyết tử vong uy lực. Tại thời khắc này, mặc kệ ngươi là đạo quả chi lực, hay là thiên mệnh chi lực, lại hoặc là thiên địa chi thế, tất cả lực lượng cũng sẽ ở tử huyết ma diệt phía dưới hôi phi yên diệt. Đây là tử huyết thế giới. Tại cái này thế giới tử vong bên trong, trừ tử huyết lực lượng bản thân bên ngoài, lực lượng khác đều sẽ không còn tồn tại, cũng đều sẽ bị nó hòa tan mất, cũng sẽ bị nó ma diệt. Đến hay lắm. Đối mặt tử huyết điên cuồng ma diệt, Lý Thất Dạ cười to một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ sau lưng hiện lên Thái Sơ Thụ thân ảnh. Cái này còn không phải chân chính Thái Sơ Thụ giáng lâm, vẻn vẹn hiển hiện một gốc Thái Sơ Thụ thân ảnh thôi. Một gốc Thái Sơ Thụ ngay từ đầu chỉ là một gốc nho nhỏ mầm cây mà thôi. Nhưng là, tùy theo chuất mà lên. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Thụ chuất đem lúc, theo Lý Thất Dạ hai tay đẩy, Thái Sơ quang mang trong nháy mắt quét ngang ức vạn dặm, vượt ngang vô tận lĩnh vực. Cho dù là tử huyết có thể ma diệt trong nhân thế hết thảy, có thể hòa tan 3000 thế giới, nhưng là, lại ma diệt không được Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ lực, ma diệt không được Lý Thất Dạ Thái Sơ quang mang. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tử huyết trong nháy mắt xông Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ quang, Thái Sơ quang mang lập tức nhấc lên. Toàn bộ tử huyết tựa như đại dương mênh mông một dạng, nhưng là, ở thời điểm này Lý Thất Dạ Thái Sơ quang mang quét ngang ức vạn dặm thời điểm, toàn bộ tử huyết đại dương mênh mông cũng trong nháy mắt bị lật tung đứng lên. Nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ tử huyết hải dương bị đập bay thời điểm, trực tiếp tiền chiết khấu đóng hướng về phía Diễn Sinh chỉ chủ. Lên cho ta. Diễn Sinh chỉ chủ cuồng hống một tiếng, như hư thối đồng dạng núi thịt vậy mà toát ra hai cánh tay đến, hắn hai cánh tay đẩy thời điểm. Tất cả tử huyết lại hướng Lý Thất Dạ lại một lần nữa nghiền ép mà vận. Người kém xa. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, sừng sững vạn cổ, bế nghễ chư thiên, vô thượng cự đầu, cũng giống vậy tại hắn nhìn xuống phía dưới. Dù là Diễn Sinh chỉ chủ tại thời khắc này chính là cuồng hống một tiếng, kỳ nguyên chỉ lực thao thao bất tuyệt đổ xuống mà ra, đều như cũ dung chuyển không được Lý Thất Dạ. Mở cho ta. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ cuồng hống lấy, trong chớp mắt này, thân thể của hắn giống như là mở ra một dạng, tại hắn một đống thịt nhão trong thân thể, giống như là thai nghén lấy toàn bộ thế giới tử vong một dạng. Khi Diễn Sinh chỉ chủ thân thể mở ra thời điểm, nơi đó chìm nổi lây vô tận thế giới, ở nơi đó, có ức ức vạn sinh linh, nhưng là, cái này triệu tỷ tỷ sinh linh, cái kia cũng chỉ là ở vào một loại thối giữa mục nát bên trong. Trong thế giới này ức ức vạn sinh linh, giống như là một loại tử thi một dạng sinh mệnh một dạng, bọn chúng y nguyên còn sống, nhưng là, thân thể lại tại thối giữa lấy, chảy xuôi vô số hư thối chi huyết, loại này hư thối chi huyết đang nguyền rủa toàn bộ thế giới một dạng, nguyền rủa vạn cổ đồng dạng. Chính là như vậy chủng mang theo nguyền rủa một dạng hủ huyết, đang chảy thời điểm, hội tụ thành dòng sông, hội tụ thành đại dương mênh mông, cuối cùng hóa thành vô cùng vô tận tử huyết chi hải. Ở thời điểm này, tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, tất cả tử vong chi huyết đều là phun ra ngoài, cùng Diễn Sinh chi chủ tất cả tử huyết dung ở cùng nhau. Tại oanh ngập trời phía dưới, càng nhiều hơn tử huyết đổ xuống mà ra, nên như vậy nhiều tử huyết bay thẳng mà đến thời điểm, nó có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kỷ nguyên, bát hoang sáu ngày hoang cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị gìn ngập, mà lại, trong chớp mắt này, đều có thể đem toàn bộ kỷ nguyên hòa tan mất, tại dạng này tử huyết trong đại dương mênh mông, bất luận sinh linh gì đều chạy không khỏi một kiếp, không đối phó được. Nhìn xem loại này có thể bao phủ toàn bộ thế giới tử huyết, Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều không khỏi hãi nhiên. Nếu để cho bọn hắn tới đối phó Diễn Sinh chi chủ mà nói, nếu là hắn mở ra thân thể của mình, chút xuống ra nhiều như vậy tử huyết, bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương đều là ứng phó vô sách, đều sẽ trong nháy mắt bị cái này tử huyết bao phủ, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi dạng này tử huyết, mà lại, mình sẽ ở cái này tử huyết bên trong bị hòa tan mất, toàn bộ Lục Thiên Châu, toàn bộ Bát Hoang, cũng đều sẽ tại dạng này tử huyết bên trong tiêu vong. Liền như ngươi loại này buồn nôn thủ đoạn, khó trách Tam Nguyên Thái Tổ xem thường ngươi, lãng phí ngươi vô song trí tuệ, dùng tại loại này bàng môn tà đạo phía trên. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, trở tay khẽ chụp, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Vĩnh Hằng, trong nháy mắt khóa lại toàn bộ tử huyết đại dương mênh mông, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp Lý Thất Dạ Thái Sơ chi lực ở khắp mọi nơi, nghiền ép mà xuống, ngạnh sinh sinh chấn áp lại tử huyết. Mở. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chi chủ cuồng hống một tiếng, trong thân thể của mình thế giới tử vong chút xuống ra tất cả tử huyết, nhưng là, y nguyên không xông phá Lý Thất Dạ Thái Sơ chi lực chấn áp. Liền ngươi, còn chưa đáng kể. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, hai tay khép lại, Thái Sơ hợp vạn cổ, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều bị Lý Thất Dạ hợp tại trong lòng bàn tay. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tử huyết vốn là vô tận đại dương mênh mông, nhưng là, theo Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh áp chế dưới, toàn bộ đại dương mênh mông tại một tấc lại một tấc co rút lại. Theo Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ lực chấn áp phía dưới, toàn bộ tử huyết đại dương mênh mông đều tại co vào, mà lại hướng Diễn Sinh chỉ chủ nghiền ép mà đi. Diễn Sinh chỉ chủ cuồng hống không ngừng, hắn liều mạng đem chính mình tử huyết đánh đi ra, đem hắn trong thân thể toàn bộ mục nát thế giới tử vong tất cả tử huyết đều đánh ra, nhưng là y nguyên không xông phá Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ lực. Thái Sơ hợp vạn cổ, tại thời khắc này, cái kia đại dương mênh mông một dạng tử huyết lại bị Lý Thất Dạ áp xúc thành một ngọn núi lớn nhỏ phương ấn. Cái này phương ấn tử huyết không gì sánh được nồng theo, một tia một sợi tử huyết khí tức nhỏ xuống ở trong nhân thế, có thể đem trong nhân thế ức vạn dặm đại địa hủy diệt, mà lại, ức vạn dặm đại địa, có thể ngàn vạn năm không thể có bất luận sinh mệnh nào sinh tồn. Dạng này tử huyết phương ấn, mười phần đáng sợ, một ấn đánh rơi xuống tới, có thể băng diệt toàn bộ thế giới, thậm chí 3000 thế giới cũng có thể bị đánh cho hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, tử huyết không còn là đánh phía Lý Thất Dạ, ngược lại là bị Lý Thất Dạ ép thành một khối máu tươi phương hướng, theo Lý Thất Dạ lực lượng nghiền ép xuống thời điểm, hướng Diễn Sinh chỉ chủ nghiền ép mà đi. Diễn Sinh chỉ chủ tại thời khắc này cũng là gào thét không ngừng, hắn đã chút xuống tất cả tử huyết, hắn tất cả tử huyết đều đánh ra, vẫn là ngăn không được cái này tử huyết phương ấn, cũng kích không nát khối này tử huyết phương ấn. Lúc đầu, hắn tử huyết là đánh phía Lý Thất Dạ, nhưng là bị Lý Thất Dạ áp chế dưới, ngược lại bị ép thành một khối tử huyết phương ấn, hướng mình chấn áp mà đến rồi, một khi mình bị dạng này tử huyết phương ấn đánh trúng, vậy hắn thân thể sẽ trong nháy mắt bị đánh cho nát nhừ. Nguyên tổ lão quỷ, các ngươi còn không xuất thủ cứu giúp. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ đã biết lấy chính mình lực lượng một người gánh không được Lý Thất Dạ, hắn không khỏi hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ hướng vô thượng nguyên tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ cầu cứu rồi. Nhưng là, Diễn Sinh chi chủ cho dù là giống to một tiếng, vang vọng 3.000 thế giới, 3.000 thế giới y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, không thấy có bất kỳ thân ảnh xuất hiện. Nguyên tổ lão quỷ, nếu như các ngươi hôm nay không giúp đỡ ta một chút sức lực, ta liền đem các ngươi tất cả bí mật đều nói cho cái này tiểu vương bát đản. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cũng đều sốt ruột, hét lớn một tiếng. Giờ này khắc này, diễn sinh chi chủ cũng là sợ, hắn nhưng là không có chuẩn bị kỹ càng đi phó sinh tử, ở thời điểm này, hắn là muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là, hắn cần vô thượng nguyên tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ bọn hắn tương trợ, bằng không mà nói, bằng hắn nhất cử chi lực, tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ nghiền sát oanh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, thiên địa lay động, quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ mỗi ngày điện trước đó bốn tôn pho tượng phát sáng lên, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận kỷ nguyên chi lực trùng kích mà ra. Tại cái này trong hào quang sáng chói thời điểm, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, bốn tôn pho tượng trùng kích ra khủng bố vô địch kỷ nguyên chi lực. Tại oanh tiếng vang phía dưới, loại này vô cùng kinh khủng kỷ nguyên chi lực, không phải đánh phía Lý Thất Dạ, mà là tại trong một chớp mắt này đánh phía Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế. Một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, chỉ gặp Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn lệ khiếu một tiếng, thân thể bọn họ giống như là bị loại này sáng chói không gì sánh được kỷ nguyên chi lực đánh xuyên một dạng. Trong nháy mắt này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp Huyền Đế, Kiếm Đế toàn thân bọn họ xuất hiện vô số vết nứt một dạng, dâng trào ra sáng chói kỷ nguyên quang mang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn trong nháy mắt đều giống như là trở nên cao lớn không gì sánh được một dạng, toàn thân bọn họ vỡ ra, dâng trào ra thao thao bất tuyệt kỷ nguyên quang mang, trong nháy mắt này, trong thân thể của bọn hắn giống như là ẩn chứa toàn bộ kỷ nguyên một dạng. Tại thời khắc này, bất luận là Huyền Đế hay là Kiếm Đế bọn hắn, trên người lực lượng đều bằng bạc không gì sánh được, có thể đánh xuyên thế giới, toàn bộ kỷ nguyên lực lượng đều là chất chứa tại trên người của bọn hắn. Tại thời khắc này, Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn một đôi mắt mở ra, nghe được ba một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới tựa như là bị lật ra một dạng, bọn hắn vẻn vẹn mở to mắt thôi, trùng kích hướng về phía toàn bộ thế giới, ép diệt nhật nguyệt tinh thần. Thật cường đại. Cảm nhận được bốn vị vô thượng cự đầu lực lượng đồng thời đánh thẳng tới thời điểm, cho dù là thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Phụ thể, là vô thượng cự đầu phụ thể. Ở thời điểm này, Xích Dạ Tiên Đế bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chuyện như vậy đã từng phát sinh qua, năm đó đại chiến thời điểm, Quang Minh Ma Đế liền đã từng bị phụ thể qua, chỉ bất quá hôm nay là bốn vị vô thượng cự đầu đồng thời giáng lâm, theo thứ tự là phụ thể tại Huyền Đế, Kiếm Đế trên người của bọn hắn thôi. Trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, Kiếm Đế bốn người bọn họ một bước tiến lên trước, vây quanh Lý Thất Dạ, bốn cỗ vô thượng cự đầu lực lượng hướng Lý Thất Dạ chấn áp tới. Đều tới. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, thái sơ chi lực đánh tung mà ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tử huyết phương ấn đánh tung mà ra, nặng nề mà đánh vào diễn sinh chi chủ thân thể. Một tiếng hét thảm, dù là diễn sinh chi chủ cử thế vô địch, nhưng là, bị cái chết của mình máu phương ấn oanh trúng, vậy cũng không dễ chịu, cả người bị đánh cho bay ra ngoài. Tử huyết phương khắc ở oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem diễn sinh chỉ chủ đánh cho vỡ nát, vô số hủ huyết, thịt nhão tung tóe bay, bắn tung tóe đen đầy trời đầy đất đều là. Đáng sợ nhất là, dù là diễn sinh chỉ chủ hắn một thân hủ huyết thịt nhão bị đánh nát, rơi xuống nước ở trong thiên địa thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp đại địa, không gian, đại đạo đều bị hòa tan, phá thành mảnh nhỏ, mười phần đáng sợ. Nhưng là, dù là diễn sinh chỉ chủ bị Lý Thất Dạ đánh cho vỡ vụn, hủ huyết thịt nhão tung tóe bay đầy trời đầy đất đều là, nhưng mà, trong nháy mắt này, chỉ gặp cái này tung tóe bay đầy trời đầy đất hủ huyết thịt nhão, vậy mà giống dài quá chân một dạng, bước đi như bay, lập tức toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Lại là trong nháy mắt chất thành một đống hư thối núi thịt. Tiểu tử, ngươi muốn giết chết ta, không có dễ dàng như vậy. Một đống núi thịt diễn sinh chỉ chủ lại trở về. Nhìn xem diễn sinh chỉ chủ cái bộ dáng này, để thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi dùng mình. Không nói diễn sinh chỉ chủ cường đại đến cỡ nào, tựa như hắn loại trạng thái này, bị đánh cho vỡ vụn, trong nháy mắt lại dính chồng chất ở tại cùng một chỗ. Căn bản là giống giết không chết một dạng, loại quái vật này, trong nhân thế chỗ nào có thể gặp được. Khó trách năm đó cổ minh khó như vậy giết chết. Nhìn xem diễn sinh chỉ chủ cái bộ dáng này, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi thẳng dùng mình. Dạng này vô thượng cự đầu, đích thật là rất khủng bố. So khủng bố càng đáng sợ, chính là buồn nôn. Giết ngươi, không nóng nảy. Lý Thất Dạ không khỏi vánh lên một chút khóe miệng, lộ ra nụ cười nồng đậm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn thoáng qua phụ thể tại Huyền Đế, trên người bọn họ bốn vị vô thượng cự đầu, chậm chậm nói, vô thượng nguyên tổ, khai thạch tổ sư, đạo tổ, vạn giới đế tổ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đáng tiếc, lần trước cùng nguyên tổ gặp nhau, không có hảo hảo lưu lại hoan đàm một chút. Nhưng mà, ở thời điểm này, bất luận phụ thân trên người Huyền Đế đạo tổ, hay là phụ thân trên người U Thiên Đế vô thượng nguyên tổ, lại hoặc là kiếm đế trên người vạn giới đế tổ, hay là phụ thân trên người Hạo Hải Tiên Đế khai thạch tổ sư, bọn hắn đều không có lên tiếng, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mà thôi. Keng. Ở thời điểm này, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế, U Thiên Đế, Huyền Đế bọn hắn đều chậm rãi rút ra binh khí của mình, binh khí ra khỏi vỏ. Thiên kiếm, thần thú đại kiếm, Tam Thái Khai Nguyên Bàn, Cửu Thiên Hoàng đều nhất nhất nơi tay. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thế giới đều tại kỷ nguyên chi lực bên dưới run rẩy. Cho dù là bọn họ còn không có xuất thủ, nhưng là, ở thời điểm này, kỷ nguyên chi lực trùng kích mà ra thời điểm, muốn đem toàn bộ thế giới áp sập một dạng. Bốn vị vô thượng cự đầu không có giáng lâm, vẻn vẹn phụ thân mà tới. Nhìn trước mắt một màn này, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều không khỏi trong nội tâm chấn động. Đạo tổ, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn y nguyên vẫn là hết sức cẩn thận, cũng không có bại lộ chính mình, vẻn vẹn nhập thân vào kiếm đế, huyền đế, u thiên đế. Hạo Hải Tiên Đế trên thân, chỉ cần bọn hắn chân thân không giáng lâm, như vậy, bọn hắn mãi mãi cũng có thể giấu ở hang ổ của mình bên trong, trốn ở cổ tinh hà một loại nào đó, làm cho không người nào có thể tìm tới bọn hắn, liền xem như muốn tìm đến bọn hắn, cũng là cần tốn hao tháng năm dài đằng đẵng. Ở thời điểm này, nhìn thấy bốn vị vô thượng cự đầu giáng lâm, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên bọn hắn cũng không khỏi tâm thần vì đó chấn động, đặc biệt là Thiên Đình Tam Tiên, trong nội tâm lập tức kích động không thôi. Rốt cuộc đã đến. Các vị tổ tiên rốt cục giáng lâm, nhìn xem bốn vị vô thượng cự đầu phụ thể, Thiên Quyền cũng không khỏi kích động nói ra, hôm nay, nhất định chém âm nha, vĩnh trừ hậu hoạn. Đã sớm nên trừ âm nha, trong nhân thế mới có thể an bình. Ma Phong cũng đều không khỏi hưng phấn mà nói ra. Thiên Đình Thủy Tổ không nói lời nào, ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Tứ đại vô thượng, cự đầu cũng còn không có tự mình giá lâm, bây giờ nói đây hết thảy, vậy còn xa đâu, còn rất sớm đâu, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Ha ha, a, chúng ta rất lâu không có liên thủ, hôm nay làm chết tiểu tử này. Nhìn thấy đạo tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn phụ thân đến, diễn sinh chỉ chủ cũng không khỏi cười to một tiếng. Ở thời điểm này, lực lượng cũng thật nhiều, chí ít đạo tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn không có thấy chết không cứu. Đương nhiên, đây cũng là diễn sinh chỉ chủ uy hiếp hiệu, nếu là thật sự chính là thấy chết không cứu, như vậy diễn sinh chỉ chủ nói không chừng thật sẽ đầu nhập vào Lý Thất Dạ, hoặc là đem bọn hắn tất cả bí mật đều nói cho Lý Thất Dạ. Chúng ta động thủ. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ hét lớn một tiếng. Nhưng là, vào giờ phút này, kiếm đế, huyền đế, u thiên đế, hạo hải tiên đế bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn diễn sinh chỉ chủ một chút. Bọn hắn liếc mắt nhìn qua, hai mắt sáng chói. Ở thời điểm này, bọn hắn giống như nhìn chằm chằm diễn sinh chỉ chủ một dạng. Bọn hắn đã lưu tại một cái trống chỗ vị trí, lưu cho diễn sinh chỉ chủ. Bọn hắn ý tứ, ngươi sung phong, gánh vác được ta, bọn hắn mới giúp ngươi một tay. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem diễn sinh chỉ chủ, cũng nhìn thoáng qua bám vào kiểm đế, huyền đế trên người bọn họ tứ đại vô thượng cự đầu một chút. Mẹ nó! Diễn sinh chỉ chủ không khỏi mắng một câu, nói ra, năm đó cũng không phải nói như vậy, các ngươi hắn là ngăn trở hắn. Nhưng là, tứ đại vô thượng cự đầu lại không lên tiếng, vẻn vẹn nhìn xem diễn sinh chỉ chủ thôi. Diễn sinh chỉ chủ lần này là minh bạch, bọn hắn là muốn làm Lý Thất Dạ, nhưng là... Vẻn vẹn thử một chút mà thôi, cũng không có chân chính liều mạng, nhưng là, cái này cần diễn sinh chỉ chủ đi khiêng đại cục. Đây chính là mang ý nghĩa, ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đáp ứng tương trợ diễn sinh chỉ chủ, nhưng là, nhưng không có là diễn sinh chỉ chủ ngăn trở Lý Thất Dạ ý tứ, tương phán chính là, bọn hắn cần diễn sinh chỉ chủ khiêng đại cục, sung phong, mà là muốn thử một lần Lý Thất Dạ thực lực. Móa nó, coi như các ngươi hung ác. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ bị bức phải không đường có thể đi. Không có lựa chọn khác, bởi vì hắn là cái thứ nhất nhảy ra, hắn đã bại lộ tọa độ của mình, mà mặt khác bọn họ không có, vô thượng nguyên tổ bọn hắn tứ đại vô thượng cự đầu, cho đến nay, vẫn là ẩn giấu đi. Sách, sách, ách, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ngươi trí tuệ, còn nói là vạn cổ người thông minh nhất, ngươi thông minh, nhưng vô dụng đối địa phương, ngược lại là bị bọn hắn hố một thanh. Ngươi, diễn sinh chi chủ bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến thổ huyết. Diễn sinh chi chủ. Tại cái kia hoang cổ không gì sánh được thời đại, được xưng là người thông minh nhất, có trí tuệ nhất người, cũng chính bởi vì hắn là thông minh nhất, có trí tuệ nhất người, hắn mới không chịu thua. Trong nhân thế, chỉ có lão Tặc Thiên mới có thể từ không tới có đi sáng tạo sinh mệnh, cho nên, hắn vị này người thông minh nhất vẫn luôn không phục, cho nên, muốn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh đến, một cái chủng tộc hoàn toàn mới đến, muốn cùng lão Tặc Thiên thấy một lần cao thấp. Cho nên, diễn sinh chi chủ mới có thể sáng tạo là chảy máu tộc, cổ minh các loại quỷ dị không gì sánh được chủng tộc đến, còn đã sáng tạo ra một chút 10 phần tà ác sinh mệnh tới. Nhưng là, diễn sinh chi chủ đem chính mình tất cả trí tuệ cùng thông minh, đều dùng tại sáng tạo chủng tộc phía trên, luận mưu kế, luận tâm kế, hắn không cách nào cùng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ so sánh. Ta lên thì lên. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cũng nhận, quát khẽ nói, chờ một hồi, các ngươi có thể cho ta ngăn trở, liền một lần đằng sau, liền các ngươi cản. Diễn sinh chi chủ bị con vịt vượt qua đỡ, hắn đối với vô thượng nguyên tổ bọn hắn tứ đại vô thượng cự đầu hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ chỉ có thể là kiên trì lên, chỉ cần liên hợp tứ đại vô thượng cự đầu, đánh tung Lý Thất Dạ một chiêu, thử một chút Lý Thất Dạ sâu cạn, tùy theo, còn lại liền giao cho tứ đại vô thượng cự đến khiêng. Nhập thân vào kiếm đế, huyền đế trên người bọn họ vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều là nhẹ gật đầu. Tốt. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ hét lớn một tiếng, nói ra, tiểu tử, hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta sẽ kiến thức đến, có nhiều thời gian. Nói, lộ ra nụ cười nồng đậm. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ lấy ra một cái trống to. Cái này một cái trống to vừa lấy ra thời điểm, trong một chớp mắt, có một cỗ không nói được khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở giữa thiên địa. Loại khí tức này, tựa như là một cỗ sát khí, lại hình như là một cỗ tử vong chỉ khí, càng giống là một cỗ nguyền rủa một dạng khí tức. Một cái trống, 10 phần cổ lão, mà lại 10 phần quỷ dị, tản ra nguyền rủa một dạng lực lượng, mà lại, tựa hồ tràn ngập, oán linh khí tức. Cái này một cái trống da tre, nhưng là, không biết là cái gì ra, toàn bộ trống da tre nhìn có chút màu vàng nhạt, tựa như là từ một người nào đó trên thân lột xuống làn da, mà lại, chính là cái này một miếng da bên trên, hiện đầy tinh tế dày đặc đường vân, mỗi một đạo đường vân 10 phần mảnh, cẩn thận đi xem thời điểm, tựa như là một đạo lại một đạo tinh tế vằn đen một dạng. Loại này vằn đen màu đen, tựa như là không thuộc về giữa nhân thế này nhan sắc một dạng, đen đến đặc biệt, nó vẻn vẹn một loại màu sắc thời điểm, nó sẽ đột hiện đi ra, tựa hồ, nó có thể hở ra thế giới này một dạng, nhưng là, sau một khắc, lại hình như là lập tức sập xuống dưới, lại trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới hút đi vào đồng dạng. Cứ như vậy, cái này đường vân màu đen tại một lồi lõm lại thời điểm, tựa như là sẽ hô hấp một dạng, để cho người ta cảm thấy tấm này da che còn sống một dạng, giống như là một loại nào đó, đến từ trong bóng tối y nguyên còn sống tà ác sinh linh, nó bị cởi xuống toàn thân ra, bị dùng để làm thành cái này chống da che. Tại cái này một cái chống trên thân chống, tựa như là có khắc họa cái này đến cái khác đồ án, cái này đến cái khác đồ án là vô cùng nhỏ bé, nhìn khắc họa thủ pháp cũng là 10 phần vụng về, giống như là thời kỳ viễn cổ. Chưa khai hóa cổ nhân dùng đá nhọn chỗ điêu khắc lên đi một dạng, nhìn vụng về mà cổ lão. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Tại cái này từng cái nho nhỏ trong đồ án, lại là cái này đến cái khác thân ảnh. Mặc dù đường cong hết sức đơn giản vụng về, nhưng là 10 phần có ý cảnh, để cho người ta xem xét chính là minh bạch. Tựa hồ, tại dạng này cái này đến cái khác nho nhỏ trong đồ án, chính là đầu kia lại một đầu sống sờ sờ sinh mệnh đập đi vào. Không sai, nhìn kỹ dạng này đến cái khác đồ án thời điểm, người mới có thể phát hiện, cái này căn bản liền không phải vẽ lên đi hoặc là khắc lên, mà là nắm lên một người nào đó, hoặc là một cái nào đó chủng tộc, chính là đùng một tiếng, toàn bộ đập vào thân trống phía trên, thác ấn tại thân trống phía trên. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, mỗi một cái đồ án có bao nhiêu bóng người thời điểm, liền đập lên bao nhiêu sinh mệnh, có đồ án mặc dù thoạt nhìn là giản giản mấy bút bộ dáng, nhưng là, có 100.000 vạn sinh mệnh tại đùng một tiếng bị đập vào trống này phía trên. Mà ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cũng là lấy ra một chi chống nện, chống này nện thoạt nhìn như là một cây bạch cốt luyện thành một dạng, cả chi chống nện chính là trượt trắng như ngọc, mà lại chớp động lên thần tính, nhưng là, tại cái này thần tính bên trong, tựa hồ bao hàm lấy bất khuất cùng cương nghị, tựa hồ, là nào đó một tôn tồn tại trí cao vô thượng, bị lấy xưng luyện thành cái này một cái chống nện. Để bất luận kẻ nào xem xét, đều lập tức minh bạch, diễn sinh chỉ chủ trong tay cái này chống, vậy tuyệt đối không phải vật gì tốt, nó không chỉ là một kiện binh khí. Mà lại, cũng là một kiện cầm rất nhiều sinh mệnh luyện thành một kiện binh khí. Nó lột một loại nào đó tồn tại tà ác ra, làm thành chống da tre, mà tại chống bản thân, cũng đã là cầm vô số sinh mệnh đến tế luyện nó. Dạng này một cái chống, nó tràn đầy nguyền rủa, tràn đầy oán khí, tràn đầy tà ác. Tiểu tử, nếm thử ta vạn tộc cổ. Lúc này, diễn sinh chỉ chủ hét lớn một tiếng, nói ra, chống này, chính là tập vạn tộc chỉ hồn, nguyền rủa ác độc, để cho ngươi nếm thử vạn tộc chỉ hồn oán hận. Vạn tộc cổ, đây là diễn sinh chỉ chủ luyện hung khí, chống này, chính là tập thiên địa vạn tộc mà luyện thành, lấy nào đó bộ tộc ra, nào đó bộ tộc xương, các tộc sinh mệnh cuối cùng tế luyện thành thanh hung khí này. Chỉ bằng chống này, ngươi liền tội đáng chết vạn lần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua diễn sinh chỉ chủ nắm cái này một cái chống, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, trong nhân thế, lại có người nào có thể định ta tội. Diễn sinh chỉ chủ cười lớn một tiếng. Đông. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ chỉ là gõ nhẹ một cái trong tay vạn tộc cổ thời điểm, liền nghe đến từng tiếng kêu rên, từng tiếng gào thét. Chỉ gặp tại cái này vạn tộc cổ bên trong hiện lên cái này đến cái khác thân ảnh, tựa như là vô số sinh linh ở trong luyện ngục dày vò, tra tân một dạng, vạn thế đều không được siêu sinh. Tại dạng này vô số sinh linh bên trong, có kình thiên mà đứng cự nhân, cũng có được nằm sấp tại trong hắc ám tà linh, còn có quang minh trị thế thánh hiển. Từng cái sinh mệnh đều bị luyện vào cái này vạn tộc cổ bên trong. Có tà linh bị bóc đi ra, có cự nhân bị gõ đi xương, còn có thánh hiển bị tẩm ở hắc ám. Tất cả sinh linh đều tại cái này vạn tộc cổ bên trong chịu đủ lấy vô tận tra tân, vô tận dày vò, tất cả sinh mệnh tại tra tân như vậy dày vò bên trong, hóa thành ngập trời oán hận, hóa thành ác độc nhất nguyền rủa, tựa hồ là đang nguyền rủa trong nhân thế hết thảy, cũng là đang nguyền rủa toàn bộ luyện ngục. Tại thời khắc này, theo diễn sinh chi chủ gõ một cái vạn tộc cổ thời điểm, thật giống như trong nháy mắt đem địa ngục chi môn mở ra một dạng, khiến cho vô số oán hồn, vô tận nguyền rủa đều trong chớp mắt này đổ xuống mà ra, oán hận, nguyền rủa muốn thôn phệ thế giới này, muốn rủa diệt thế giới này, để thế giới này hết thảy đều đem cùng giống như bọn hắn, chịu đủ lấy vô tận tra tấn, chịu đủ lấy vô tận dày vò, vạn thế đều không được siêu sinh, thừa nhận cái này thống khổ nhất luyện ngục. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ngay tại diễn sinh chi chủ đập một chút chính mình vạn tộc cổ thời điểm, bị phụ thân Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn đều trong nháy mắt toàn thân sáng chói đứng lên, dâng trào ra thao thao bất tuyệt kỷ nguyên chi lực. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, kỷ nguyên chi lực như là kinh đào hải lãng một dạng đập thế giới này, muốn đem toàn bộ thế giới lật tung một dạng. Ở thời điểm này, Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn chỗ phụ thân vô thượng tồn tại đều đã bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, đương nhiên, bị giới hạn bị phụ thân đối tượng tình huống, đạo tổ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn coi như muốn bộc phát lực lượng cường đại nhất, hay là nhận lấy rất lớn cực hạn. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Kiếm Đế dựng lên thiên kiếm, khảm nạm với thiên kiếm bên trong đạo thủy tổ phù trong nháy mắt này, hiện lên một đạo lại một đạo bắt đầu của đại đạo pháp tắc, khi dạng này đại đạo pháp tắc hiển hiện thời điểm, quấn giao với thiên kiếm bên trong thời điểm, trong nháy mắt, đem giữa thiên địa tất cả kiếm đạo vạn cổ đến nay tất cả bị khai sáng ra tới ảo diệu, đều trong nháy mắt toàn bộ bám vào tại thiên kiếm bên trong. Cho nên, theo một tiếng kiếm minh thời điểm, thiên kiếm nguy nga, kình thiên mà đứng, một thanh kỷ nguyên đạo kiếm cứ như vậy ra đời, có thể phá thương thiên, diệt vạn thế, tại dạng này một thanh kỷ nguyên đạo dưới thân kiếm, nó có thể chém ra toàn bộ kỷ nguyên đồng dạng, chặt đứt ức vạn năm thời gian, chém chết ức vạn không gian, chém giết ức vạn sinh linh. Một kiếm này kình thiên mà lên thời điểm, tựa hồ, tại thời khắc này hắn đã chi phối lấy trong nhân thế hết thảy. Oanh! Tiếng vang phía dưới, nghe được vô số thần thú đang gầm thét lấy, nghe được ô, ô, ô chân long thét dài không ngừng bên tai. Tại thời khắc này, trên bầu trời, xuất hiện chân long, tiên phượng, thao thiết, côn bằng vân vân đại thành thần thú. Tại cái này từng đầu đại thành thần thú thời điểm xuất hiện, tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thần thú kỷ nguyên hiển hiện. Khi toàn bộ thần thú kỷ nguyên mở ra thời điểm, kỷ nguyên chi lực thao thao bất tuyệt, chút xuống, che mất toàn bộ thế giới. Mà trong nháy mắt này, tại canh kiếm minh phía dưới, bất luận là chân long, hay là tiên phượng, lại hoặc là côn bằng, chờ một chút trăm ngàn vạn đại thành thần thú, đều trong nháy mắt thân bản tại thần thú đại kiếm bên trong, đem toàn bộ kỷ nguyên cũng đều đưa vào thần thú bên trong. Giờ này khắc này, Hạo Hải Tiên Đế giơ cao lên trong tay thần thú đại kiếm thời điểm, giống như là cao cao giơ lên toàn bộ thần thú kỷ nguyên, giơ lên trăm ngàn vạn đại thành thần thú chỉ lực. Keng! Một tiếng vang lên. Tại thời khắc này, U Thiên Đế nhờ vả lên Tam Nguyên Khai Thái, cuộn trong nháy mắt tách ra ba đạo thần hoàn, đây là độc nhất vô nhị thần hoàn. Tam Nguyên thần hoàn vừa ra, tựa hồ chỉ phối lấy toàn bộ thế giới, 3000 vô tận thế giới đều toàn bộ dung đặt vào cái này Tam Nguyên thần hoàn bên trong. Tựa hồ, tại thời khắc này, tiên thiên mà thành Tam Nguyên thần hoàn đã mượn có thiên chỉ lực, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên thời điểm, tại cái này Tam Nguyên thần hoàn bên trong, tựa hồ ẩn dưỡng lấy toàn bộ thương thiên đồng dạng. Chân áp mà đến thời điểm, có thể ép diệt trong nhân thế hết thảy. Mà Huyền Đế giơ lên trong tay cửu thiên hoàng đắp một cái thời điểm, giống như trong nháy mắt che lại toàn bộ thiên địa, mặc kệ thương thiên đến cỡ nào vô tận vô biên, Mặc kệ đại địa là như thế nào vô tận vô ngần, nhưng là, đều trong nháy mắt này bị cửu thiên hoàng chỗ che lại một dạng. Thiên địa rộng lớn đến đâu, cũng không sánh nổi cửu thiên hoàng, tựa hổ, nó đắp một cái bên dưới thời điểm, thiên địa như trứng gà, lăn lộn nhưng mà một thể, nó có thể luyện hóa toàn bộ thiên địa, hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn thái sơ thời điểm. Mà buông xuống chín đầu vải màn trứng hiện lên thời gian, đại đạo, số mệnh, bất diệt vân vân hết thảy. Tựa hồ cửu đại thiên thư hết thảy đại đạo ảo diệu đều nguồn gốc từ tại cái này, rủ xuống vài màn trướng một dạng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, chín đạo vài màn trướng rơi xuống, chính là đồng đăng với cửu đại thiên thư chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem giữa thiên địa hết thảy luân hồi, đại đạo ảo diệu đều ép tới vỡ nát. Giờ này khắc này, Huyền đế, Kiểm đế, U thiên đế, Hạo hải tiên, để bọn hắn trong cặp mắt đều dâng trào ra quang diễm chiếu sáng ngàn vạn dặm. Cái này có thể nhìn ra được, bọn hắn đã bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, tôi động lấy trong tay mình vô thượng chỉ binh, muốn chém giết Lý Thất Dạ. Giết! Tại thời khắc này ở giữa, làm xung phong, làm muốn lực khiêng chủ lực diễn sinh chỉ chủ thét dài một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, diễn sinh chỉ chủ xuất thủ, hắn vừa ra tay, như là mưa to gió lớn một dạng, nghe được đông, đông, đông từng đợt tiếng trống bên tai không dứt, điên cuồng trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ. Khi dạng này vạn tộc cổ bị gõ vang trong nháy mắt. Tại mưa to gió lớn đánh phía dưới, riêng là trùng kích mà xuất lực lượng, đều đã trong nháy mắt đem thiên địa lật ngược, nghiền nát trong thiên địa tất cả. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vạn tộc cổ lực lượng trùng kích mà ra, vô số nhật nguyệt tinh thần bị đánh đến vỡ nát, vô số đại đạo pháp tắc cũng trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng sợ nhất chính là, theo diễn sinh chi chủ, như là mưa to gió lớn một dạng đánh đập lấy vạn tộc cổ thời điểm. Tại đông, đông, đông trong tiếng trống, giống như là trong nháy mắt mở ra trăm ngàn vạn địa ngục đại môn một dạng, cái này đến cái khác luyện ngục xuất hiện đồng dạng, khi dạng này trăm ngàn cái luyện ngục mở ra thời điểm, ở trong luyện ngục, ức vạn sinh linh nguyền rủa, oán hận đều trong nháy mắt trùng kích mà ra, như là đại dương mênh mông một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Dạng này ức vạn nguyền rủa, oán hận trùng kích mà ra, đây là trong nhân thế ác độc nhất đồ vật, nó nhìn vô ảnh vô hình, nhưng là, nó khi đánh thẳng tới thời điểm, một sự nguyền rủa một sự oán hận đều có thể trong nháy mắt này săn bằng ngàn vạn dặm đại địa, nuốt trăm ngàn vạn sinh mệnh. Mà ở thời điểm này, có thể bao phủ toàn bộ thế giới nguyền rủa, oán hận trong nháy mắt đánh thẳng tới, loại kia không có gì sánh kịp ác độc, trong nháy mắt này, có thể đem 3.000 thế giới đều gặm ăn không còn một mảnh. Ác độc như vậy lực lượng đánh thẳng tới, là hướng Lý Thất Dạ đầu lâu đánh tới, muốn trong chớp mắt này xông phá Lý Thất Dạ đầu lâu, ác độc nguyền rủa, oán hận muốn trong chớp mắt này rót đầy Lý Thất Dạ thức hải. Muốn hoàn toàn đem Lý Thất Dạ từng bước xâm chiếm rơi. Oanh! Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ toàn thân bạo phát ra thái sơ quang mang thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt dựng thẳng lên một cái thái sơ thế giới một dạng, ngăn tại cái này vô cùng vô tận nguyền rủa, oán hận trước đó. Đến hay lắm! Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, cũng xuất thủ. Giết! Hét lớn một tiếng vang lên, Huyền đế, Kiếm đế, U thiên đế, Hạo hải tiên đế bọn hắn bốn vị bị phụ thân đại đế đều đồng quát một tiếng. Thần thú kỳ nguyên diệt. Trong nháy mắt này, hạo hải tiên đế thần thú đại kiếm chém xuống, nghe được keng một tiếng vang lên, toàn bộ kỳ nguyên hủy diệt trong nháy mắt, tất cả lực lượng theo thần thú đại kiếm thẳng chém mà xuống, diệt kỳ nguyên chi lực, trong nháy mắt chém xuống, muốn chém đứt trong nhân thế hết thảy. Đại đạo sơ chảm. Mà kiếm đế xuất thủ thời điểm, kiếm đã hết nói, một kiếm chém xuống thời điểm, trong nhân thế hết thảy đại đạo đều bị chém đứt. Trong chớp mắt này, một kiếm dẹp yên trong nhân thế vạn đạo, dẹp yên vạn cổ đến nay chỗ tồn tại hết thảy đại đạo. Khi tất cả đại đạo bị chém đứt thời điểm, tất cả đại đạo ảo diệu bị dẹp yên thời điểm, như vậy, trong nhân thế chính là vô đạo có thể dùng, vô đạo lực có thể mượn, trong nhân thế tất cả tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương, đều sẽ theo đại đạo bị chém đứt mà biến thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Tam thái duy ngã, mà U Thiên đế cuồng hống một tiếng thời điểm, chỉ gặp tam thái khai nguyên bản trong nháy mắt nổ tung một dạng. Toàn bộ tam thái khai nguyên bản đều hóa thành chân ngã một kích, hỗn nguyên vô thượng, nghe được oanh tay một tiếng vang thật lớn, dạng này chân ngã một kích, hỗn nguyên vô thượng, tựa hồ vỗ xuống tới, chính là đem toàn bộ kỷ nguyên đều đánh cho vỡ nát. Cửu đạo luyện thiên thư. Mà Huyền đế xuất thủ thời điểm, thiên thư ảo diệu tận vô tận, vạn cổ thương thiên đều là luyện hóa, cửu thiên hoàng rơi xuống thời điểm, thương thiên dung, vạn thế diệt, một màn chứng chính là độc che trời. Một kích dạng này hạ xuống xong, trong nhân thế đều đã bị luyện hóa. Thiên thư mới trở thành hết thảy chúa tể, mặc kệ là sinh mệnh sinh ra, hay là đại đạo khởi nguyên, đều ở thiên thư bên trong, thiên thư nhất niệm diệt, 3.000 thế giới cũng theo đó mà diệt. Bốn vị vô thượng cự đầu phụ thân, đồng thời xuất thủ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem hết thảy tất cả đều đánh sập, đem toàn bộ thế giới đánh thành nguyên điểm. Nhưng là, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, cũng không phải đáng sợ nhất, trọng yếu nhất chính là, đáng sợ nhất là, tại trong khoảnh khắc này, Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải, Tiên để bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu phụ thân một kích, đồ diệt vạn thế nhất kích, không phải oanh sát ở trên thân Lý Thất Dạ, mà là oanh sát hướng về phía Diễn Sinh chỉ chủ. Không sai, bốn vị vô thượng cự đầu phụ thân, cũng không phải là hoa mắt, cũng không phải thất thủ, bọn hắn tuyệt thế một chiêu, không chút do dự, mà lại là quả quyết không gì sánh được, một chiêu chém giết, oanh diệt hết thảy, toàn bộ đều hướng Diễn Sinh chỉ chủ trên thân chào hỏi mà đi. Cái gì? Tại thiên kính trước đó chư đế chúng thần thấy cũng không khỏi ngây dại, bọn hắn không phải là bị bốn vị vô thượng cự đầu vô địch một kích ngây dại, mà là bị bốn vị vô thượng cự đầu phụ thân chém tới Diễn Sinh chỉ chủ, nhất cử ngây ngô ở, cái này. Thấy cảnh này, thiên đình tam tiên bọn hắn đều là không khỏi trợn mắt hốc mồm, lập tức đều thấy trợn tròn mắt, bọn hắn đều coi là dạng này tuyệt thế một giết, chính là muốn oanh sát hướng Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ chém giết. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, bốn vị vô thượng cự đầu một chiêu tuyệt sát, vậy mà đột nhiên nổi lên, oanh chém về phía Diễn Sinh chỉ chủ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, lập tức vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người, cùng trong tưởng tượng của mọi người hoàn toàn là không giống với. Bốn vị vô thượng cự đầu phụ thân mà đến, tất cả mọi người cho là bốn vị vô thượng cự đầu chính là, đến trợ Diễn Sinh chi chủ một chút sức lực, bọn hắn năm vị vô thượng cự đầu khó được liên thủ, tận lớn nhất chi lực, muốn đem Lý Thất Dạ chém giết. Nhưng là, để chư đế chúng thần, thiên đình tam tiên bọn hắn đều không có đến là, tại sinh tử đánh cược một lần trong nháy mắt, bốn vị vô thượng cự đầu không phải hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng không có muốn đi chém giết Lý Thất Dạ, mà là xuất thủ chém giết Diễn Sinh chi chủ. Các ngươi, tứ đại tuyệt sát chi chiêu trong nháy mắt hướng mình oanh sát mà tới, Diễn Sinh chi chủ cũng lập tức vì đó cuồng nộ không gì sánh được, hắn cũng không có nghĩ đến, bốn vị vô thượng cự đầu lại là đến chém giết hắn. Diễn Sinh chi chủ, chính là trí tuệ người vô song, chẳng qua là không thông thế đạo nhân tình thôi, hắn cũng không có nghĩ đến lòng người so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hiểm ác. Mới vừa nói tốt, bốn vị vô thượng cự đầu liên thủ, giúp hắn một tay, nhưng là, sinh tử đánh cược một lần trong nháy mắt, bốn vị vô thượng cự đầu lại là đào ngũ một kích, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vạn tộc diệt, ở thời điểm này, Diễn Sinh chi chủ cũng là cuồng nộ đến gào thét một dạng, tất cả lực lượng đều tụ tập tại vạn tộc cổ một kích phía trên, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, một kích mạnh nhất, nặng nề mà nện ở vạn tộc cổ phía trên. Tại oanh một tiếng thời điểm, toàn bộ vạn tộc cổ như là nổ tung một dạng, tựa hồ, trong nháy mắt này, giữa thiên địa vạn tộc sinh linh đều tế hiến chính mình, bọn hắn vô tận máu tươi, vô số sinh mệnh đều trong nháy mắt này hiến tế đi lên, trong nháy mắt này, bọn hắn tất cả máu tươi, tất cả sinh mệnh đều tại oanh một tiếng nổ tung, đối cứng bốn vị vô thượng cự đầu tuyệt sát một kích. Diễn Sinh chi chủ vào giây phút sinh tử này, bị thiệt lớn, bởi vì vừa rồi hắn xuất thủ là oanh sát hướng Lý Thất Dạ, tất cả lực lượng đều oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Mà bốn vị vô thượng cự đầu một chiêu tuyệt sát chém về phía hắn thời điểm, hắn chỉ có thể là vội vàng ứng chiến, sống chết trước mắt, xoay tay lại một chiêu thời điểm, uy lực nhận lấy cực lớn hạn chế, chống đỡ quá vội vàng. Căn bản là ngăn không được bốn vị vô thượng cự đầu tuyệt sát một kích. Giết người diệt khẩu. Nhìn xem bốn vị vô thượng cự đầu tuyệt sát một kích đánh phía Diễn Sinh chi chủ. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng tốt, thiên đình tam tiên cũng được, bọn hắn đều nhìn ra vấn đề. Tại vừa rồi thời điểm, Diễn Sinh chi chủ uy hiếp vô thượng nguyên tổ bọn hắn. Nếu như bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, nếu như bọn hắn thấy chết không cứu, như vậy, hắn liền đem vô thượng nguyên tổ, bọn hắn tất cả bí mật đều tiết lộ cho Lý Thất Dạ. Cho nên, ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn tương kế tự kế, phụ thân lâm thế, liên hợp xuất thủ. Diễn Sinh chỉ chủ còn tưởng rằng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn là liên thủ trợ chính mình một chút sức lực, không có nghĩ tới là, vô thượng nguyên tổ bọn hắn chỉ là muốn chém giết Diễn Sinh chỉ chủ, để hắn vĩnh viễn im miệng, mãi mãi cũng không thể đem bí mật tiết lộ cho Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diễn Sinh bên trong tất cả lực lượng vốn là oanh trên người Lý Thất Dạ. Lâm thời về chiêu hộ thể, không thể hoàn toàn chống đỡ vô thượng nguyên tổ bọn hắn tuyệt sát một kích. Tại tiếng vang phía dưới, đánh xuyên qua Diễn Sinh chỉ chủ thân thể của hắn, Diễn Sinh chỉ chủ thân thể bị đánh xuyên trong nháy mắt, hắn cũng không khỏi lớn tiếng mắng, mẹ ngươi, nguyên lão tặc. Nhưng là, hắn nói còn không có mắng xong, chính là oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Diễn Sinh chỉ chủ thân thể lập, tức bị đánh đến vỡ nát, tại ba một tiếng phía dưới. Diễn Sinh chỉ chủ thân thể trong nháy mắt bị oanh thành vô số mảnh vỡ, máu đen, thịt nhão tung tóe bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn liên thủ chém giết Diễn Sinh chỉ chủ thời điểm, tất cả mọi người coi là, xuất thủ Lý Thất Dạ cũng là một chiêu oanh chém tới Diễn Sinh chỉ chủ, nhưng, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Ngay tại Lý Thất Dạ xuất thủ trong nháy mắt, hắn một bước mà ra, nhưng là, không phải một bước tiến lên trước, mà là một bước lui ra phía sau. Giết! Tại một cái chớp mắt này thét dài phía dưới, bốn vị vô thượng cự đầu lại nổi lên kiếm xuất thủ, tựa hồ là muốn đem diễn sinh chỉ chủ triệt để hủy diệt, bọn hắn mới yên tâm. Nhưng là, bọn hắn coi là Lý Thất Dạ cũng là một chiêu tuyệt sát vạn cổ, muốn đem diễn sinh chỉ chủ đánh cho hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ nhưng không có xuất thủ oanh sát hướng diễn sinh chỉ chủ, mà là vừa ra tay, đỡ vạn dặm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ chỉ thụ thân ảnh hiển hiện, cao lớn không gì sánh được Thái Sơ chỉ thụ lập tức kình thiên. Nghe được oanh một tiếng phía dưới, Thái Sơ chỉ thụ trong nháy mắt trùng kích vào một cỗ lại một cỗ Thái Sơ quang mang. Dạng này Thái Sơ quang mang cũng không phải là đánh phía diễn sinh chi chủ, mà là trong nháy mắt đánh vào Kiếm Đế, Huyền Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế trên người của bọn hắn. Nhưng là, cái này Thái Sơ quang mang đánh vào trên người bọn họ thời điểm, cũng không phải là muốn đem thân thể của bọn hắn đánh xuyên, mà là tại trong chớp nhoáng này, bao phủ lại bọn hắn. Khi Thái Sơ quang mang một lồng bao lại Kiếm Đế, Huyền Đế bọn hắn thời điểm, thân thể bọn họ cứng đờ, trong nháy mắt trệ ngừng. Nghe được ông một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế mi tâm của bọn họ chớp động một sợi quang mang. Cái này một sợi quang mang lóe lên thời điểm, lập tức để Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong một chớp mắt, Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn đồng thời xuất thủ, một đạo lại một đạo pháp tắc trong nháy mắt khóa lại U Thiên Đế. Nghe được phanh một tiếng phía dưới, tất cả pháp tắc thần liên trong nháy mắt đính tại Thái Sơ Thụ phía trên, trong nháy mắt đem U Thiên Đế lôi kéo đến Thái Sơ Thụ trước đó. Các ngươi chơi cái gì? U Thiên Đế trong nháy mắt này giống như tỉnh táo lại, nhưng là, giờ khắc này đã muộn. Tại U Thiên Đế bị khóa ở Thái Sơ Thụ phía dưới trong nháy mắt, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế, bọn hắn đều trong nháy mắt lấy đại đạo pháp tắc đem chính mình khóa lại, cuối cùng phanh một tiếng vang lên, đem chính mình đinh khóa tại Thái Sơ Thụ dưới. Đột nhiên phát sinh dị biến, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn đến ngây dại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vốn là bị vô thượng cự đầu vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn chỗ phụ thân Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn, đột nhiên, không chỉ là đem U Thiên Đế khóa lại, còn đem chính mình khóa lại, khóa tại Thái Sơ Thụ dưới. Chuyện này đột ngột quá, tất cả mọi người không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Phản đồ. Ở thời điểm này, Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế trong thân thể bọn họ đều vang lên gầm lên giận dữ. Trong chớp mắt này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế thân thể của bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, quang mang nở rộ, giống như có đồ vật gì trong nháy mắt muốn phá thể mà ra một dạng. Nhưng là, giờ khắc này, mọi chuyện cần thiết đều đã trễ, nghe được ông từng tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Thái Sơ Thụ giáng xuống một đạo lại một đạo pháp tắc. Nghe được phanh một tiếng phía dưới, nặng nề mà chấn áp tại Huyền Đế bọn hắn trên thân tất cả mọi người. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, lúc đầu phá thể mà ra quang mang, trong nháy mắt liền bị Thái Sơ Thụ lực lượng chỗ chấn áp trở về. Giờ này khắc này, tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, tất cả Thái Sơ pháp tắc như tơ như sợi đồng dạng, trong nháy mắt từ Huyền Đế, Kiếm Đế thân thể bọn họ trong cái khe chui vào thân thể của bọn hắn. Nghe được, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt, chỉ gặp Kiếm Đế, Huyền Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn đều thống khổ hét thảm lên. Trong nháy mắt này, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng tiếng vang lên, chỉ gặp Thái Sơ pháp tắc từ Huyền Đế, Kiếm Đế trong thân thể bọn họ ngạnh sinh sinh túm ra một đoàn quang mang tới. Một đoàn này đoàn quang mang 10 phần lóa mắt, khi bị lôi ra ngoài thời điểm, giống như là một vòng lại một vòng thái dương một dạng công, tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thăng quang mang. Ở thời điểm này, bị lôi ra ngoài từng đoàn quang mang tựa hồ là đang dãy ruộ lây, tại oanh, oanh, oanh từng đợt chấn động phía dưới, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, muốn nổ tung Thái Sơ pháp tắc, bỏ chạy mà đi một dạng. Nhưng là, tại Thái Sơ pháp tắc vây nhốt phía dưới, căn bản thoát đi không được, nghe được ông từng tiếng vang lên thời điểm, Thái Sơ pháp tắc sáng chói, dâng trào ra dung luyện hết thảy lực lượng. Tại Thái Sơ pháp tắc cái kia dung luyện hết thảy lực lượng phía dưới, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, chỉ gặp bốn đám quang mang đều lập tức bị dung luyện mất rồi. Bốn đám quang mang mỗi lần bị dung luyện rơi đằng sau, Thái Sơ pháp tắc, trong nháy mắt đem bốn đám quang mang ẩn chứa có tin tức đều dung nhập Thái Sơ, pháp tắc bên trong. Ngay trong nháy mắt này, dung hợp bốn đám quang mang tất cả bí mật Thái Sơ pháp tắc, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bay thẳng nhập thiên khung, đánh vào mênh mông vô tận trong tỉnh không, xuyên thấu vô số thứ nguyên, xuyên thấu vô tận ẩn nấp, đánh vào vô tận trong tinh hà. Mặc kệ tỉnh hà này vị trí cách Lý Thất Dạ có bao nhiêu xa xôi, cũng mặc kệ ở nơi này có bao nhiêu che đậy thủ đoạn, cũng mặc kệ tỉnh hà này vị trí có bao nhiêu thứ nguyên trùng điệp, nhưng là, tại thời khắc này, đều thoát đi không được Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc chỗ truy tung. Mà liền tại cái này bốn đạo thái sơ pháp tắc phóng lên tận trời thời điểm, tại một chỗ khác, bị đánh cho nát bấy diễn sinh ở giữa, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Nghe được tư thanh âm vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, diễn sinh chỉ chủ lại một lần nữa gấp thành một tòa núi thịt. Chỉ bất quá, nhìn ra được, lần này diễn sinh chỉ chủ bị thương không nhẹ, dù là hắn một lần nữa trồng lên núi thịt, cả người trạng thái, để cho người ta xem xét, liền biết bị trọng thương người, tựa hồ đã mất đi rất nhiều huyết khí một dạng. Không hề nghi ngờ, tại vừa rồi thời điểm, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn tuyệt sát một kích, cũng không có đem diễn sinh chỉ chủ chém giết. Lấy vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ ý nghĩ của bọn hắn xuất thủ tuyệt sát, lại phối hợp thêm Lý Thất Dạ xuất thủ tuyệt sát, như vậy, liền có thể ở trong chớp mắt chém giết diễn sinh chi chủ, bởi vì diễn sinh chi chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ đánh lén, cho nên, bọn hắn lại một lần nữa xuất thủ, phối hợp thêm Lý Thất Dạ thời điểm, nhất định sẽ đưa diễn sinh chi chủ vào chỗ chết. Một khi giết chết diễn sinh chi chủ, bọn hắn liền sẽ tự bạo bỏ mình, trong nháy mắt đem Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn trong nháy mắt nổ hôi phi yên diệt, cái gì cũng không còn lại đến, như vậy, Lý Thất Dạ liền mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới bọn hắn. Bọn hắn cái này giơ lên, không chỉ là có thể chém giết diễn sinh chi chủ vĩnh phòng hậu hoạn, đồng thời cũng có thể toàn thân trở ra, để Lý Thất Dạ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng là, vô thượng nguyên tổ bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ phối hợp bọn hắn, ngược lại là lui về sau một bước. Tại bọn hắn một chiêu chém giết diễn sinh phía trên thời điểm, Lý Thất Dạ trở tay liền cầm giữ bọn hắn, để Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế lập tức tỉnh táo lại. Càng làm cho vô thượng nguyên tổ bọn hắn không nghĩ tới là, Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn tại sinh tử trước mắt vậy mà phản bội bọn hắn, đem chính mình khóa tại thái sơ thụ dưới, đem bọn hắn vây ở trong thân thể của mình. Kể từ đó, liền để Lý Thất Dạ lấy được cơ hội, trong nháy mắt đem bọn hắn lâm phụ túm đi ra, mà lại. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc đem bọn hắn lâm phụ luyện hóa, đem bọn hắn lâm trận bên trong bao hàm tất cả lực lượng, tất cả tin tức đều lập tức dung luyện vào thái sơ pháp tắc bên trong. Khi thái sơ pháp tắc lập tức dung luyện tất cả lực lượng, tất cả tin tức thời điểm, thoáng một cái liền đem vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn tất cả mọi thứ đều rơi sạch sẽ. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn chỗ ẩn thân cũng là lập tức bạo lộ, trong nháy mắt để Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc phóng lên tận trời. Đánh nát bọn hắn chỗ ẩn thân. Mẹ nó. Mà ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ một lần nữa trồng lên núi thịt thời điểm, hắn cũng không nhịn được mắng to, vương bát đản, cùng các ngươi không xong. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ vô cùng phẫn nộ, hắn vốn cho rằng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn phụ thân giáng lâm, chính là giúp hắn một tay, coi như không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ, cũng chí ít có thể cản một chút Lý Thất Dạ, cho hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nhưng là... không nghĩ tới, đám khốn kiếp này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cứu hắn, bọn hắn phụ thân giáng lâm, chính là muốn giết chết hắn, này làm sao không để cho diễn sinh chi chủ phẫn nộ đâu. Diễn sinh chỉ chủ, ở thời điểm này, phẫn nộ đến hận không thể đem vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ thiên đao vạn quả, hận không thể đem bọn hắn ăn sống. Nhưng, là, ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ không có thời gian, cũng không có không đi tìm vô thượng nguyên tổ báo thù, trong chớp mắt này. Hắn ý niệm đầu tiên, xoay người bỏ chạy, trước chạy trốn lại nói. Nhưng là, diễn sinh chỉ chủ quay người mà chạy trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã lập tức ngăn tại trước mặt hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu đã tới, ngươi còn muốn đi sao? Tiểu tử, ngươi muốn lấy một địch năm sao? Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ quát to, ngươi nhường một bước, chúng ta từ đây ân cừu hai tiêu. Không. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, ta chính là muốn lấy một địch năm. Một ngày này, ta chờ rất lâu, chính là muốn đồ diệt các ngươi. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Diễn sinh chỉ chủ hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ vừa sợ vừa giận, hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất chính là đào tẩu. Về phần những chuyện khác, liên quan đến hắn cái giám ấy, trước chạy trốn lại nói, nhưng là, Lý Thất Dạ ngăn chặn đường đi của hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cái kia bốn đạo phóng lên tận trời thái sơ pháp tắc. Đã tại xuyên thấu vô số không gian, đánh xuyên vô số thứ nguyên, cũng là vỡ nát vô số che đậy, cuối cùng, đánh nát vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư ẩn thân môn hộ. Khi dạng này ẩn thân môn hộ trong nháy mắt bị đánh xuyên thời điểm, như vậy, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, Đạo Tổ, Khai Thạch Tổ Sư, bọn hắn liền rốt cuộc không chỗ ẩn thân. Ở thời điểm này, bọn hắn ẩn thân tọa độ không còn có chỗ dùng, hoàn toàn bại lộ tại Lý Thất Dạ trước mặt. Vương Bát Đản, một đám đáng đời Vương Bát Đản. Nhìn thấy Lý Thất Dạ Thái Sơ Pháp Tắc đánh nát Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Đạo Tổ, Khai Thạch Tổ Sư bọn hắn ẩn thân môn hộ đằng sau, Diễn Sinh Chỉ Chủ cũng là có một cỗ không hiểu khoái cảm. Hắn bị Thiên Đình Thủy Tổ kéo xuống nước, bị Lý Thất Dạ đè xuống đất ma sát, hơn nữa còn nhận lấy Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn đánh lén, để Diễn Sinh Chi Chủ vô cùng phẫn nộ. Hiện tại, nhìn thấy Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Khai Thạch Tổ Sư, Đạo Tổ bọn hắn cũng không thể chỉ lo thân mình, trong lòng cũng không khỏi vì đó thống khoái, đây chính là bọn họ đáng đời. Trong chớp mắt này, nhìn thấy Thái Sơ, Pháp Tắc oanh phá bốn vị Vô Thượng Cự Đầu ẩn thân môn hộ thời điểm, Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế là người một nhà, chẳng qua là nội ứng tại Thiên Đình thôi. Thì ra là như vậy. Nhìn trước mắt một màn này, bất luận là Xích Dạ Tiên Đế hay là Thanh Yêu Đế Quân, Thiên Họa Đạo Quân bọn hắn ở thời điểm này mới giật mình, ở thời điểm này mới chính thức minh bạch. Một ngày này, chờ rất lâu, hết thảy tâm huyết đều không có uổng phí. Nhìn xem một màn này, thế đế đều ức chế không được kích động của mình, cũng không khỏi ướt khóe mắt. Tất cả bí mật cũng đều chỉ có thế đế biết thôi, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn bảo vệ chặt lấy những bí mật này, mà hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Chính là bọn hắn thiền gia, đều vì này mà bỏ ra đại giới, bao nhiêu tử tôn chiến tử. Vương Bát Đản, nhìn xem một màn này thời điểm, Tịch Nguyệt Đế Quân cũng không biết là khóc hay là cười. Một màn này, rung động chư đế chúng thần, trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần mà nói, bỏ ra đủ nhiều. Nhưng là, cùng Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn cùng so sánh, bọn hắn bỏ ra, cũng không tính quá nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Lý Thất Dạ Thái Sơ Pháp Tắc đánh nát Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn ẩn thân môn hộ, trong nháy mắt đem bọn hắn tọa độ phá tan lộ, rốt cuộc không chỗ ẩn thân. Liền ngay trong chớp mắt này, tại cái kia trong tinh không, tại cái kia xa xôi trong thứ nguyên, chính là phanh một tiếng, dung chuyển lấy toàn bộ tinh không, đánh thẳng vào vô số thứ nguyên. Tại tiếng vang vừa truyền đến thời điểm, ngay tại cái này phanh một tiếng ở trên đỉnh đầu vang lên nổ tung thời điểm, đột nhiên, một cái thạch thuẫn thẳng nện mà xuống, ngay trước Lý Thất Dạ chán đập xuống. Dạng này một cái thạch thuẫn, một đập xuống thời điểm, có thể đem hết thảy đều nện đến vỡ nát, cứng rắn như thế nặng nề thạch thuẫn, tựa hồ trong nhân thế không còn có thứ gì so với nó càng thêm nặng nề, càng thêm có uy lực. Dạng này một cái thạch thuẫn không phải đặc biệt to lớn, nhưng là, khi nó một đập xuống thời điểm, tựa hồ toàn bộ kỷ nguyên đều không chịu đựng nổi nó dạng này một đập chi lực, mặc kệ là 3.000 thế giới, hay là ức vạn năm kỷ nguyên. Cũng sẽ ở cái này phanh tiếng vang phía dưới nện đến vỡ nát. Như vậy một cái thạch thuẫn đập xuống, đừng nói là 3 năm cái đại đế tiên vương, chính là 30-50 cái đại đế tiên vương, cũng giống vậy ngăn không được, sẽ bị dạng này một cái thạch thuẫn trong nháy mắt nện, thành thịt vụn, thậm chí sẽ trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, sẽ ở trong một chớp mắt này hóa thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi. Như vậy thạch thuẫn thẳng đập tới, Lý Thất Dạ lên tay chính là một quyền, oanh Thái Sơ oanh minh. Vạn cổ bắt đầu, đấm ra một quyền, kéo theo vô tận thế giới, vô tận thời gian, đều trong chớp mắt này theo quyền mà lên, nặng nề mà đánh vào thạch thuẫn phía trên, một quyền như này, ẩn chứa ức vạn năm lực lượng thời gian, ngàn vạn không gian chi trọng, uy không thể đỡ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều như là nổ tung một dạng, nhưng là, như vậy vô địch dưới một quyền, y nguyên không thể đem khối này thạch thuẫn đánh nát, mà là đánh cho người cầm thuẫn đánh một cái tung bay, rơi vào trên mặt đất. Mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp người cầm thuẫn, chính là một tên lão giả này chính là râu tóc trắng bệch, một thân áo vải, nhìn đặc biệt phong cách cổ xưa, dạng này một tên lão giả, sắc mặt hắn màu đồng cổ, tựa như là đã trải qua vô số phơi gió phơi nắng, tựa như là đã trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, đem hắn làn da đều rèn luyện được giống cổ đồng đồng dạng cứng rắn. Chính là như vậy một tên lão giả, giản dị mà dãi dầu xương gió, khiến người ta cảm thấy, hắn là xuất nhập rừng sâu núi thắm, sa mạc biển cát. Tựa hồ hành tẩu ở cái kia gian khổ không gì sánh được đất cằn sỏi đá. Chính là như vậy một tên lão giả, trên thân cũng không có tràn ngập vạn cổ vô địch khí tức, nhưng là, hắn một đôi mắt lại giống hai viên bảo thạch một dạng, hai mắt xanh đậm chính là 10 phần thâm thúy, giống như là hoàn mỹ lam bảo thạch, tựa hồ, một đôi mắt như vậy chính là chôn ở đại địa chỗ sâu, nhất cái kia một đôi chân quý nhất hy hữu nhất bảo thạch đồng dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Bởi vì một đôi mắt như vậy sinh ở dạng này một trọn vẹn trải qua gió sương lão nhân trên thân, tựa hồ có chút không hợp nhau. Nhưng là, dạng này một đôi thâm thúy lam bảo thạch một dạng con mắt, nhưng thật giống như là lóe ra thâm thúy nhất quang mang, một đôi mắt này tựa như là có thể khảo sát trong nhân thế hết thảy bí mật một dạng, đặc biệt là chôn sâu ở dưới đất vô tận bảo khoáng, chỉ cần là hắn nhìn lên một cái, đều lập tức như lòng bàn tay. Lúc này, lão giả này trước người mang lấy một cái thạch thuẫn, dạng này một cái thạch thuẫn hướng trước người một khung, bất luận là dạng gì nguy hiểm, mặc kệ là dạng gì lực lượng, đều sẽ bị trước người hắn cái này một cái thạch thuẫn chỗ ngăn trở. Chính là như vậy một cái thạch thuẫn, cẩn thận đi xem, nhìn chính là bề ngoài xấu xí, toàn bộ thạch thuẫn ước chừng là hình chữ nhật, lại có chút giống như là hình bầu dục, toàn bộ thạch thuẫn bên cạnh còn 10 phần bất quy tắc, nhìn giống như là từ một khối đá lớn phía trên ngạnh sinh sinh lột xuống một dạng, thạch thuẫn vùng ven còn có xen kẽ như răng lược vết dạn đồng dạng. Mà tại cái này một cái thạch thuẫn trên mặt thuẫn, hiện đầy lít nha lít nhít tế văn, cái này lít nha lít nhít tế văn, thoạt nhìn như là cái này đến cái khác xoắn ốc một dạng đạo văn một dạng, nhìn kỹ, càng giống là từng cái ngón tay văn lạc ấn tại trên mặt thuẫn một dạng. Mà lại, toàn bộ thạch thuẫn lại có một loại đốt ngấn, tựa hồ lưu lại một chút ngọn lửa đốt qua vết tích, mà lại, thạch thuẫn vùng ven cùng trong khe hở, lại còn mang theo một chút bùn đất. Dạng này một cái thạch thuẫn, để cho người ta xem xét, cảm giác tựa như là từ trong đất bùn móc ra tảng đá lớn, từ trên tảng đá bẻ gần một nửa, coi là thạch thuẫn, mà thạch thuẫn phía trên, còn dính lấy bùn. Nhưng là, khi lão nhân này tay nâng lấy thuẫn thời điểm, cho người cảm giác hắn là giơ lên toàn bộ thế giới, cho nên, khi hắn đem thuẫn thoáng để dưới đất thời điểm, chính là nghe được phanh một tiếng vang lên. Cái này một cái thạch thuẫn thật sự là quá mức nặng nề, tựa hồ cả vùng đại địa đều không chịu đựng nổi trọng lượng như này. Khai thạch lão quỷ, nhìn thấy lão nhân này cầm thuẫn mà đến, diễn sinh chi chủ cũng là hét to một tiếng, tức giận nói, ngươi rốt cục bò ra ngoài. Khai thạch lão quỷ, nghe được diễn sinh chi chủ dạng này gào lớn, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều biết, trước mắt lão nhân này, chính là thiên đình ngũ đại cự đầu một trong khai thạch tổ sư, cũng chính là tam thái kỷ nguyên luyện khí chi đạo người khai sáng, thậm chí có thể nói, ngũ đại chân tiên sáo trang, đều là xuất từ hắn chi thủ. Mà khai thạch tổ sư cũng không để ý tới diễn sinh chi chủ, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, đem chính mình thạch thuẫn ngăn tại trước mặt, cảnh giác vô cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, theo đều muốn phản công Lý Thất Dạ. Tốt thuẫn, nhìn xem khai thạch tổ sư tay nắm lấy dạng này một cái thạch thuẫn, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, một, thuẫn đến trời sinh. Không dám, quá khen. Khai thạch tổ sư chính là trốn ở chính mình thạch thuẫn trước đó, chậm chậm nói, chỉ là may mắn mà. Mặc dù khai thạch tổ sư trên miệng là như vậy liêm hư, nói lời như vậy, nhưng là, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương đều hiểu, khai thạch sư tổ trong tay cái này một cái thạch thuẫn, chỉ sợ là trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất một trong. Khai thạch thuẫn. Khai thạch tổ sư trong tay chỗ cầm khối này thuẫn, chính là gọi cái tên này. Khai thạch thuẫn, đích đích xác xác là đến thiên địa mà sinh, năm đó khai thạch tổ sư luyện tạo ngũ đại chân tiên sáo trang, thậm chí cũng vì thiên đình luyện tạo ngân trụ tiên giáp, nhưng là, khai thạch tổ sư cũng không từng đem những này vô thượng chi bảo để ở trong lòng, ngược lại tùy ý bọn chúng lưu lạc tại trong nhân thế. Cũng chính bởi vì vậy, trong nhân thế thế đế, phàm trần tiên đế bọn hắn mới có thể có đến ngũ đại chân tiên sáo trang. Mà trước mắt, khai thạch tổ sư tay nắm lấy cái này một cái khai thạch thuẫn, hắn nhưng là quý giá không gì sánh được, hắn cố gắng cả đời, mới đến dạng này một khối thiên thạch, khối đá này chính là chân chính đến thiên địa mà sinh. Khai thạch tổ sư hao tốn vô số chủ huyết, cuối cùng mới đem nó chế tạo thành khai thạch thuẫn, mặc dù danh tự cũng không uy phong, nhưng là, khai thạch tổ sư lại hết sức có lòng tin, cho là mình cái này, một cái khai thạch thuẫn chính là có thể trở thành vạn cổ vô thượng thần thuẫn. Nhân thế là, không có cái gì so dạng này một cái thần thuẫn càng thêm cứng rắn. Cho nên, khi tay cầm thần thuẫn thời điểm, cản ở trước mặt Lý Thất Dạ, khai thạch tổ sư cũng đều là không khỏi vì đó thoáng thở dài một hơi. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp khai thạch tổ sư mang lấy khai thạch thuẫn, chính mình trốn ở khai thạch thuẫn phía sau, lấy ra một chỉ trường mâu. Một chỉ này trường mâu, nói là trường mâu, cũng không phải đặc biệt dài, nhưng là, so đoạn mâu vừa dài không ít, nắm ở trong tay khai thạch tổ sư. Gác ở khai thạch thuẫn trước đó, chính là cương vừa tốt, cả hai phối hợp lại, cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác. Dạng này một chỉ trường mâu, nhìn toàn thân tinh trắng, tại mâu thể phía trên, có vô số rèn luyện văn, tựa hồ. Dạng này một chỉ trường mâu chính là đã trải qua thiên trùy bách luyện một dạng, đem toàn bộ tinh không vô số ngôi sao dung luyện đứng lên, cuối cùng đã trải qua thiên trùy bách luyện đằng sau, lấy vô số tinh thần chỉ tỉnh tủy mà luyện, lại luyện vô số, cuối cùng thành cử thế vô song tỉnh thiết. Cho nên tại vô số thiên trùy bách luyện đằng sau, lấy tinh không mà luyện một mâu, cả chỉ trường mâu nhìn có chút thô ráp, vô số đập vết tích, nhưng là, Nó là như vậy cứng rắn, mà lại mũi mâu bị đánh đến vô cùng sắc bén. Tựa hồ, chỉ cần thoáng đụng một cái đến dạng này mũi mâu thời điểm, liền có thể trong nháy mắt đâm xuyên bất luận cái gì thần linh, thậm chí có thể trong nháy mắt đâm xuyên một thế giới. Khai thạch lão quỷ, ngươi cẩm phá thiên mâu tránh phía sau làm gì? Cùng ta cùng một chỗ giết tới. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ biết trốn không thoát, gặp khai thạch tổ sư cẩn thận như vậy bộ dáng, lập tức giật dây nói. Nhưng là, khai thạch tổ sư không ăn diễn sinh chỉ chủ một bộ này, chính mình trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, mang lấy phá thiên mâu, nhắm chuẩn Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, khai thạch tổ sư là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần hắn không mạnh hòn đầu, trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, cái gì công kích đều không đánh tan được hắn khai thạch thuẫn, đều không gây thương tổn được hắn. Mà lại, hắn phá thiên mâu cực kỳ sắc bén, chỉ cần vừa có cơ hội, để hắn nhìn chuẩn, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, liền tất sẽ một mâu đâm xuyên Lý Thất Dạ thân thể. Khai thạch tổ sư, là một đời vô thượng cự đầu, ở bất luận kẻ nào trong suy nghĩ, thậm chí là tại chư đế chúng thần trong suy nghĩ, đều hẳn là uy phong lẫm liệt, có thể ngự giá vạn bảo, có thể chấp trưởng tiên binh tồn tại, dù sao, chính hắn đều rèn đúc ngũ đại chân tiên sáo trang. Nhưng là, khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, lại có ai có thể nghĩ ra được, khai thạch tổ sư lại là như vậy thận nhỏ cẩn hơi, trốn ở chính mình khai thạch thuẫn đằng sau, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhấc lên phá thiên mâu, nhìn thấy cơ hội muốn cho người một cái bắn lén cảm giác. Dạng này một cái vô thượng cự đầu, tổng cho người ta một loại nhát gan, hèn mọn cảm giác. Nhưng là, khai thạch tổ sư căn bản cũng không để ý tới cái này một chút, liền xem như diễn sinh chi chủ giật dây lời nói đều vô dụng, hắn chính là trốn ở khai thạch thuẫn phía sau, nhìn thấy cơ hội, muốn cho Lý Thất Dạ tới một cái tập sát, muốn tới một cái bắn lén. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, ở trên thiên khung kia, một cỗ bàng bạc vô tận kỷ nguyên chi lực trùng kích mà xuống, vô thượng cự đầu cũng còn không có oanh sát xuống tới. Hắn vô thượng chi uy đã thẳng hướng Lý Thất Dạ sâu đi, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể sâu bạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay tại cái này một cỗ vô thượng kỷ nguyên chi lực thẳng sâu hướng Lý Thất Dạ, thời điểm Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, khai thạch tổ sư nhìn chuẩn cơ hội. Chính là xùy một tiếng, hàn quang lóe lên, hắn phá thiên mâu trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đâm thẳng tới, đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ yết hầu. Một mâu đoạt mệnh. Trốn ở khai thạch thuẫn phía sau khai thạch tổ sư một mâu đâm ra thời điểm, sắc bén vô cùng, hắn phá thiên mâu có thể đâm xuyên thương thiên, thoáng đâm chúng, chính là chư thiên thần linh đều sẽ trong nháy mắt chết. Mà lại, trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau khai thạch tổ sư, có bền bỉ không thể phá khai thạch thuẫn che chở, chính là an toàn vô cùng, hắn chỉ cần núp ở phía sau, chờ đúng thời cơ, thình lình một cái phá thiên mâu thẳng đâm tới là được rồi. Khai thạch tổ sư dạng này đấu pháp, thật sự là có chút hèn mọn, có chút mất đi vô thượng cự đầu thân phận. Chỉ cần trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau phụ trách đâm đâm đâm là được, không cần bất kỳ chiêu thức công pháp, chỉ cần dựa vào khai thạch thuẫn dày nặng, phá thiên mâu chi sắc bén là có thể. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem khai thạch tổ sư dạng này đấu pháp, thiên đỉnh tam tiên, thiên đỉnh thủy tổ cùng thiên kính trước đó, chư đế chúng thần cũng đều thấy có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua vô thượng cự đầu khai chiến, nhưng là, khai thạch tổ sư dạng này đấu pháp, cái kia đích đích xác xác là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tóm lại, lúc này trốn ở khai thạch thuẫn phía sau, cầm phá thiên mâu lợi dụng đúng cơ hội đánh lén, chỉ dùng phá thiên mâu đi đâm Lý Thất Dạ, không đứng ra đại chiến, bất luận thế nào nhìn, vị này vô thượng cự đầu, đều là hèn mọn không gì sánh được. Khai thạch tổ sư phá thiên mâu đích đích xác xác là vô cùng sắc bén, liền xem như Lý Thất Dạ thân thể cũng là có thể đâm rách, cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cong lại bắn ra, chính là keng một tiếng vang lên, gảy tại mũi mâu phía trên, khiến cho phá thiên mâu lập tức bị bắn ra, đâm một cái thất bại. Mà khai thạch tổ sư cũng là bất tham đao, đâm một cái thất bại, hắn lập tức liền trốn ở khai thạch thuẫn phía sau, chờ đợi lấy thời cơ, cho người ta một loại nghỉ ngơi dưỡng sức cảm giác. Cho nên, tại khai thạch tổ sư một mâu đâm đến, Lý Thất Dạ bắn ra trong nháy mắt, tại oanh tiếng vang phía dưới, vô thượng kỷ nguyên lực lượng thẳng sâu xuống thời điểm, phía sau vô thượng cự đầu cũng là trong nháy mắt nhìn chuẩn cơ hội, ra tay với Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo huyết quang chém thẳng vào mà xuống. Huyết luyện thẳng rủ xuống cửu thiên, một chém mà rơi thời điểm, huyết phủ hiện, chém vạn giới, khai thiên địa. Một cái huyết phủ chém xuống dưới, bất luận tồn tại gì nhìn thấy thời điểm, cũng không khỏi hồn phi phách tán, bởi vì cái này từ trên trời hạ xuống dưới huyết phủ, thật sự là thật đáng sợ, quá kinh khủng. Tựa hồ, dạng này một cái huyết phủ, chính là ngưng luyện vô tận tinh huyết, tựa hồ đem toàn bộ thế giới tinh huyết đều luyện hóa, cuối cùng mới luyện thành thanh này huyết phủ. Huyết phủ chiến thiên, một chém rách địa phương. Nghe được phanh tiếng vang thời điểm, khi huyết phủ còn không có chém tới Lý Thất Dạ trên khuôn mặt, toàn bộ tỉnh không đều đã bị đánh thành hai nửa. Thật mạnh, mặc kệ là chư đế chúng thần, hay là thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ, theo dạng này một cái huyết phủ đánh xuống thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên quát to một tiếng, bị như vậy huyết phủ một chém chấn áp, cũng không khỏi đánh một cái run rẩy, đứng cũng không vững. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một tay nâng bầu trời, tay không một khung, nâng lên toàn bộ thanh thiên, nhấc lên vô tận tinh không. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ như thái sơ thiên thác nước một dạng, vô số thái sơ hỗn độn chân khí buông xuống. Một tay nâng bầu trời, huyết phủ chảm địa, tại phanh tiếng vang thời điểm, một búa nặng nề mà nện xuống, bổ ra tỉnh không, chém ra đại địa, nhưng là, lại không thể đem Lý Thất Dạ chém giết, bị Lý Thất Dạ một tay ngạnh sinh sinh nâng. Mà ở thời điểm này, một vị khác vô thượng cự đầu xuất hiện, tay hắn nắm lấy huyết phủ, phách chảm mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ chém thành hai khúc. Cái này vô thượng cự đầu, toàn thân huyết khí hỗn nguyên, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cho người ta một loại biển máu ngập trời cảm giác, tựa hồ trong thân thể của hắn có vô cùng vô tận đại đạo chân huyết, tựa hồ, hắn là vô thượng huyết tổ một dạng, tựa hồ, hắn là trăm ngàn vạn cái chủng tộc khởi nguyên một dạng, trăm ngàn vạn năm sinh mệnh, đều do hắn bắt đầu, mới sinh ra một dạng. Ở thời điểm này, khi dạng này một cái vô thượng cự đầu thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy mình huyết mạch lại cổ lão. Đều không thể cùng cái này vô thượng cự đầu huyết thống so sánh, huyết thống của hắn mới là trong nhân thế cổ xưa nhất huyết thống. Tất cả mọi người huyết thống sinh ra, bất luận là đại biểu cho thiên thần ma tam tộc thiên đỉnh tam tiên, hay là mặt khác bách tộc đại đế tiên vương, đều như thế cảm giác. Trước mắt cái này vô thượng cự đầu, hắn mới là hết thảy nguồn gốc của sự sống cái kia người thứ nhất, vô thượng nguyên tổ. Nhìn thấy cái này vô thượng cự đầu bàng bạc lấy vô tận chân huyết thời điểm, tựa hồ chính hắn chính là toàn bộ thế giới chân huyết chỉ nguyên. Hắn một giọt máu tươi, đều có thể tạo hóa toàn bộ thế giới sinh linh một dạng. Thiên đỉnh tam tiên lập tức nhận ra vị này vô thượng cự đầu tới, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Vô thượng nguyên tổ, có được tam nguyên khai thái huyết thống, dạng này vạn cổ vô thượng huyết thống, đã có thể chân áp trong nhân thế hết thảy huyết thống. Ở trong nhân thế, bất luận ngươi là đại đế tiên vương, hay là hạng người vô địch, nhưng là, tại vô thượng nguyên tổ trước mặt, đều sẽ bị loại này chân chính thuần túy nhất huyết thống lực lượng chỗ áp chế. Tựa hồ, hắn mới là hết thảy huyết thống khởi nguyên một dạng, tất cả sinh linh, tất cả huyết thống, đều phải là tại hắn quản hạt bên trong đồng dạng. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới là, vô thượng nguyên tổ, hắn đem chính mình tam nguyên khai thái huyết thống luyện thành chính mình huyết phủ, cho nên, vô thượng nguyên tổ huyết phủ thẳng chém xuống thời điểm, không chỉ là có thể bổ ra thiên địa, mà lại có thể chém chết trong nhân thế tất cả huyết thống. Chỉ cần ngươi là có sinh mệnh tồn tại, chỉ cần ngươi có được huyết thống. Như vậy, vô thượng nguyên tổ huyết phủ chém xuống thời điểm, cũng có thể đem toàn bộ sinh linh huyết thống chém chết. Cho dù là vô thượng nguyên tổ đem chính mình tam nguyên khai thái, huyết thống luyện thành huyết phủ, nhưng là, thân thể của hắn chân huyết, vẫn là không gì sánh được bằng bạc, tựa hồ, huyết khí của hắn, chưa từng có suy kiệt qua đồng dạng, giống như tuổi thọ của hắn chưa từng có khô cạn qua đồng dạng. Mở. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ hét lớn một tiếng, vốn là một tay nắm rìu hắn, lập tức là hai tay nắm rìu. Cái kia vô tận mà bằng bạc chân huyết thao thao bất tuyệt rót vào tam thái huyết phủ, bên trong, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tam thái huyết phủ trong nháy mắt nổ tung vô cùng vô tận huyết quang, khi huyết quang này như diễm đồng dạng nổ tung thời điểm, đáng sợ huyết quang chi uy, trong nháy mắt đều đem thời không hòa tan, nghe được tư tư thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới đều muốn bị dung thành một đoàn đồng dạng. Vô thượng nguyên tổ, muốn nương tựa theo huyết thống của mình, hoàn toàn chấn áp lại Lý Thất Dạ huyết thống. Lấy tam thái huyết phủ huyết thống chi uy, đem Lý Thất Dạ huyết thống chém chết. Chỉ cần Lý Thất Dạ hay là một cái có được sinh mệnh tồn tại, có được chính mình chân huyết, như vậy, đều tất nhiên sẽ chạy không khỏi hắn tam thái huyết phủ một cái chém giết. Ngay tại Lý Thất Dạ pháp thủ lực kháng vô thượng nguyên tổ tam thái huyết phủ thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, chỉ gặp có một phương thạch ấn thẳng nện xuống. Một phương này thạch ấn thẳng nện xuống thời điểm, chấn áp vạn vực, tựa hồ tất cả thế giới đều trong chớp mắt này bị chấn áp tại phương này. Thạch ấn bên trong, cửu đạo hỗn thiên ấn, theo một tiếng nổ nát vụn tinh không giống to, uy hiếp thiên địa sinh linh hồn phách, tại dạng này gầm lên giận dữ phía dưới, liền xem như đại đế tiên vương, đều cảm giác trong nháy mắt bị nhiếp đi hồn phách, cũng không khỏi hai chân mềm nhũn, đánh run một cái, trực tiếp đổ ngồi trên mặt đất. Cửu đạo hỗn thiên ấn, tại dạng này một khối thạch ấn thẳng nện xuống thời điểm, cửu đại thiên bảo hình bóng hiển hiện, cửu đại thiên thư pháp tắc vờn quanh, diễn hóa lấy cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo thế giới. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang oanh minh phía dưới, chỉ gặp cửu đại thiên bảo, cửu thiên thiên sách tại dạng này một phương thạch ân diễn hóa phía dưới, đã hóa thành một cái cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư thế giới, nó ẩn chứa trong nhân thế tất cả ảo diệu, cũng là ẩn chứa trong nhân thế tất cả thiên bảo chỉ uy. Tại oanh tiếng vang thời điểm, trong chớp mắt này, liền như là cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư trong nháy mắt chấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt oanh sát đến hôi phi yên diệt, muôn đời không được có xoay người chỉ địa. Ngay tại cái này cửu đạo hỗn thiên ấn oanh một cái mà ra thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời, đã có một người tay nắm lấy cửu đạo hỗn thiên ấn chân áp xuống. Vị này xuất thủ, chính là một vị lão nhân này người mặc đạo bào, xuất trần tuyệt thế, dù là hắn đứng trên bầu trời, hắn đều giống như là vạn cổ độc nhất tồn tại, hắn loại kia xuất trần vận vị, khiến người ta cảm thấy, trong nhân thế dung không được hắn dạng này một đạo nhân, tựa hồ, trong nhân thế hồng trần sẽ làm, bẩn hắn xuất trần đạo vận. Trong nhân thế, dạng này thế gian thế tục, tựa hồ là không xứng với dạng này một cái xuất trần đạo nhân, hắn hẳn là ở tiên cảnh mới đúng. Mà lại, dạng này một cái lão nhân, dù là niên kỷ của hắn cực lớn, sống một cái kỷ nguyên, nhưng là, hai tay của hắn như ngọc, như là dùng người thế gian tốt nhất mỹ lệ chỗ điêu khắc thành đồng dạng, khi hắn cầm trong tay cửu đạo hỗn thiên ấn thời điểm, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tựa hồ, đây là một cái thiên ngoại tiên nói, một tay chấn áp mà xuống, diễn hóa cửu đại thiên thư, mô hình giống như cửu đại thiên bảo, trong nhân thế hết thảy, vậy chỉ bất quá là tại hắn trong lúc phất tay càng là có thể chấn áp. Đạo tổ. Nhìn thấy vị này xuất trần tuyệt thế, không nên là ở trong nhân thế này lão nhân, thiên đỉnh tam tiên cũng đều nhận được hắn tới. Thiên kính trước đó chư đế chúng thần, liền xem như chưa thấy qua trước mắt lão nhân này, cũng nghe qua đạo tổ tên. Đạo tổ vừa ra tay, chính là cửu đại thiên bảo chi uy, cửu đại thiên thư chi áo, đích đích xác xác là không dính trong nhân thế khói lửa, tựa hồ, vạn cổ đến nay, hắn đều độc lập với trong nhân thế phía trên. Để cho người ta thấy một lần, đều có một loại kính nể chi tâm, tự nhiên sinh ra. Lăn. Đối mặt đạo tổ lăng không một cái cửu đạo hỗn thiên ấn chấn sát mà xuống, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, một quyền thẳng oanh mà lên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ nhấc tay một quyền, chính là ngạnh sinh sinh lay động thẳng oanh xuống cửu đạo hỗn thiên ấn. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ nổ tung thời điểm, trùng kích hướng về phía ức vạn thế giới, toàn bộ thiên đình, toàn bộ lục thiên châu, toàn bộ bát hoang, đều bị lực lượng như vậy chỗ trùng kích đến lay động không thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.